Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1475 tới chương 1490. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Thước sống vật vờ trong vực sâu không mục đích. Hắn đã ở nơi đây bao nhiêu năm, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết chiến đấu không ngừng nghỉ, ngày đêm không phân biệt. Đói thì ăn thịt ác ma, khát thì uống máu của chúng. Lũ ác ma ở đây dường như giết mãi không hết, dù đi đến đâu cũng sẽ có hàng đàn ác ma xuất hiện. Đã nhiều lần, Dương Thức muốn buông xuôi, nhưng mỗi khi cận kề cái chết, trong đầu hắn lại hiện lên những đoạn phim ký ức. Trong hoàn cảnh tứ cố vô thân này, những hình ảnh về cuộc sống quá khứ lại hiện về. Hắn thấy được thời đại hòa bình, cảnh gia đình đoàn tụ, cha hiền con hiếu, mẹ lại dịu dàng đức hạnh. Còn có cả cô em gái. Cái cảm giác vui sướng khi biết mình có thêm một người em gái, đến tận bây giờ, Dương Thức vẫn nhớ như in. Thế nhưng, tai ương bất ngờ ập xuống, phá tan tất cả. Mọi thứ đều không còn cơ hội quay đầu. Dương Thức từng muốn chết đi, vì hắn chẳng còn tìm thấy điều gì hứng thú trên cõi đời này nữa. Nhưng hắn không thể đi được. Em gái hắn còn nhỏ, nếu hắn cứ thế ra đi, thứ mà cô bé chờ đợi sau 7 ngày, sẽ chỉ là một thân xác thối rữa. Trong lòng Dương Thức vẫn còn người để lo nghĩ, vì vậy, trong vô số lần đối mặt với tử thần, hắn đều nghiến răng đứng dậy từ vũng máu. Trong năm đầu tiên, Dương Thức luôn phải đơn độc chiến đấu. Mọi ác ma đều tỏ ra thù địch. Bất kỳ con ác ma cao cấp nào nhìn thấy hắn cũng chỉ muốn nuốt chửng hoặc nô dịch. Dương Thước có chút may mắn, trên con đường cầu sinh đằng đẵng, hắn được một xúc cu bút cao cấp để mắt tới, trở thành một thành viên trong quân đoàn của ả, và trong những cuộc tàn sát kéo dài, Dương Thước cuối cùng cũng hiểu ra, mình rốt cuộc là loại tồn tại gì. Trần Phong không chỉ cho hắn sức mạnh khủng khiếp, mà còn trao cho hắn một huyết mạch không có quá khứ lẫn tương lai, đó chính là huyết mạch của ác ma vực sâu. Trên mảnh đất tên gọi vực sâu này, ác ma vực sâu là một trong những chủng loài bị vặn vẹo nhất trong hư không. Những con quái vật to lớn này sở hữu sức mạnh đáng sợ, chúng ham muốn tàn sát, chìm đắm trong khoái cảm hủy diệt và phá hoại. Với dục vọng phá hoại vô tận, những sinh vật tàn bạo này đi khắp các thế giới, hủy diệt hết thế lực này đến thế lực khác mà không biết mệt mỏi. Trong quá trình thôn phệ kéo dài, Dương Thước cũng bắt đầu nắm bắt cơ hội. Thân thể của một con rết bắt đầu biến dị, thay thế hình dạng ban đầu là một loại đại ác ma được gọi là thị ma vực sâu. Thị ma vực sâu có thân hình vô cùng đồ sộ, thường cao trên 100 thước anh. Vóc dáng khổng lồ cho chúng sức mạnh to lớn, giúp chúng dễ dàng vung vẩy những cây thương hai đầu khổng lồ. Tuy nhiên, thân hình to lớn cũng hạn chế sự linh hoạt của chúng, đặc biệt là khi xoay người trong phạm vi hẹp, nhưng điều này thực ra không quan trọng. Phạm vi tấn công đáng sợ từ vũ khí của chúng đã bù đắp rất tốt cho khuyết điểm này. Mặc dù thị ma vực sâu có đôi cánh khổng lồ, nhưng đôi cánh da to lớn này lại không thể giúp chúng bay. Trên người, đặc biệt là phần lưng, được bao phủ bởi một lớp vảy giáp dày. Dọc sống lưng còn có một hàng gai xương nhọn hình tam giác. Giống như long tộc, cái đuôi của thị ma vực sâu sẽ dạy cho những kẻ định đánh lén từ phía sau một bài học nhớ đời. Chúng đi bằng bốn chân, đồng thời dùng hai tay để tấn công, và còn có bộ răng nanh rất dài. Ngoài ra, bên trong cơ thể thị ma vực sâu chứa đầy lửa địa ngục và các chất ăn mòn. Nếu bị thương, dòng máu có tính ăn mòn cực mạnh sẽ phun ra để trả thù kẻ tấn công. Một khi bị giết chết, lượng lớn lửa, khí độc và chất ăn mòn chứa trong cơ thể sẽ phát tán ra ngoài, hủy diệt và ô nhiễm mọi thứ xung quanh. Sau khi có được sức mạnh hoàn toàn mới, Dương Thước vẫn luôn phục vụ dưới trướng của Xúc Cu Bút. Mục đích của hắn chỉ là tàn sát, chỉ để nhanh chóng có được sức mạnh lớn hơn, để có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Dương Thước đã từ chối hảo ý của rất nhiều Xúc Cu Bút, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và chính vào lúc Dương Thước chỉ chăm chăm vào việc thăng cấp, một ả Xúc Cu Bút đã xuất hiện và gần như thay đổi hắn. Đối với Dương Thước, không có từ ngữ nào trên đời có thể hình dung được ả, đó là một mỹ nhân thước tha yêu kiều, đôi môi luôn nở một nụ cười trêu tức. Cặp sừng cong vươn ra từ trán, vén mái tóc đen dài ra sau. Đôi mắt ả rực lên ánh lửa đỏ nguy hiểm. Đôi cánh lông vũ rộng lớn bung ra từ sau lưng, có thể thấy những móng vuốt sắc như dao găm điểm xuyết trên các khớp nối. Một cái đuôi ác ma phẳng và thon dài, kết thúc bằng một mũi gai cong. Đặt dấu chấm hết cho bức chân dung mỹ nhân này. Ả mặc một bộ lễ phục bằng lụa, thắt chiếc đai lưng nạm đinh. Ả thản nhiên thưởng thức sợi ro dài bện từ những sợi xích tinh kim có thể lóe lên tia lửa điện. Ả ta chính là chúa tể của loài Xúc Cu Bút, Mang Can Thét. Mang Can Thét cư ngụ tại Sendila, một vị diện tinh xảo và mỹ lệ trong vực sâu. Đối với người ngoài, nơi này trông giống như một thiên đường, nhưng thiên đường này lại thuộc về Mang Can Thét, nữ hoàng Xúc Cu Bút luôn tìm thấy khoái cảm cực độ từ việc hành hạ những vị khách đến thăm mình. Sức chiến đấu của Mang Can Thét khiến người ta kinh hãi, nhưng ả lại thấy việc tham gia chiến đấu chẳng có gì vui vẻ. Vì vậy, ả thích triệu hồi đồng minh đến chiến đấu thay mình, còn ả thì ở phía sau quan sát, đồng thời sử dụng sương mù tâm linh, bùa mê hoặc quần thể, bùa mê hoặc quái vật, huy hiệu thuyết phục và mệnh lệnh thuật cao cấp để gieo rắc mầm mống chia rẽ trong hàng ngũ quân địch. Và sau một thời gian dài, Mang Căng Thép cảm thấy việc triệu hồi đồng minh cũng có chút nhàm chán, vì vậy, ả bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc, bồi dưỡng những thuộc hạ có thực lực cường đại. Sự nỗ lực của Dương Thước đã được ả để mắt tới. Trong một thời gian rất dài, Dương Thước đã lạc lối, hoàn toàn trở thành nô bộc của ả, làm ra rất nhiều chuyện mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Và chính trong quá trình dấn thân vào tà ác này, cũng là khoảng thời gian thực lực của Dương Thước tăng tiến mạnh mẽ nhất. Hắn chìm trong bóng tối suốt 5 năm, trong thời gian đó, cơ thể hắn lại một lần nữa biến dị, biến thành một con luyện ma. Hắn không còn là kẻ cầu sinh bị người khác bắt nạt nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một con ác ma. Thậm chí, trong vô số đêm dài, Dương Thước đã từng hoài nghi, liệu thân phận con người của mình có phải chỉ là một giấc mơ, còn bản chất thật sự của hắn chính là một con ác ma chưa từng rời khỏi vực sâu. Sau khi giết chết một con hắc long, Dương Thước ngồi trên đầu rồng, dùng sức móc ra long tinh rồi nuốt chửng năng lượng bên trong. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh của hắn lại tiến thêm một bước. Và ngay khi Dương Thước đang mong chờ trận chiến tiếp theo, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói, 7 năm đã hết, đến lúc ngươi trở về rồi. Dương Thước sững sờ, chưa kịp suy nghĩ, toàn bộ ý thức của hắn như rơi xuống biển sâu, quay cuồng dữ dội. Đầu hắn đau như búa bổ, dường như sắp nứt ra. Cơn đau này kéo dài không biết bao lâu. À, trong căn phòng trống rỗng bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó, Dương Thước bật dậy khỏi giường. Anh ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Dương Thước cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Ngay khi hắn đang nhìn quanh, một thân hình nhỏ nhắn bỗng lao tới từ bên cạnh. Dương Vang. Ký ức bị phong ấn lúc này mới từ từ hé mở một kẽ hở. Sau vài giây mơ màng, Dương Thước mới nhớ ra, mình không phải là ác ma, mà là một con người, và hơn hết là anh trai của Dương Vang. Chẳng lẽ mình thật sự đã ngủ 7 ngày? Nghĩ đến lời dặn của Trần Phong, Dương Thước vội vàng hỏi Dương Vang. Qua câu trả lời của cô bé, Dương Thước cũng biết được tình hình của mình. Trong suốt 7 ngày qua, hắn đã chìm trong giấc ngủ sâu, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thậm chí có lúc, Dương Vang đã nghĩ rằng Dương Thước đã chết. Nếu không phải lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng, cô gái đáng thương này có lẽ đã sớm suy sụp. Dương Vang. Lúc này, mọi ký ức trong đầu Dương Thước chợt ùa về. Hắn cũng nhận ra rằng, việc hắn rèn luyện ở vực sâu chỉ có một mục đích duy nhất, đó là có được sức mạnh cường đại để bảo vệ em gái mình. Cốc cốc cốc. Dương Thước có rất nhiều điều muốn nói với em gái, nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lũ sâu mọc, mở cửa ra. Đó là một giọng nam trầm hùng. Dương Thước đứng dậy. Dù đã 7 ngày không ăn gì, nhưng không hiểu sao, tinh thần hắn lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt là sức mạnh trong nắm đấm. Dương Thước thậm chí còn cảm thấy, một cú đấm của mình có thể đánh gãy cả một cây cầu vượt biển. Điều này có nghĩa là gì? Những trải nghiệm ở thế giới vực sâu hoàn toàn không phải là mộng cảnh. Mình thật sự đã ở nơi địa ngục đó suốt 7 năm trời ư, mà ở hiện thực, mới chỉ trôi qua 7 ngày. Sau khi xác nhận mình không phải đang mơ, Dương Thước càng thêm kính phục Trần Phong sát đất. Dương Thước chậm rãi đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một đám côn đồ hung thần ác sát, chỉ nhìn tướng mạo đã biết không phải người lương thiện. Đại tiểu vương, mày có thấy hắn không? Kẻ đến hùng hổ, bộ dạng vênh váo. Dương Thước đã trải qua bao nhiêu chuyện ở vực sâu, quái vật nào mà chưa từng gặp, bao lần hiểm tượng hoàn sinh. Trước tình huống này, lời đe dọa của đối phương tự nhiên chẳng có chút tác dụng nào. Không, tôi đã lâu không gặp đại tiểu vương. Thật không? Cả đàn ông có chút nghi ngờ. Tôi có thể đảm bảo. Dương Thước hiện tại không muốn gây chuyện, nên tìm một cái cớ để lừa cho qua. Hút ra, để tao vào xem. Dương Thước càng như vậy, cả đàn ông lại càng nghi ngờ, nhíu mày. Định để Dương Thước ra để vào phòng xem xét. Nếu là trước kia, Dương Thước căn bản không có sức chống cự, nhưng bây giờ đã khác. Hắn vẫn nhớ rõ từng hình ảnh trong vực sâu, tự nhiên cũng mang theo ký ức của vô số cuộc tàn sát đó. Ngay cả rồng khổng lồ, Dương Thước cũng không biết đã giết bao nhiêu con. Còn đám người trước mắt này là cái thá gì? Lỡ chúng làm em gái hắn sợ thì sao? Nghĩ đến đây, Dương Thước đứng chắn ngang, quyết không cho đối phương tiến thêm một bước. Thằng rệp! Tao thấy mày chán sống rồi. Đại tiểu vương chết không phải chuyện gì to tát, nhưng hắn lại chết ở khu thứ 9. Đối với cấp trên của đại tiểu vương, tự nhiên phải có một lời giải thích. Nếu không, thuộc hạ bị giết mà ngay cả hung thủ cũng không tìm ra, uy nghiêm của hắn rõ ràng sẽ bị tổn hại. Thằng rệp, tâm trạng tao vốn đã không tốt, giờ tao giết mày, để xem mày chết rồi còn mặt mũi nào cản tao không? Cả đàn ông tên là Điền Lượng. Hắn quen biết đại tiểu vương không ít, cùng làm việc dưới trướng một vị cấp trên nào đó. Ngày thường, bọn chúng phụ trách thu gom vật tư của người nghèo, sau đó thống nhất dâng lên. Thời còn hòa bình, Điền Lượng là một võ sĩ quyền anh đen, sức mạnh đáng sợ, một đấm có thể làm lõm, thậm chí là xuyên thủng tấm thép. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Điền Lượng nói là làm, đột ngột lao tới, hai cánh tay, một trên một dưới, nhắm thẳng vào cổ họng và bụng của Dương Thước. Nhanh nhẹn mà không mất đi sức mạnh, nặng nề mà không thiếu biến hóa. Nếu là người bình thường đối mặt với chiêu này, căn bản không thể phòng bị, kết quả cuối cùng không chết cũng tàn phế. Dù sao, chiêu thức đó quá mức hiểm độc, không cho người khác một con đường sống. Nhưng Dương Thước mang trong mình vô số ký ức, đối mặt với đòn tấn công như vậy, sắc mặt vẫn bình thản như thường, dường như đã sớm đoán được động tác của đối phương, không hề có chút phòng bị thừa thải nào. Giết người của đối phương, đã định trước là kết thù oán với chúng. Cho nên, dù giờ phút này có bị tập kích nhiều hơn nữa, Dương Thước cũng sẽ không lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao, hắn của hiện tại đã không còn là quả trứng mềm đáng thương mặt người chà đạp ngày xưa nữa. Điền Lượng tâm trạng vốn không tốt, bây giờ bị Dương Thước cản đường, lập tức nảy sinh sát ý. Đây là thời mạt thế, những người ở tầng lớp dưới đáy không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, nói giết là giết. Đối với loại người như Điền Lượng, điều này chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Đáng sợ hơn là, một đòn toàn lực của Điền Lượng thậm chí có thể kẹp chết một con lợn béo, uy lực và lực cắt đủ để khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải kinh hồn bạt vía. Nhưng, những thứ này ở trước mặt Dương Thước căn bản không đáng nhắc tới. Hắn động rồi. Dương Thước thậm chí không dùng bất kỳ chiêu thức thừa thải nào. Hắn chỉ bình thản đưa tay phải ra, ngưng tụ lực lượng hùng hậu dồn vào ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, hắn giơ hai ngón tay tạo thành kiếm chỉ, điểm ra một cú tưởng chừng chậm chạp nhưng lại nhanh như chớp, hình thành một luồng khí thế mạnh mẽ, vậy mà trong nháy mắt đã gạt phăng nắm đấm của đối phương sang một bên. Chuyện gì xảy ra vậy? Gã đàn ông hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngơ ngác nhìn Dương Thước. Hắn như đang nằm mơ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chiêu thức của mình sao lại bị hóa giải dễ dàng như vậy? Đối phương trông chỉ khoảng 20 tuổi, lại còn xanh xao vàng vọt, giống như một con sâu bọ thối rữa. Loại người này, Điền Lượng đã thấy nhiều. Ngày xưa lúc đi thu phí, gặp loại người này, hắn căn bản không cần động thủ, chỉ cần dọa nạt một chút là đối phương sẽ quỳ xuống trước mặt hắn, khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ mình rõ ràng tự tin một đấm có thể đánh chết đối phương, thế mà hiện thực lại tát cho Điền Lượng một cái thật đau. Điền Lượng nhớ rõ, ngay khi nắm đấm của mình sắp chạm vào mặt đối phương, hắn chỉ duỗi ra một ngón tay, đã dễ dàng đánh văng mình sang một bên. Điền Lượng đưa tay lên, nhìn thấy bàn tay của mình bây giờ đã biến thành màu tím đen, chạm vào không có một chút cảm giác nào. Bàn tay của mình phế rồi sao? Giờ khắc này, Điền Lượng cuối cùng cũng biết Dương Thước không hề đơn giản. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gã này căn bản là giả heo ăn thịt hổ, là một cao thủ thực sự ẩn mình. Điền Lượng lùi sang một bên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Dương Thước. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong cái khu ổ chuột nhỏ bé này, lại có một sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Nơi đây là khu ổ chuột, là nơi ẩn náu của lũ chuột bọ, sâu mọc. Đối với những kẻ như Điền Lượng và Đại Tiểu Vương, chúng đã sớm coi đây là một trong những điểm thu hoạch thức ăn của mình. Chúng mặc sức bóc lột những con người đáng thương ở đây. Trên con đường cầu sinh đằng đẵng, chúng đã sớm mất hết nhân tính, chẳng còn chút thiện ý nào. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Điền Lượng vẫn chưa rõ thực lực thật sự của Dương Thước. Hắn chỉ coi đối phương là một cường giả sở hữu sức mạnh phi thường, ngoài ra không biết hắn đã dùng phương pháp gì mà chỉ một cú chạm, bàn tay mình đã biến thành màu đen kịt như vậy. Điền Lượng, mày kiểm tra đến đâu rồi? Đại ca còn đang đợi tin tức đấy, mày mà lười biếng thì đừng trách tao không khách khí. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động. Dương Thước nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đang từ từ tiến đến cửa phòng mình. Trong những ngày cầu sinh ở vực sâu, hắn đã sớm học được cách dựa vào năng lượng để phân biệt hành tung của địch. Đây là một chức nghiệp giả, nhưng cũng không mạnh. Với thực lực hiện tại của Dương Thước, hắn có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Nhưng, trong mắt bọn chúng, mình dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Nếu biểu hiện quá đột ngột, liệu có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đại nhân không? Dương Thước chưa bao giờ quên giao dịch giữa mình và Trần Phong. Đối phương cho mình sức mạnh, và đổi lại, mình cần phải giết chết kẻ cầm quyền nơi này, đó chính là đại thống lĩnh. Nếu để Điền Lượng biết, cả mà hắn vừa răn dạy lại đang mang trên mình nhiệm vụ kinh khủng như vậy, không biết có sợ đến ngất đi không? Dù sao, so với đại thống lĩnh, bất kể là người trong khu ổ chuột hay là Điền Lượng, đều chỉ như những con kiến nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị một lực cực mạnh đẩy tung ra. Ngay lập tức, ba người từ bên ngoài bước vào. Ba kẻ này khí thế hung hãn, vừa nhìn đã biết là ba tên chức nghiệp giả. Đối với những người sống sót trong khu ổ chuột, những kẻ này đã được coi là tồn tại ở đỉnh chuỗi thức ăn. Chuyện gì xảy ra? Kẻ cầm đầu là một chức nghiệp giả trong ngoài 30 tuổi. Hắn dáng người thẳng tắp như một cây tùng. Lúc này thấy đám người Điền Lượng đang cảnh giác nhìn về phía Dương Thước, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Điền Lượng bị đánh bại. Điều này khiến hắn có chút cay đắng, nhưng vì sợ hãi uy hiếp của đối phương, hắn vẫn kể lại mọi chuyện một năm một mười. Ồ, nghe xong tất cả, khóe miệng gã đàn ông nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn liếc nhìn Dương Thước. Trong mắt hắn, Dương Thước gầy gò, chẳng có chút uy hiếp nào. Hắn cho rằng, tất cả chỉ là do Điền Lượng quá yếu, nên mới làm nền cho đối phương trông mạnh hơn. Tao nghe nói tay mày khỏe lắm nhưng vừa rồi thuộc hạ của tao chỉ là khinh địch, giờ mới là lúc bắt đầu thật sự. Có muốn cược một ván không? Gã đàn ông nhếch mép nhìn Dương Thước, cơ bắp lập tức căng lên, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, rõ ràng là đã có chút tức giận, quyết tâm ra tay thật. Thấy vậy, Dương Thước vẫn không hề động lòng, thản nhiên nói, cược thế nào? Nghe Dương Thước thật sự trả lời mình, gã đàn ông rõ ràng sững sờ một chút, nhưng ngay giây sau, khóe miệng hắn liền nở một nụ cười có phần điên cuồng. Hắn cũng không ngờ, kẻ sống ở tầng lớp dưới đáy này lại thẳng thắn như vậy. Hắn không nghe ra mình đang tức giận sao? Còn nữa một tên rệp như thế này, có bản lĩnh gì mà dám ngang hàng với mình? Tốt lắm, tao vốn chỉ định dọa mày một chút, nhưng bây giờ tao muốn giết mày. Gã đàn ông giận quá hóa cười, nói, được. Được. Được lắm. Ngươi là kẻ ngạo mạn nhất ta từng gặp. Tốt. Ta thật muốn xem thử, ngươi sẽ đấu với ta thế nào? À phải, ta tên Trần Lãng. Trước hết nói cho ngươi biết quy tắc. Ngươi thắng, sau này nơi này sẽ do ngươi định đoạt, không ai dám đến quấy rầy ngươi nữa. Còn nếu ngươi thua, chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Thấy hai người sắp động thủ, Điền Lượng ở bên cạnh vội chạy ra giảng hòa. Hắn không nói với Dương Thước, mà ghé tai Trần Lãng khuyên nhủ, Trần ca, thằng này có gì đó quái lạ, em thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy nhiên, Điền Lượng còn chưa nói hết, Trần Lãng đã ngắt lời. Được rồi, chuyện này không cần mày lo. Thấy đối phương không thèm nghe lời mình, Điền Lượng chỉ có thể thở dài một hơi. Cánh tay hắn bây giờ vẫn còn hơi đau nhói. Lúc nãy hắn đã thấy rõ, Dương Thước chỉ dùng một chiêu đã phế đi mình. Mặc dù không biết Dương Thước đã xảy ra chuyện gì, nhưng Điền Lượng vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn từ trên người đối phương, vì vậy mới cố gắng khuyên can Trần Lãng. Nhưng đối phương xem ra lại vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Liệu kết cục có thật sự được như ý hắn không? Thấy hai người trao đổi, Dương Thước lại cười. Hắn thả lỏng vai một chút, cảm nhận dòng nước ấm chảy trong người, thản nhiên như mây trôi nước chảy nói, ngươi ra tay trước đi. Trần Lãng dù sao cũng là một chức nghiệp giả, lúc này bị một người bình thường coi thường như vậy, hắn lập tức nổi trận lôi đình, tung một cú đấm về phía Dương Thước, đồng thời gầm lên, tao xem mày chết thế nào. Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm của hắn đột ngột tắt lịm. Chỉ nghe một tiếng bốp. Nắm đấm nặng trịch của hắn đã bị bàn tay của Dương Thước chặn lại, không hề nhúc nhích. Nắm đấm của hắn to như bao cát, vừa đen vừa thô. Trong khi đó, bàn tay của Dương Thước lại mỏng manh trắng nõn, không hề rắn chắc. Một quyền một chưởng chạm vào nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Thế nhưng đằng sau sự tương phản mãnh liệt đó, lại là một sự thật khiến người ta không khỏi kinh hãi. Trần Lãng dùng hết sức bình sinh, cũng không thể lay chuyển Dương Thước dù chỉ một phân. Cảnh tượng đó, giống như một người lớn không đẩy nổi một đứa trẻ 3 tuổi. Dương Thước đã sống ở thế giới vực sâu ròng rã mấy năm. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn biến thành một con ác ma thâm tàng bất lộ, thậm chí còn nắm giữ cả năng lực biến thân. Đó căn bản không phải là ý thức xuyên không, mà là linh hồn thật sự tiến vào vực sâu. Dương Thước hiểu rõ, linh hồn mình đã bị cải tạo thành một con ác ma. Nhưng tất cả những điều này đối với hắn chẳng là gì. Chỉ cần có thể bảo vệ em gái, đừng nói là ác ma, cho dù là ma quỷ, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn sa đọa. Dù Dương Thước không biến thân, nhưng khi thể xác và linh hồn chồng chéo lên nhau, cũng đã tạo ra cảnh tượng khiến Trần Lãng không thể tin vào mắt mình. Mày sao sức mạnh của mày lại lớn như vậy? Tao không tin, phá cho tao. Trần Lãng thẹn quá hóa giận, mặt đầy vẻ dữ tợn, bỗng vung nắm đấm còn lại đập về phía đầu Dương Thước. Ánh mắt Dương Thước lạnh đi. Cú đấm này nhắm thẳng vào đầu, ra tay không khỏi quá độc ác, một chút sơ sẩy sẽ làm đầu người ta bị thương nặng. Tốt. Đã ngươi trở mặt ra tay độc ác, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thấy Trần Lãng không những không dừng tay mà còn hung hãn hơn, ánh mắt Dương Thước lạnh băng, tâm cảnh lập tức có chút giá buốt. Đối với loại người này, chỉ có nghiền ép bằng thực lực mới có thể khiến hắn thật sự tâm phục khẩu phục. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ngay khi nắm đấm còn lại của Trần Lãng sắp đập vào đầu Dương Thước, bàn tay trái của Dương Thước bỗng buông nắm đấm của Trần Lãng ra, nhanh như chớp biến chưởng thành quyền, với khí thế mãnh liệt, hung hăng va chạm với nắm đấm nặng trịch của Trần Lãng. ầm. Khoảnh khắc hai nắm đấm va vào nhau, liền phát ra một tiếng trầm đục. Theo kinh nghiệm thông thường, một người bình thường như Dương Thước sẽ lập tức biến thành thịt nát. Trần Lãng không ngại giết người, nhưng việc làm bẩn bản thân khiến hắn cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng ngay sau đó Điền Lượng lại ngây người tại chỗ. Hắn đã thấy gì? Chỉ thấy gương mặt Trần Lãng hiện đầy gân xanh dữ tợn, phồng lên như sắp vỡ mạch máu não. Một đôi mắt vằn vện tia máu gần như lồi hẳn ra ngoài, như thể tròng mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngũ quan hắn hoàn toàn méo mó, cơ mặt không ngừng run rẩy, phảng phất như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. A một tiếng kêu thảm thiết, Trần Lãng trực tiếp ngã xuống đất, ôm cánh tay kêu rên. Khiếp thấy cảnh này, Điền Lượng không khỏi trợn mắt há mồm, hít một hơi khí lạnh. Sao có thể? Một quyền. Chỉ một quyền đã làm gãy cánh tay của Trần Lãng, khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Mình chẳng lẽ đã đánh giá thấp đối phương? Điền Lượng kinh ngạc phát hiện, trong lòng hắn, thực lực của Dương Thước lại được nâng lên một tầm cao mới. Điền Lượng vốn đã biết Dương Thước rất mạnh, nhưng việc đối phương dễ dàng chiến thắng một chức nghiệp giả mới khiến hắn thật sự có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào, con rệp sống ở nơi này đã vượt lên trên cả mình. Nếu lúc nãy mình quá đáng thêm một chút, liệu bây giờ có chết rồi không? Nghĩ đến đây, Điền Lượng nuốt nước bọt, không dám nghĩ tiếp nữa. Ngươi vậy mà cánh tay của ta còn chưa thua. Trần Lãng đỏ bừng mặt, gương mặt sung huyết dữ tợn. Hắn biết mình đã thua, nhưng hắn không thể đối mặt với thất bại như vậy, nhất là trên mảnh đất nuôi dưỡng những kẻ yếu đuối này, làm sao hắn có thể thua một người bình thường. Cơn giận đã che mờ lý trí của Trần Lãng. Cho đến lúc này, hắn vẫn không muốn thừa nhận Dương Thước là một chức nghiệp giả, vẫn đổ lỗi cho sự khinh địch của mình đã dẫn đến thất bại. Vụt. Thẹn quá hóa giận, hắn bỗng rút ra một thanh dao găm, đâm thẳng về phía Dương Thước. Bất ngờ không kịp đề phòng, thời gian phản ứng của Dương Thước sợ rằng chưa đến 0,01 giây. Hắn có né được không? Đúng như dự đoán, hắn đã né được. Ngay sau đó, Điền Lượng lại thấy tay phải của Dương Thước duỗi ra, năm ngón tay không thể tin nổi đã kẹp chặt lấy con dao găm của Trần Lãng, rồi đột ngột giật mạnh, văng con dao ra ngoài. Ngay khoảnh khắc con dao của Trần Lãng bị văng đi, ánh mắt Dương Thước lạnh như dao, tay phải từ trảo hóa thành quyền, với sức mạnh như chẻ tre khô nát, đấm thẳng vào ngực Trần Lãng. Bốp. Một tiếng động lớn, thân thể Trần Lãng như miếng đậu hũ, bị cú đấm hùng hồn bá đạo đó đánh lùi mấy bước. Cùng với tiếng xương sườn gãy răng rắc, cả người hắn ngã lăn ra đất. Trần Lãng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân hình to lớn của hắn như diều đứt dây, bay ngược về phía sau, hất đổ mấy chiếc ghế, tạo nên một mớ hỗn độn. Dương Thước vẫn đã nương tay. Lúc nãy hắn thật sự cảm thấy phẫn nộ. Sau mấy năm cầu sinh ở vực sâu, hắn đã ngồi lên vị trí của một ác ma cấp cao. Khi đó, dưới trướng hắn là một quân đoàn ác ma mấy chục vạn. Không ai dám dương oai trước mặt hắn. Bất kể là ác ma hay ma quỷ, dám dương oai trước mặt hắn, chỉ có một con đường chết. Dương Thước đã nhập vai ác ma quá lâu, lâu đến mức gần như đã trở thành một con ác ma thật sự. Trong tình huống đó, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ tiểu nhân như Trần Lãng khiêu khích mình? Nếu không phải sợ giết chết đối phương sẽ gây sự chú ý của đại thống lĩnh, thì ngay từ lúc mới gặp mặt, Dương Thước đã một quyền đập nát đầu hắn rồi. A, à, không xong rồi. Điền Lượng thấy cảnh này, vội vàng chạy tới đỡ lấy Trần Lãng. Chỉ thấy miệng hắn tuôn máu tươi, ánh mắt tan rã, rõ ràng là đã mất ý thức. Nhìn Trần Lãng đang hấp hối, Điền Lượng có chút hoảng loạn. Hắn nhìn Trần Lãng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Dương Thước vẫn đang điềm nhiên như không, biểu cảm không thể nào diễn tả hết sự đặc sắc. Hắn tạm thời chưa chết đâu. Ở bên cạnh, Dương Thước nhàn nhạt lên tiếng. Hắn không có ý định giết chết đối phương, với vết thương như vậy, dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Đại ca. Đại ca bị thương nặng, chết tiệt. Sao lại thành ra thế này lúc này, hai tên chức nghiệp giả ở cửa cũng xông vào. Hai người này và Trần Lãng quan hệ thân thiết, nhưng giờ phút này, việc Trần Lãng hôn mê khiến họ đột nhiên có chút không biết phải làm sao. Một gã béo đầu trọc thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, mở trên mặt cũng rung lên. Hắn hướng về phía Dương Thước chất vấn, mày rốt cuộc là ai? Đối với câu hỏi của gã, Dương Thước lại chẳng thèm để vào lòng. Hắn chỉ liếc nhìn đối phương, mở miệng nói, chơi được thì chịu được. Giống như gã này lúc nãy đã nói, từ nay về sau, nơi này do tao định đoạt. Không có sự cho phép của tao, các người không được xông vào. Có được sức mạnh, lại thêm vừa mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi ong ong, tính tình Dương Thước trước nay vốn không tốt. Giờ phút này đối mặt với hành động vô lý của gã béo đầu trọc, tâm trạng hắn lập tức xấu đi, giọng điệu cũng có chút cứng rắn. Mày gã béo đầu trọc tức giận, mặt tím lại, giận đến mức hai tay nắm chặt vào nhau, mỡ trên người cũng chuyển thành cơ bắp, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Ai có thể ngờ, đối phương trước đó trông như một gã béo, mà giây sau, đã biến cơ thể mình thành một khối cơ bắp, trông vô cùng dữ tợn. Gã béo đầu trọc dù tức giận, nhưng không mất lý trí. Hắn đã tận mắt thấy đối phương đánh bại Trần Lãng, vì vậy, hắn đã đưa ra một chút đánh giá, người đàn ông trước mắt này, không thể xem thường. Mình cần một chút vũ khí. Nghĩ đến đây, gã béo nhìn quanh, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên ném về phía Dương Thước. Chiếc ghế này làm bằng sắt, gã béo lại dùng hết sức bình sinh, nếu ném trúng người bình thường, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương rất lớn. Thế nhưng, Dương Thước vẫn bình tĩnh đưa tay trái ra, như đập một con ruồi, tiện tay đập vào chiếc ghế. Ngay sau đó, chiếc ghế không những không bay tới trước mà còn bị bật ngược trở lại. Lúc này, cảm nhận được những ánh mắt hoang mang xung quanh, Dương Thước đã không thể kiềm chế được sự nóng nảy trong lòng. Dường như giây sau, hắn sẽ biến thành một con ác ma với gương mặt xấu xí. Nhưng có một số việc, không thể làm quá nhanh, vì như vậy sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến đây, Dương Thước hít sâu hai hơi, nhìn thẳng vào tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, bất kỳ ai cũng đừng đến khiêu khích ta nữa. Nếu còn dám mạo phạm, vậy thì ta chỉ có ba chữ muốn tặng các ngươi, giết không tha. Dương Thước vốn nghĩ rằng nên khiêm tốn là vua, mọi thứ đều vì không ảnh hưởng đến kế hoạch của Trần Phong. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, những kẻ này rõ ràng không muốn để hắn giữ im lặng. Những kẻ này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, thật sự cho rằng hắn dễ bắt nạt sao? Dương Thước liếc nhìn xung quanh, một luồng khí tức ác ma từ từ hiện ra. Hắn chỉ giải phóng một chút khí tức, nhưng dù vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp dồn dập, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng mình, ngay cả việc thở cũng trở nên không thông suốt. Chức nghiệp giả còn như vậy, huống chi là người bình thường bên cạnh. Thân hình của Điền Lượng vốn đã to béo, ngày thường hô hấp đã không quá thuận lợi. Lúc này, hắn càng thiếu dưỡng khí đến cực điểm, chỉ cảm thấy có người nhét một miếng dẻ rách vào miệng, hai mắt trợn trừng, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Đến lúc này, cho dù là kẻ ngốc nhất cũng hiểu ra, hôm nay họ đã đá phải tấm sắt. Cường giả cấp bậc như Dương Thước, căn bản không phải là đám người họ có thể chống lại. Trước đây không phải chưa từng xảy ra tình huống này. Dù sao cũng có rất nhiều cường giả tính tình cổ quái, thà sống trong những góc tối tăm, như những con rệp, chứ không muốn bước ra con đường quang minh. Nhưng Điền Lượng chưa bao giờ nghĩ rằng, chuyện xác suất thấp như vậy lại bị chính mình gặp phải. Một nhân vật như thế này, chẳng lẽ không nên phục vụ cho trật tự sao? Tuy nhiên, ngay khi Điền Lượng cảm thấy mình sắp chết, thậm chí không thể thở bình thường, áp lực trên người bỗng nhiên giảm mạnh. Dương Thước vẫn chưa muốn bại lộ mình quá sớm, bởi vì hắn còn chưa biết cảnh giới hiện tại của mình. Trong thời gian ở vực sâu, hắn chỉ chìm đắm trong chiến đấu và tàn sát, làm gì có ai dạy hắn về cách phân chia cảnh giới chính thống. Vì vậy, lúc này, hắn vẫn chưa muốn giết người. Thấy Dương Thước không còn gây áp lực cho mình nữa, Điền Lượng đứng dậy. Hắn nhìn lão đại đang nằm trên đất, nuốt nước bọt, rồi lấy hết dũng khí nói với Dương Thước, người mạnh như ngài không nên sống ở đây. Tôi có thể tiến cử ngài đến thành thị làm việc, không biết ý ngài thế nào. Điền Lượng đã chứng kiến sự đáng sợ của Dương Thước. Một chức nghiệp giả, cho dù là yếu nhất, cũng không phải là tiểu nhân vật như Điền Lượng có thể chống lại. Vì vậy, lúc này, Điền Lượng vô cùng nịnh nọt mà cười, bày tỏ suy nghĩ của mình. Đến thành thị. Mục đích ban đầu của Dương Thước đúng là có thể đến thành thị sinh hoạt. So với khu ổ chuột hắn đang ở, nơi đó đúng là thiên đường thực sự. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước kia. Bây giờ Dương Thước có sức mạnh vô cùng cường đại, không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn đồng ý với đề nghị của đối phương, bởi vì thành thị có nghĩa là khoảng cách đến đại thống lĩnh gần hơn một chút. Hắn chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình. Thấy Dương Thước gật đầu đồng ý, Điền Lượng biết cơ hội của mình đã đến, vội vàng cúi người, dẫn đối phương đi về phía thành thị. Muốn trở thành người của thành thị, tự nhiên phải có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, chức nghiệp giả lại có đặc quyền. Vì thực lực phi phàm, họ trong nhiều trường hợp đều có những quyền lợi đặc biệt mà người thường khó có thể tưởng tượng. Không có chức nghiệp giả vô dụng, chỉ có chức nghiệp giả không biết sử dụng năng lực của mình, đây là câu nói lưu truyền từ lâu ở thành ma quỷ. Giống như bây giờ, sau khi Dương Thước có được sức mạnh quỷ dị, hắn đã có thể thoát khỏi thân phận trói buộc hiện tại, lập tức trở thành người trên người. Khu ổ chuột đông đúc như vậy, hàng xóm láng giềng tự nhiên biết Dương Thước đã sống ở đây. Nhưng điều khiến những cư dân này không thể tưởng tượng được là, chàng trai ngày thường hiền lành đó, vậy mà đã thức tỉnh năng lực, trở thành một chức nghiệp giả. Những tên côn đồ vô cùng hung hãn, ngang ngược, bây giờ lại mang bộ dạng nịnh nọt. Giờ khắc này, ngoài sự ngưỡng mộ, trong lòng nhiều người không khỏi nảy sinh lòng ghen tị. Họ chỉ tức giận, tại sao chuyện tốt như vậy không đến lượt mình. Nhưng dù trong lòng họ nghĩ gì, lúc này cũng không dám tỏ ra một tia bất thiện, mà tràn đầy vui mừng nói với Dương Thước. Dương Thước, sau này phát tài, phải nhớ đến bác Ngô này nhé. Nếu không có ta, con bé Dương Vang đã chết đói từ lâu rồi. Đúng vậy, còn có dì Trương ngày thường cũng chiếu cố các ngươi không ít. Phải rồi, còn có chị Kim Bình, ngươi cũng đừng quên chị ấy. Đây là giọng của một cậu bé. Chị Kim Bình trong miệng cậu ta lớn hơn Dương Thước 2 tuổi, ngày thường chiếu cố đối phương không ít, qua lại với nhau tự nhiên cũng nảy sinh tình cảm mà người thường có thể thấy được. Tuy nhiên, Dương Thước bây giờ đã khác xưa. Nếu thật sự là dựa vào bản lĩnh để đổi đời, hắn tự nhiên không ngại cho hàng xóm của mình một chút phúc lợi, nhưng bây giờ đã khác, Dương Thước chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của hắn là săn giết tồn tại đáng sợ nhất, ở đỉnh cao nhất của thành phố này. Mặc dù có sự rèn luyện ở vực sâu và sự bảo trợ của Trần Phong, nhưng tương lai ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, Dương Thước không còn chần chừ, vội vã lên đường. Rất nhanh, Dương Thước được đưa vào thành thị. Em gái hắn được lưu lại trong ký túc xá được phân phối, còn Dương Thước vì phải kiểm tra năng lực nên đã đến một học viện. Nói là học viện, chẳng bằng nói là địa bàn sinh hoạt của các chức nghiệp giả. Nơi đây có một bộ phận chức nghiệp giả của thành phố. Con đường tiến hóa dài đằng đẵng đã khiến họ có cảm giác ưu việt, đối với người ngoài, đặc biệt là những chức nghiệp giả thức tỉnh muộn như Dương Thước, họ rất không thân thiện. Giống như hiện tại, khi Dương Thước bước vào nơi xa lạ này, không ít người đã dồn ánh mắt vào người hắn. Không có hình xăm, mắt cũng không có sát khí, bộ dạng bình thường, căn bản không khiến người ta có hứng thú chú ý. Hơn nữa, nhìn đầu óc hắn dường như cũng có vấn đề, đứng được ra đó không nhúc nhích, rõ ràng là bị dọa choáng váng. Nơi này chính là học viện sao? Người nào? Viên Hầu theo bản năng cười một tiếng, cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười. Viên Hầu là quản sự ở đây. Hắn có năng lực leo trèo và bắt chước, vì vậy tự đặt cho mình một cái tên khác là Viên Hầu. Nơi này toàn những kẻ hung ác như vậy, không phải là học viện trong thành phố, chẳng lẽ lại là khu ổ chuột mà các ngươi sống sao? Mấy người chỉ tò mò về bộ dạng và năng lực của Dương Thước. Sau khi tìm hiểu sơ qua, họ không còn coi trọng hắn nữa, mà hoàn toàn xem đây là một sân chơi để hưởng lạc. Mục đích của Dương Thước là thu thập thông tin, nếu có thể, tự nhiên không muốn có va chạm quá mức với những người được gọi là nhân tài cấp cao, vì vậy chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Nhưng ngay khi Dương Thước còn chưa suy tư được bao lâu, bên tai bỗng truyền đến một vài âm thanh, đó là tiếng thảo luận về trật tự. Nếu không nhầm, thế lực mà đại nhân Trần Phong xây dựng chính là trật tự. Nghe đối phương nhắc đến cái tên đó, thân thể Dương Thước đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái. Hắn chăm chú tiến lại gần Viên Hầu, như một con báo săn mới lộ nanh vuốt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Các ngươi nói là trật tự. Trật tự, ngươi hiểu rõ nơi này sao? Lời của Viên Hầu bị ngắt ngang, điều này khiến hắn có vẻ hơi phẫn nộ. Đây là một nơi có quy tắc rất nghiêm ngặt. Mà một tiểu nhân vật như Dương Thước, khi người khác đang nói chuyện, căn bản không có quyền xen vào. Nghĩ đến đây, Viên Hầu để thể hiện khí thế của mình, liền liếc mắt ra hiệu cho một bên. Tên tiểu đệ bên cạnh hiểu ý, gật đầu, chậm rãi tiến về phía Dương Thước. Thấy rõ hành động nhỏ của đối phương, Dương Thước vẫn không hề động lòng, nhưng giọng điệu lại trở nên có chút lạnh lẽo. Ở cổng vắng vẻ, giọng nói của hắn như tiếng quỷ thì thầm, khiến người ta cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Các ngươi nói là trật tự, cùng một câu hỏi, nhưng hàng ý lại tăng lên mấy phần. Nghe giọng điệu như đang chất vấn của Dương Thước, trong lòng Viên Hầu lóe lên một tia chán ghét. Nếu không phải sợ vi phạm quy tắc, hắn đã sớm sai người một dao kết liễu gã này rồi. Phải biết, Viên Hầu dù trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng trên hắn vẫn còn có người. Viên Hầu có thể leo lên nhanh như vậy, là vì có tiềm chất làm chó, mà chó là gì? Là tồn tại trung thành nhất với chủ nhân. Bảo đi hướng đông, sẽ không đi hướng tây, bảo giết người, hắn sẽ không để lại người sống. Loại nhân tài nghe lời như vậy, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Viên Hầu ăn chơi đàng điếm không thiếu thứ gì, nhưng vẫn có thể loại bỏ đối thủ, trở thành hồng nhân đắc lực nhất trước mặt cấp trên, cách xử sự của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều. Nhưng, cả may mắn có được sức mạnh từ khu ổ chuột này là sao vậy, tại sao cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi? Hắn trông có vẻ đầu óc có vấn đề, chỉ biết hỏi, cũng không biết bỏ chạy. Hắc hắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Thấy tên tiểu đệ đã cách Dương Thước chưa đầy một mét, với khoảng cách ngắn như vậy, cho dù hắn bây giờ có chạy, cũng chắc chắn không thoát khỏi một người trưởng thành. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Viên Hầu dần dần trở nên dữ tợn, hoàn toàn xé nát chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Hắn nhìn Dương Thước, lạnh lùng nói, ta hiểu, những suy nghĩ trong lòng của loại người như ngươi. Vốn chỉ là một phế vật, nhưng đột nhiên một ngày có được năng lực đáng sợ, nếu là ta, có lẽ cũng sẽ hưng phấn không nói nên lời. Nhưng quy tắc là quy tắc, ngươi vô cớ hỏi thăm, lại không coi ai ra gì, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không xứng nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Ta sẽ không nói cho ngươi. Viên Hầu không chú ý. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đôi mắt Dương Thước trong nháy mắt co rụt lại, một luồng hàn ý lạnh lẽo lập tức từ người hắn tỏa ra. hắn hiện tại đã đạt được một loại hiệp ước nào đó với Trần Phong, tự nhiên đứng trên lập trường của Trần Phong để xem xét vấn đề. Chính Trần Phong đã cho hắn sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Cuộc sống bi thảm trong quá khứ, từng câu chuyện, từng mối liên hệ, đã sớm khiến Dương Thức mất đi ước mơ ban đầu. Hắn trước đây sống cuộc sống gì? Bây giờ lại sống cuộc sống gì? Mặc dù ở đây, hắn không có một ngày nào thảnh thơi, mỗi ngày đều tràn đầy đau khổ và vết sẹo, thậm chí mỗi đêm, hắn còn phải đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng sau khi gặp Trần Phong, cuộc đời hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn phải sống như một kẻ nhặt rác nữa. Hắn rất vui, thật sự rất vui. Bởi vì hắn sẽ không còn bị người khác coi thường, không còn phải nhận những sự thương hại và bố thí thấu xương đó nữa. Khi hắn rời khỏi khu ổ chuột, Dương Thức đã nhận được sự tôn trọng và bình đẳng mà hắn chưa bao giờ có. Giống như khi đến thành phố, ký ức của hắn mới từ từ được chữa lành, nhớ lại thời điểm mọi tai ương chưa từng xảy ra. Khi đó không có thức ăn thừa, không có canh lạnh, càng không có sàn nhà băng giá. Hắn cùng mọi người ăn, uống, ngủ như nhau. Mà bây giờ, cuộc đời hắn đã ở thời mạt thế, tự nhiên phải có một chút thay đổi. Hắn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, để nội tâm mình hoàn toàn được giải phóng. Dương Thức hiểu rõ tất cả những điều này là do ai ban cho. Mình đã vĩnh viễn không thể trở về thế giới của mình, thế giới hòa bình, khoa học kỹ thuật phát triển đó. Nhưng dù vậy, Dương Thức vì chăm sóc em gái, vẫn kiên cường phấn đấu. Thế nhưng, ngay khi Dương Thức cho rằng mình cần phải sống ở đây một thời gian dài, đột nhiên có người đến nói với hắn, ta muốn hủy diệt tất cả của ngươi. Cảm giác này, như trời sập, như đất nứt. Dương Thức nhìn Viên Hầu, đôi mắt vẫn không có nhiều cảm xúc như trước, nhưng ở đáy mắt hắn, một thứ gọi là huyết sắc khát máu đang từ từ thức tỉnh. Giờ khắc này, Viên Hầu còn không biết, một hành động vô tâm của hắn, đã đánh thức một con quỷ như thế nào lúc này, tên tiểu đệ bên cạnh đã đến gần Dương Thức. Cho nó một bài học, cho nó biết ai mới là lão đại thực sự ở đây. Thấy cảnh này, Viên Hầu kết luận Dương Thức không có cơ hội chạy trốn, trong lòng không chút do dự, lập tức ra lệnh. Nghe lệnh của Viên Hầu, mặt tên tiểu đệ hiện đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn giơ một thanh khảm đao đã được mài sắc, chém về phía Dương Thức. Đều là chức nghiệp giả, mặc dù không bằng Quang Minh Tế Tự có năng lực hồi phục siêu cường, nhưng so với người bình thường cũng mạnh hơn không chỉ một chút. Vì vậy, Viên Hầu ngày thường khi trừng phạt thuộc hạ của mình, đa số đều là đánh cho gần chết. Dù sao, chỉ cần không đánh chết tại chỗ, luôn có khả năng cứu sống. Đối mặt với thanh khảm đao bất ngờ, Dương Thức không hề né tránh. Mặt hắn không có sợ hãi, không có kinh hoảng, chỉ có ánh mắt không ngừng lượn lờ trên người đối phương. Sống trong vực sâu, ý thức và trí nhớ của hắn chỉ có hai chữ, đó là tàn sát vô tận. Ban đầu Dương Thức còn nghĩ đến những cảnh tượng của loài người, nhưng những cảnh tượng đó so với vực sâu, thực sự quá bình thường. Giống như lúc này, đám người nghĩ rằng đã chiếm được tiên cơ, nhưng không biết rằng, từng chiêu từng thức của họ đã bị Dương Thức nhìn thấu, sau đó phá giải. Hàng loạt điểm yếu trên cơ thể của mấy chục người hiện lên trong đầu Dương Thức. Hắn nhìn gã đàn ông gần trong gang tấc, đột nhiên có động tác. Dương Thức nhấc chân lên, đá thẳng vào hạ bộ của tên tiểu đệ. Bất kể ở thứ nguyên nào, đối với bất kỳ ai, cú đá hiểm hóc vào hạ bộ luôn là đòn âm hiểm nhất. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên, đám người lúc này bụng dưới thắt lại, chỉ cảm thấy nghe được tiếng gì đó vỡ vụn. Không ngờ Dương Thức lại nhanh, chuẩn, và ác đến vậy. Tên tiểu đệ gặp phải tai họa này, lập tức quay người, đừng nói chém người, ngay cả vũ khí trong tay cũng rơi xuống đất. Dương Thức mặt không đổi sắc, tay phải nắm thành quyền vung ngang ra. Ngay khoảnh khắc tên tiểu đệ ngồi xổm xuống, nắm đấm đã chạm đến cổ hắn. Rắc một tiếng, cổ gãy, người chết. Hai chiêu đoạt mạng. Nhìn gã đàn ông ngã xuống đất, mặt vẫn còn vẻ đau đớn, Dương Thức cúi người nhặt thanh khảm đao lên, sau đó nắm chặt trong tay. Dương Thức ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn những kẻ đang trợn mắt há mồm, như gặp phải quỷ trước mắt, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi làm sao biết được trật tự? Để bảo vệ Trần Phong và thế lực thực sự đứng sau lưng mình, Dương Thức lúc này rõ ràng đã xé bỏ một chút ngụy trang, để lộ con người thật nhất của mình trước mặt mọi người. Dương Thức. Trước mặt Cao Thụ Phong là một tập tài liệu, và cái tên trên cùng, chính là Dương Thức. Hắn đang làm việc tại học viện này, công việc tương tự như một đạo sư, và thực lực của hắn đã đột phá cấp hoàng kim. Hiện tại hắn đang hăm hở, ý đồ đột phá lên cấp độ đỉnh cao trong mắt phàm nhân, cấp truyền kỳ. Cuộc sống của Cao Thụ Phong đơn giản và bình thường. Hắn từng phục vụ ở tiền tuyến một năm, sau đó, để toàn tâm toàn ý thăng cấp, hắn mới chuyển về tuyến 2, đảm nhiệm chức vụ đạo sư ở đây. Trong trường học này có rất nhiều kẻ cứng đầu, nhưng những kẻ ngang ngược đó cũng rất ít khi dám nói lời nào quá đáng với Cao Thụ Phong. Đó là bởi vì, tất cả mọi người đều biết, hắn là người thật sự đã ra chiến trường, vô số lần thoát chết trong gang tấc, mới có cơ hội đứng ở đây. Nếu có ai còn dám mạo muội phản đối một chút đề nghị của hắn, kết cục thường thường sẽ rất thê thảm. Mà bây giờ, nhân vật được vô số học viên coi là bạo quân tuyệt đối, lại đang dựa vào một bên, nhìn thân ảnh trước mắt thì thầm hỏi. Tuy nhiên, nếu lúc này có người đến, ngay lập tức sẽ nghe ra, trong giọng nói của Cao Thụ Phong có chút kiêng dè. Ngươi là ai? Dương Thức chậm rãi hỏi, giọng không lớn, nhưng lại như kim thạch, khang trang mạnh mẽ. Sắc mặt Cao Thụ Phong lúc này biến đổi. Dương Thức chỉ bình tĩnh đứng đó, lại mang đến cho hắn một áp lực cực lớn. Hắn thậm chí không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Kinh khủng. Cực kỳ kinh khủng. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Dương Thức, cho dù là Cao Thụ Phong đã trải qua mưa bom bão đạn cũng không khỏi cảm thấy có chút không chịu nổi. Điều này không phải nói là Cao Thụ Phong không có can đảm. Tự mình trải qua quá nhiều trận chiến, thực lực của hắn sớm đã biến đổi đến cực hạn. Những con zombie đột biến hay côn trùng thông thường, hắn chỉ cần một quyền là có thể giết chết hoàn toàn. Thậm chí, trận chiến đỉnh cao nhất của Cao Thụ Phong là một mình chống lại hai con địa long lưng bạc cấp hoàng kim. Loại sinh vật này có một ít huyết mạch long tộc, trên người còn có một chút long uy nhàn nhạt. Những sinh vật bình thường khi đến gần chúng, thực lực sẽ ngay lập tức bị áp chế. Nhưng Cao Thụ Phong lại khác, hắn là loại gặp mạnh thì mạnh, nếu cảm nhận được áp lực, càng có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng hơn. Trong tình thế tứ cố vô thân, Cao Thụ Phong đã chống cự suốt 2 ngày. Cuối cùng đã giết chết hai con địa long lưng bạc đó. Qua trận chiến này, Cao Thụ Phong cũng đã khẳng định được thực lực cường đại của mình. Dù trước đó không có danh tiếng gì, sau đó lại được cấp trên coi trọng, có được cơ hội tiến giai truyền kỳ. Phải biết, thành ma quỷ không phải là trật tự. Mặc dù người ở đây cũng hy vọng có thêm nhiều người mạnh hơn, nhưng đáng tiếc là vật tư không nhiều. Cho dù đã đạt đến đỉnh cấp hoàng kim, nhưng muốn thăng cấp cũng cần phải chờ đợi một thời gian rất dài. Mà một cường giả được cấp trên coi trọng như vậy, thậm chí có được cơ hội thăng cấp truyền kỳ, bây giờ lại mang một giọng điệu thấp thỏm. Hắn chỉ có chút không rõ, cả tên Dương Thức này rốt cuộc là ai. Đây là một cảm giác rất huyền diệu. Đối mặt với Dương Thức, Cao Thụ Phong lại có cảm giác không thể tung ra nắm đấm. Áp chế. Đây là một sự áp chế toàn diện, lan tỏa từ tận sâu trong tâm khảm. Dù sao, Dương Thức đã sống ở vực sâu quá lâu, đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đó. Không có tình cảm, không có hữu nghị, cái gọi là tình yêu, cũng chỉ là một chút ác thú vị của bọn xúc cu bút mà thôi. Dương Thức đã thấy quá nhiều cảnh những xúc cu bút cấp cao, sau khi vui đùa với một vài con được một thời gian, liền sống sờ sờ giết chết đối phương. Dương Thức muốn trở lại thế giới loài người để tìm em gái, vì vậy, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, hắn đa số thời gian đều sống một mình, chỉ thế thôi. Chính vì vậy, Dương Thức mới có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào con đường thăng cấp. Nguyên nhân này, Cao Thụ Phong không biết, Dương Thức cũng không biết. Nếu Trần Phong ở đây, có lẽ có thể giải đáp được. Dương Thức đã bị cải tạo thành thể chất nửa người nửa ác ma. Và trong quá trình thôn phệ và tàn sát lâu dài, đã khiến trên người hắn tự nhiên mang một luồng khí tức không có tình cảm thừa thải, nhưng lại bá đạo vô cùng. Cao Thụ Phong chỉ là phấn đấu thăng cấp trong thế giới loài người. Lúc này, đối mặt với luồng khí tức hùng hậu đáng sợ của Dương Thức, cảm thấy bị áp bức cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù vậy, Cao Thụ Phong cũng không định ngồi chờ chết. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm Dương Thức, hung hăng cắn vào đầu lưỡi, để mong có thể tỉnh lại từ cảm giác kỳ quái đó. Cao Thụ Phong lúc này thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, vì trước đó hắn còn đang ở đây xem tài liệu về Dương Thức, mà đột nhiên, cửa phòng mình bị người đẩy ra. Ngươi là ai? Đây là câu đầu tiên Cao Thụ Phong nói với Dương Thức. Mà lúc đó Dương Thức vừa mới chiến đấu xong, trên người còn có vài vết máu. Nhìn vết máu trên người Dương Thức, sắc mặt Cao Thụ Phong có chút âm trầm, chuyện gì xảy ra? Dương Thức không có nhiều biểu cảm nói, có mấy người muốn cho ta một bài học, ta từng nghe một câu tiên hạ thủ vi cường, ta đã giết bọn họ. Nghe đối phương nói chuyện, tim Cao Thụ Phong bỗng nhiên ngừng đập. Sau đó, mới có chuyện Cao Thụ Phong mở miệng hỏi hắn, và Dương Thức đưa ra câu trả lời đơn giản. Lắc đầu, Cao Thụ Phong xua đi những tạp niệm. Ý niệm duy nhất của hắn bây giờ là, làm thế nào để rời khỏi nơi này? Nơi làm việc của mình ở xa học viện, lúc này mạo muội kêu gọi chỉ sợ sẽ gây ra sự bất mãn của đối phương, cho nên lúc này, vẫn nên chờ đợi một chút thời gian. Cao Thụ Phong biết mình đã rơi vào một vùng chết, nhưng với lòng cầu sinh mãnh liệt, hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà nản lòng. Hai người dù hung mãnh, nhưng luôn có mạnh yếu phân chia. Cao Thụ Phong ổn định nhịp thở, trong lòng đã có ý định. Giây sau, hắn đột ngột lùi về phía sau, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào. Trong lòng Cao Thụ Phong, Dương Thức trước mắt chỉ là vừa mới thức tỉnh, dù có thiên phú, thực lực mạnh hơn, cũng luôn có một giới hạn. Dù đối phương thật sự là thiên phú dị bẩm, nhưng mình muốn trốn thoát, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. tốc chiến tốc thắng. Mình nhất định phải phá vòng vây trước khi Dương Thước đuổi kịp. Cơ hội chỉ có một lần, vì để chạy thoát, liều mạng. Cao Thụ Phong cắn chặt răng, hai chân bộc phát ra lực xung kích cực mạnh. Giờ khắc này, hắn như một con mãnh hổ, lao về phía Dương Thước. Sự bộc phát của Cao Thụ Phong dường như cũng khiến Dương Thước cảm thấy bất ngờ. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng chìm vào sự bình tĩnh. Thấy Cao Thụ Phong lúc này đứng ở đây, Dương Thước chỉ muốn hỏi một chút thông tin về trật tự, một vài bí mật mà chỉ có tầng quản lý mới biết. Mặc dù rõ ràng cảm nhận được, thực lực của người này vượt xa những người trong phòng, nhưng Dương Thước trong lòng không có chút sợ hãi nào. Hắn không lùi bước, ngược lại giơ nắm đấm lao tới. Để phá vòng vây, Cao Thụ Phong đã dùng hết toàn lực, thế quyền có thể nói là hung mãnh đến cực hạn. Một chiêu băng quyền như mãnh hổ xuống núi, khí tức huyết nhục cường đại bao trùm toàn trường. Thấy thế công mãnh liệt của đối phương, Dương Thước biết rõ, đây là một chức nghiệp giả có thực lực không tồi. Nhưng đó chỉ là đối với Dương Thước trước kia mà thôi. Dương Thước hiện tại, thực lực đã vượt xa mức bình thường. Đối phương dù có liều mạng thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, sắc mặt Dương Thước âm trầm, trên mặt viết đầy vẻ dũng cảm tiến tới. Lùi cho ta. Tốc độ của Cao Thụ Phong cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Dương Thước. Lúc này, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, hai nắm đấm vươn về phía trước, một luồng khí tức uy nghiêm hung mãnh xuất hiện, đây rõ ràng là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Cao Thụ Phong đã thức tỉnh năng lực liên quan đến sức mạnh. Có lẽ do thời gian dài chịu tải trọng, tim của hắn có chút không tốt. Nếu không thể trong thời gian ngắn đánh bại kẻ địch, chính mình cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng vì sinh tồn, Cao Thụ Phong bây giờ tiêu hao thể lực, tung ra chiêu xuyên tim này, đã đạt đến đỉnh cao hiện tại của hắn. Hắn có lòng tin, dưới thế quyền này, Dương Thước trước mắt tuyệt đối sẽ bị đánh bay, đánh gục. Bốp! Cao Thụ Phong thành công. Một quyền này của hắn, nhanh đến cực hạn, Dương Thước thậm chí không có cơ hội đỡ đòn đã bị đấm trúng ngực. Nhưng có một điều, Cao Thụ Phong đã tính sai. Dương Thước dù đã chịu một đòn nặng như vậy, khóe miệng rỉ máu, nhưng không những không bị đánh gục mà còn dùng cánh tay tóm chặt lấy cánh tay của Cao Thụ Phong. Sao có thể? Thấy cảnh này, con ngươi của Cao Thụ Phong đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy. Hắn biết uy lực của cú đấm vừa rồi. Một giây trước, cho dù là một con ngựa, hắn cũng có lòng tin đánh gục nó. Nhưng bây giờ, thiếu niên đột nhiên thức tỉnh này tại sao lại không ngã xuống? Cao Thụ Phong kinh ngạc nhìn đối phương, chỉ thấy Dương Thước mặt đầy máu, khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị còn đáng sợ hơn cả nụ cười nhếch mép. Ban đầu, Cao Thụ Phong còn không hiểu nụ cười đó có ý gì, nhưng một giây sau, hắn đã thấy một nắm đấm cực lớn, nhắm thẳng vào hốc mắt hắn mà lao tới. Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt. Và cũng chính vào khoảnh khắc này, Cao Thụ Phong lần đầu tiên trong đời cảm thấy một tia tuyệt vọng. Lúc này, Cao Thụ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng sát khí hóa thành thực chất đang truyền đến mặt mình. Đó là một loại cảm giác không thể nào trốn tránh. Cao Thụ Phong biết mình đã mất cơ hội chạy trốn, nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Mở cho ta. Cảm nhận được cường độ như kìm sắt trên cánh tay, sắc mặt Cao Thụ Phong điên cuồng, trực tiếp nhấc chân trái, đá về phía phần bụng không phòng bị của Dương Thước. Ở khoảng cách gần, Dương Thước chỉ muốn hỏi một chút thông tin, tự nhiên không phải thật sự muốn lấy mạng đối phương. Nhưng lúc này, khi hắn đang tấn công không chút lưu tình, đối phương vậy mà cũng bắt đầu phản công. Cảm nhận được cơn đau dữ dội từ phần bụng, Dương Thước dù muốn kiên trì, nhưng làm sao được, luồng sức mạnh đó quá hung mãnh, khiến hắn không khỏi ngã về phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, Dương Thước không hề lộ ra vẻ đau đớn, ngược lại còn cười gằn một tiếng, có cảm giác thỏa mãn như âm mưu đã thành. Dương Thước đã rèn luyện ở vực sâu lâu như vậy, sự hiểu biết về nhân tính tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cao Thụ Phong cũng không hổ là người đã từng ngâm mình trong biển máu. Đối mặt với thế cục tuyệt vọng này, hắn bản năng lăn sang bên phải. Ngay khi hắn vừa rời đi, một tiếng xé gió vang lên sau lưng. Đó rõ ràng là Dương Thước đã duỗi ngón tay, thi triển không khí pháo, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng lớn trên bức tường sau lưng đối phương. Lăn một vòng trên đất, Cao Thụ Phong vội vàng đứng dậy. Hắn nhìn đối thủ không thể địch nổi trước mắt, trên trán đã có một vòng mồ hôi. Thấy Cao Thụ Phong thoát được một kiếp, trong mắt Dương Thước lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lập tức lại biến thành hàn ý thấu xương. Hiện nay, thân phận của Dương Thước rất đặc biệt, huống chi, hắn đã giết nhiều người như vậy, tự nhiên không thể quang minh chính đại rời đi nữa. Vậy tại sao không là một trận long trời lở đất? Và trong quá trình tàn sát không ngừng, Dương Thước cũng đã có nhận thức nhất định về cảnh giới của mình. Hắn ít nhất cũng là cấp truyền kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Yes! Mình có thứ nhất định phải bảo vệ, bất kỳ ai, bất kỳ sự vật nào, cũng không thể ảnh hưởng đến sự an nguy của em gái. Lúc này, hàn quang trong mắt Dương Thước tăng vọt, như những mũi dùi băng, đâm vào tim cao thủ phong khiến nó có chút đình trệ. Và chính vào lúc này, Dương Thức cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Thấy kẻ địch lại một lần nữa lao tới, cao thủ phong chỉ có thể giơ nắm đấm, bắt đầu dùng toàn lực chống lại. Quyền đối quyền. Một tiếng rắc. Mặt cao thủ phong lộ vẻ đau đớn. Lúc này, hắn cảm giác cánh tay mình như bị gãy, một cảm giác tê dại sưng tấy trong chốc lát lan tỏa khắp nơi. Thấy vậy, thế công của Dương Thước vẫn chưa dừng lại. Hắn với tốc độ cực nhanh triển khai cường công, thu chưởng thành quyền, đem toàn bộ thuật giết người học được ở vực sâu ra thi triển. Bang! Cho dù cao thủ phong đã luyện qua năng lực kháng đòn trong quân đội, nhưng dưới luồng sức mạnh kinh khủng này, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng né tránh nào. Chỉ nghe một tiếng két, chính là tiếng xương ngực hắn gãy, rõ ràng là dấu hiệu của việc gãy xương sườn. Vẫn chưa hết, sắc mặt Dương Thức biến đổi liên tục, một tay duỗi ra, tiến quân thần tốc như chẻ tre, một tay đã nắm lấy cổ cao thủ phong. Chỉ cần dùng thêm một chút sức, cả được cấp trên coi trọng này sẽ một đi không trở lại. Khống chế lại động tác của đối phương, Dương Thức đẩy cao thủ phong đột ngột lùi lại, đè chặt hắn vào tường. Dựa vào tường, cao thủ phong cảm thấy áp lực ở cổ. Sắc mặt hắn lúc này đỏ bừng, ngay cả việc thở cũng trở thành hy vọng xa vời. Biết mình hôm nay khó thoát kiếp nạn, trong đôi mắt cao thủ phong cũng không khỏi tràn ngập một tầng tử khí. Nhìn cao thủ phong đang dần mất đi sinh mệnh trong tay mình, sắc mặt Dương Thước không có một chút thay đổi, vẫn là một màu xanh xám. Dương Thước phát hiện mình ngày càng trở nên máu lạnh, đã có thể không quan tâm đến sinh mạng của đối phương mà ra tay. Nhưng, tất cả những gì Dương Thước làm, cuối cùng cũng là vì Dương Vang, vì em gái mình. So với em gái mình, một kẻ như cao thủ phong thì có là gì? Dương Thước híp mắt lại, sát cơ trong lòng như hồng thủy, cuồn cuộn đổ về phía đối phương. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc mấu chốt nhất, cao thủ phong bỗng nhiên hé mắt, nhìn chằm chằm Dương Thước nói, ngươi rốt cuộc muốn gì? Cao thủ phong bây giờ hoàn toàn là một bộ dạng chán nản. Phải biết hắn đã có được sức mạnh cấp hoàng kim, nhưng dù vậy, dưới sự áp chế của Dương Thước, vẫn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Cao thủ phong không muốn chết, ít nhất là không phải bây giờ. Vì vậy hắn muốn sống sót, dù chỉ có một tia hy vọng, cũng còn hơn là chết ở đây. Thấy cao thủ phong không còn bá khí như trước, mà là một bộ dạng nhẫn nhịn, Dương Thước không vội ra tay, chỉ hỏi, ngươi muốn nắm lấy cơ hội sống sót, ta sẽ cho ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về trật tự. Ngay lúc Dương Thước đang đại khai sát giới, Trần Phong đã ung dung tiến vào thành ma quỷ. Cả tên thống lĩnh và Đỗ Giai Nam đều không hề hay biết rằng một sự tồn tại đáng sợ đến nhường nào vừa giáng lâm xuống thành phố này. Sức mạnh của Trần Phong giờ đây đã vượt xa lẽ thường, không phải điều mà người thường có thể tưởng tượng. Hắn thông dong dạo bước, dù đi lướt qua vài người, họ vẫn ngơ ngác không hề nhận ra. Một lúc sau, Trần Phong đến kho binh khí của thành. Phá hủy nơi này, thực lực của thành ma quỷ sẽ lập tức suy giảm ít nhất 2 phần. Ngoài vũ khí thông thường, nơi đây còn cất giữ một số trang bị ma pháp lấy được từ các sinh mệnh thứ nguyên. Những món trang bị này chỉ cần có năng lượng là có thể sử dụng, một vài món vũ khí quan trọng được xem là chí bảo trong mắt các chức nghiệp giả, hiếm khi xuất hiện. Mấy năm qua, trật tự đã thu thập vô số trân bảo, nên Trần Phong đến đây cũng chỉ để xem qua chứ không có ý định trộm cắp hay phá hoại. Đúng lúc Trần Phong đang đi dạo, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng, cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Trần Phong thầm nghĩ có cao thủ, hắn đến đây một cách bí mật, không muốn gây thêm phiền phức. Hắn khẽ búng tay, một luồng năng lượng liền chui vào cơ thể đối phương. Ta đến đây không muốn ai nhìn thấy, ngươi cứ ngủ một giấc đi. Trần Phong chẳng thèm nhìn, cũng không có sát tâm, chỉ điểm một cái nhẹ nhàng, truyền một luồng sức mạnh cương mãnh vào người kia. Hắn dùng luồng năng lượng thuần túy nhất, đủ để khiến người kia ngã xuống đất. Năng lượng này ẩn chứa một chút khí tức ác ma, người thường dù chỉ hôn mê cũng sẽ gặp ác mộng, thậm chí có thể không chịu nổi mà tắt thở. Nhưng kẻ này không những không chết, ngược lại còn khẽ rên lên như đang rất hưởng thụ. Trần Phong không tin vào mắt mình, mày nhíu chặt, lại vung ra một chỉ nữa. Thế nhưng đối phương vẫn hấp thụ toàn bộ, không một chút đau đớn, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Lúc này Trần Phong mới thấy có gì đó kỳ lạ, bèn đến gần xem xét. Hắn thấy đối phương mặc một bộ đồ lao động, trên đó còn có bản tên, Chu Bân. Trần Phong không khỏi cau mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn đặt tay lên người Chu Bân, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Vài giây sau, Trần Phong đột ngột mở mắt. Gương mặt vốn luôn phong khinh vân đạm của hắn giờ đây như thể gặp phải một chuyện không thể tin nổi, đến mức cơ mặt cũng có chút co giật. Thôn phệ chi thể. Lại là thôn phệ chi thể. Sao có thể? Dưới dòng năng lượng hung mãnh của Trần Phong, đối phương dù không chết cũng sẽ mất hết tri giác, làm sao có thể biểu hiện ngày càng khoan khoái như vậy? Điều này khiến Trần Phong nảy sinh nghi vấn, nên mới dùng năng lượng để dò xét cơ thể đối phương. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi năng lượng của mình vừa chạm vào, nó đã gặp phải một luồng dao động rồi lập tức bị bốc hơi không còn một giọt, như thể giọt nước rơi vào dung nham. Luồng dao động nóng rực có khả năng thôn phệ năng lượng. Trần Phong chẳng buồn để tâm đến năng lượng đã biến mất của mình, chỉ chăm chú nhìn vào cơ thể Chu Bân như muốn nhìn thấu. Để xác nhận suy đoán, hắn tiếp tục truyền thêm một chút năng lượng vào. Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, năng lượng của hắn một lần nữa biến mất, còn Chu Bân thì như được uống thuốc bổ, tiếng rên trong miệng cũng lớn hơn nhiều. Thôn phệ chi thể, không sai, chính là thôn phệ chi thể. Trần Phong nhìn Chu Bân, bị gã này làm cho kinh ngạc không nhẹ. Thể chất đặc thù. Giống như các chức nghiệp giả có đủ loại khác biệt, người tên Chu Bân này rõ ràng là một kẻ may mắn. Không giống như Từ Hồng Trang có khuôn mẫu của nhân vật chính, loại thể chất đặc thù này là vạn người có một, thậm chí cả chục vạn người mới có một. Họ là những đứa con cưng của trời đất, là kẻ may mắn giữa nhân gian. Thể chất đặc thù vô cùng đa dạng, nhưng công hiệu lại khác nhau. Đối với loại nhân tài cấp này, Trần Phong tự nhiên không nỡ giết. Bấy lâu nay, hắn luôn phải chống lại kẻ địch trên mảnh đất hoang tàn này, nhưng khi hắn trưởng thành, những con quái vật kia cũng đang lớn mạnh. Để không bị động, Trần Phong đã thay đổi chiến lược, bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Kẻ tên Chu Bân này lập tức được Trần Phong nhắm trúng, muốn thu nạp dưới trướng, để hắn vì mình mà phục vụ. So sánh một cách đơn giản, nếu người khác phải chạy 100m từ vạch xuất phát đến vạch đích, thì gã béo này lại được bắt đầu ngay từ vạch 90m. Đừng nhìn dáng người biến dạng của hắn bây giờ, sức chiến đấu trông như cặn bã, nhưng nếu được thôn phệ, hắn có thể nhanh chóng đạt đến cấp truyền kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn, điểm này còn đáng sợ hơn cả liệt ma. Thứ Trần Phong thiếu nhất hiện giờ chính là nhân tài. Bây giờ, khó khăn lắm mới gặp được một tài năng tuyệt thế như vậy, Trần Phong đương nhiên phải bồi dưỡng thật tốt để bản thân sử dụng. Nhưng làm sao để bồi dưỡng? Làm sao để hắn quy thuận mình? Trần Phong suy nghĩ, trên mặt dần lộ ra một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Nếu người quen nhìn thấy nụ cười này của hắn, chắc chắn sẽ lập tức trốn đi thật xa. Bình thường Trần Phong không cười, chỉ khi gặp chuyện trọng đại hắn mới nở nụ cười, và một khi hắn cười, nghĩa là có đại sự sắp xảy ra. Đã quyết định xong, ánh mắt Trần Phong nhìn Chu Bân cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Hắn chẳng hề lo lắng về việc có khiến đối phương trung thành đi theo mình hay không, vì đối với hắn, chuyện này chẳng có chút khó khăn nào. Mặc dù không rõ thực lực của Chu Bân, nhưng việc hắn được giao trông coi nơi gần như không có người qua lại này, tự nhiên không phải là nhân vật có vai vế gì. Đối với những viên ngọc thô bị lãng quên như thế này, Trần Phong có thừa kinh nghiệm thu phục. Chỉ một câu, vừa đấm vừa xoa, cứng mềm đều dùng. Nếu Chu Bân thức thời, ngoan ngoãn đi theo hắn, muốn gì sẽ có đó. Còn nếu không thức thời, Trần Phong cũng có cách trị hắn, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ném hắn vào trùng giới một ngày, không tin hắn không quy phục. Đối với Chu Bân, Trần Phong đã quyết tâm phải có được, nên cũng không vội đánh thức hắn, mà đợi hắn dưỡng đủ tinh thần rồi tính sau. Chỉ là Trần Phong không biết, chuyện Dương Thước làm đến đâu rồi. Hắn biết việc để Dương Thước giết thống lĩnh nơi này là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đôi khi phải ép bản thân một chút mới biết được tiềm năng sâu đến đâu. Huống chi, Trần Phong vẫn còn ở trong thành ma quỷ, nếu có tình huống gì, hắn tự nhiên sẽ ra tay giải quyết phiền phức ngay lập tức. Lúc này, Trần Phong giống như đang đến xem kịch, chỉ lặng lẽ ngồi một bên xem long tranh hổ đấu, dù sao cuối cùng ai thắng ai thua, hắn đều có khả năng lật ngược ván cờ. Trong ván bài này, hắn chính là nhà cái. Cùng lúc đó, Dương Thước buông tay ra, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Cao Thụ Phong, nói, kể cho ta tất cả những gì ngươi biết về trật tự. Ngươi là người của trật tự. Cao Thụ Phong hiển nhiên không lạ gì cái tên này, chỉ có chút lo lắng, không phải đôi bên là đồng minh sao? Sao người nhà lại đột nhiên đánh nhau? Dương Thước nhíu mày, bây giờ chỉ muốn giết người diệt khẩu, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, đành nhẫn nại ghi nhớ hết những lời của đối phương. Những thông tin này cứ giao cho Trần Phong định đoạt. Dương Thước nghĩ vậy rồi lập tức tập trung ánh mắt vào Cao Thụ Phong. Ta thấy ngươi là nhân tài, không lâu nữa ta sẽ làm một việc lớn. Nếu thành công, thành phố này sẽ lập tức chìm vào bóng tối. Nếu ngươi đầu quân cho thế lực sau lưng ta, ngươi và người của ngươi tự nhiên có thể sống sót. Con ngươi của Dương Thước lóe lên một vệt màu đỏ máu, ánh sáng đó tự như có thể nhiếp hồn, khiến Cao Thụ Phong lập tức run rẩy rồi bản năng gật đầu. Ở cùng xúc cu bút lâu như vậy, Dương Thước không thể không học được gì, thuật nhiếp hồn này chính là học từ ả ta. Chỉ không ngờ rằng, ngoài việc nữ dùng với nam, nam dùng với nam lại cũng có hiệu quả. Dương Thước không hủy đi trí tuệ của Cao Thụ Phong, chỉ sửa đổi một chút ký ức, để đối phương có thể một lòng trung thành với mình, với thế lực sau lưng mình. Sóng cũ chưa qua, sóng mới đã tới. Dương Thước vừa thu phục được Cao Thụ Phong, còn chưa kịp mừng, ngoài cửa đã có một gã khổng lồ xông vào. Con người Dương Thước co rụt lại, hiển nhiên là do hành động của mình đã gây ra chút chú ý, chiến sĩ mẫn diệt. Đây là những chiến sĩ quái vật do một số nhà khoa học của thành ma quỷ tạo ra, bọn chúng giống như zombie, có cảm xúc đơn giản, nhưng sẽ không cắn người hay thôn phệ. những chiến sĩ đã bị hủy đi nhân tính điên cuồng gầm thét, vẻ mặt dị thường hung tợn. Máu từ khóe mắt chảy ra ngày càng nhiều, nhưng không thể che đi sự dứt khoát và kiên định trong đôi mắt tràn ngập tử khí. Cao Thụ Phong, ngươi lên trước chặn chúng lại. Thấy đám chiến sĩ cũng đang nhìn chằm chằm lao đến, Dương Thức không còn cách nào khác, trong cơ thể vang lên một tiếng nổ xương như sóng lớn vỗ bờ. Hắn vừa dùng tinh thần lực thu phục Cao Thụ Phong, tự nhiên hy vọng đối phương có thể giúp mình một tay. Cao Thụ Phong vốn đã dốc toàn lực, lúc này như bị nhập ma, toàn thân tràn ngập khí tức tuyệt vọng, ngay cả Dương Thức cũng bị luồng khí tức này làm choáng váng. Ai có thể ngờ, sau khi ý chí bị phong ấn, Cao Thụ Phong lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Trước đó, hắn hoàn toàn bị Dương Thức áp chế, nên mới cho người ta cảm giác hắn rất yếu. Nhưng thực tế, Cao Thụ Phong cũng sắp đột phá lên cấp Hoàng Kim đỉnh phong, chỉ là lúc trước không may gặp phải khắc tinh là Dương Thức mà thôi. Ngay lúc Cao Thụ Phong đang chiến đấu với những con quái vật vô cảm, ánh mắt Dương Thức đột nhiên hướng đi nơi khác, hắn dường như thấy được một khuôn mặt xấu xí. Đó chính là kẻ điều khiển, kẻ đã tạo ra những cỗ máy giết người đáng sợ này. Đã đến nước này, ta cứ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn một chút, đợi đến lúc thống lĩnh tới, ta có thể ra tay trước. Giết hắn. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đôi mắt Dương Thức đỏ ngầu, khí thế cả người lập tức tăng lên một bậc, dốc toàn lực tung đòn tấn công khiến khuôn mặt hắn cũng có chút run rẩy dữ tợn. Kẻ giết người rồi cũng sẽ bị giết, thợ săn và con mồi cũng chỉ cách nhau một bước chân. Kẻ tập kích vốn quen xem người khác như con kiến, hôm nay lại trở thành bàn đạp trong mắt Dương Thước. Chỉ có điều, kẻ tập kích này, kẻ điều khiển kia tuy là một chức nghiệp giả, nhưng thân hình lại nhỏ bé, giống như một bóng ma quỷ mị. Hắn khom người một cái, tốc độ lập tức tăng vọt, liên tục né tránh, lăn lộn, nhảy vọt trên mặt đất, thoát khỏi đòn tấn công sắc bén của Dương Thước. Ngươi nghĩ như vậy là có thể giết ta sao? Né được một đòn, kẻ tập kích mở cái miệng hôi thối, gầm lên với Dương Thước. Kẻ này yêu dị như máu, không một chút thương hại hay lương thiện, tựa như được ngâm trong vô số máu tươi, tỏa ra một luồng khí tức tà ác hủy diệt. Mơ hồ còn có ảo ảnh hiện ra, vô số vong hồn đang rên rỉ thống khổ dưới cực hình. Đây là một cảm giác rất kinh dị. Dương Thước đứng tại chỗ, ban đầu không mấy để ý, nhưng theo thời gian, lồng ngực hắn bất giác đau nhói, tâm trạng cũng sinh ra cảm giác bực bội và sợ hãi, giống như chính mình cũng là một trong những vong hồn đó, đáng sợ đến tột cùng. Hoảng sợ đến tột cùng. Thực lực của kẻ này còn cao hơn Cao Thụ Phong một bậc. Dương Thước đoán mình đã ở cấp truyền kỳ, nhưng dù vậy vẫn bị đối phương xâm nhập vào sâu trong ý thức, chịu một chút ảnh hưởng. Gã này khó đối phó hơn hắn tưởng. Ngay khoảnh khắc Dương Thước sững sờ, kẻ tập kích đột nhiên lao tới. Hắn giống như một con cá sấu ẩn mình trong bùn lầy, bất ngờ tung ra đòn chí mạng với con mồi, răng nanh lộ ra, cánh tay vươn dài, khuôn mặt méo mó dữ tợn, lửa giận cuộn trào lao tới. Nguy cơ. Dương Thước lúc này đang ở thế yếu tuyệt đối, chiêu này của kẻ tập kích quả thực khó lòng phòng bị. Trong đầu Dương Thước ẩn chứa vô số kiến thức, hắn biết rõ thủ đoạn này giống như một loại thuật thôi miên. Hắn đã học được rất nhiều kiến thức trong vực sâu, nếu không có những lần rèn luyện trước đây, lúc này hắn có lẽ đã trở thành một cổ thi thể. Dương Thước ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu vẫn là đôi mắt lạnh lẽo tà ác kia, các giác quan của hắn bị phong bế tạm thời, trong lòng nặng trĩu, thậm chí nảy sinh ý định tự vẫn. Gần hơn, ngày càng gần. Khóe miệng kẻ tập kích nhếch lên một nụ cười nhăn nhở đầy nhân tính, đôi mắt đỏ như máu bị sự điên cuồng thay thế. Nếu đòn này đánh trúng, Dương Thước dù không chết cũng sẽ trọng thương. Bùng. Một tiếng nổ vang trời, kẻ tập kích bị đánh bay, đập mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng động làm người ta e răng, không rõ sống chết. Tiếng nổ này như một nét bút thần kỳ, không chỉ phá tan âm mưu của kẻ tập kích mà còn kéo Dương Thước ra khỏi trạng thái mê man. Hộc hộc hộc. Dương Thước như người chết đuối, cố gắng thở hổn hển, hít lấy không khí trong lành. Cảm giác lúc nãy vẫn còn rõ mồn một, hắn bị đưa đến một nơi xa lạ, tối tăm không ánh sáng, khắp nơi vang vọng tiếng kêu thảm thiết, như thể thật sự đã đến tận sâu trong địa ngục, vô số lệ quỷ, ác quỷ chịu đựng những màn tra tấn phi nhân, tay chân cụt, máu tươi chất thành núi thành biển. Đúng lúc này, bên tai Dương Thước đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, ta chỉ giúp ngươi lần này thôi, phần còn lại, tự ngươi giải quyết. Dương Thước vốn bị khống chế tinh thần, nếu phải chịu đòn tấn công nặng nề đó, cơ thể sẽ lập tức bị trọng thương, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Thực ra, không phải Dương Thước không thắng được kẻ tập kích này, mà là năng lực của đối phương quá quỷ dị. Quan trọng hơn, trong thời gian rèn luyện ở vực sâu, Dương Thước chỉ toàn tiếp xúc với một đám ác ma điên cuồng. Ác ma không có nhiều thủ đoạn như con người, đối với chúng, cách chiến đấu yêu thích và thường dùng nhất là lao vào tấn công. Chẳng có âm mưu quỷ kế gì cả, và đây cũng là lý do tại sao ác ma rất ít khi gây được ảnh hưởng đến ma quỷ. Suy cho cùng, so với ác ma, ma quỷ đáng gờm hơn một chút. Giữa ác ma và ma quỷ thường xuyên xảy ra những cuộc huyết chiến, ma quỷ luôn rình rập mảnh đất vực sâu để đoạt lại những gì vốn thuộc về mình. Không giống ma quỷ, tư tưởng của ác ma quá đơn giản, thậm chí chúng lười suy nghĩ, bởi vì đối với ác ma, chỉ có chiến đấu mới khiến chúng cảm thấy vui vẻ và hưng phấn. Khi Dương Thước mới đến vực sâu, cách làm việc của hắn còn rất cẩn thận, nhưng sau một thời gian chiến đấu, chém giết với vô số ác ma, phát hiện đối phương chẳng hề theo một quy tắc nào, Dương Thước cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Vì vậy, khi chiến đấu, hắn thường đặt mình vào vai ác ma. Hắn đã quen với phương thức chiến đấu đó, nên khi bị kẻ tập kích đánh lén, hắn đã phải chịu một đòn chí mạng. Nếu không có giọng nói bên tai, Dương Thước có lẽ đã trở thành một xác chết. Đại nhân. Thính lực của Dương Thước rất tốt, tự nhiên có thể nhận ra người vừa nói bên tai mình là ai. Đó không ai khác chính là Trần Phong, người đã cho hắn cơ hội lột xác. Đối phương vẫn luôn quan sát mình. Mình vừa rồi dễ dàng bị đánh lén thành công, thậm chí suýt bị giết, liệu có khiến đối phương bất mãn không? Dương Thước có chút thấp thỏm, hắn biết rõ mình có được ngày hôm nay là nhờ vào ai. Trong những lần huyết chiến ở vực sâu, vô số lần hắn đã không thể kiên trì nổi, chính là Dương Nha đã cho hắn dũng khí, còn Trần Phong thì cho hắn sức mạnh. Nếu không có những năng lực kỳ quái mà đối phương ban cho, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Nếu thật sự vì chuyện này mà bị coi thường, thì tương lai và tiền đồ của hắn mới thực sự bị hủy diệt, không còn chút hy vọng nào. Nghĩ đến đây, đôi mắt Dương Thước biến thành màu đỏ máu, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải chứng minh cho Trần Phong thấy, những năm tháng ở vực sâu của hắn không hề uổng phí. Gào. Ngay sau đó, cơ thể Dương Thước đột nhiên phình ra, toàn thân bốc lên ngọn lửa như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Trong khoảnh khắc, hắn không còn giữ hình dạng con người, mà thay vào đó là một khuôn mặt xấu xí vô cùng của một phần viêm ma. Đôi cánh lớn màu đỏ rực và đôi mắt cháy âm ỉ như tro tàn khiến con ác ma khổng lồ này toát ra một nỗi sợ hãi làm người ta run rẩy. Trong thời gian rèn luyện ở vực sâu, Dương Thước từng đứng trước vài lựa chọn, hoặc là trở thành Marilis có tốc độ nhanh hơn, hoặc là phần viêm ma có sức tấn công kinh khủng hơn. Vì thế, Dương Thước đã từng phân vân rất lâu, nhưng sau khi tình cờ gặp một vài phần viêm ma, hắn bỗng kiên định với suy nghĩ của mình, bởi vì hắn từng cảm nhận được khí tức đáng sợ tương tự từ trên người Trần Phong. Đối với Dương Thước, Trần Phong chính là tấm gương, là động lực để hắn mạnh lên. Vì thế, cuối cùng hắn đã chọn phần viêm ma, trở thành một sinh vật vực sâu có cánh, vô cùng tà ác. Lúc này, không chỉ kẻ tập kích, ngay cả cao thủ Phong ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không thể ngờ được, kẻ giao đấu với mình lại là một con ác ma. Sống sót trong tận thế, một số người cũng đã dần hiểu biết về thế giới bên ngoài. Đối với cao thủ Phong, ác ma và ma quỷ không hề xa lạ, bởi vì khi thành ma quỷ được thành lập, cũng có không ít sinh vật như vậy từng đến, ý đồ làm ô nhiễm thành phố này. Chỉ là không ngờ, trong thành ma quỷ lại luôn ẩn giấu một con ác ma đáng sợ như vậy. Theo cao thủ Phong, thực lực của Dương Thước mạnh như vậy, chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà có được, vì vậy, hắn bản năng coi đối phương là một con ác ma đang do thám lãnh thổ loài người. Nếu là một người bình thường xả thân vì nghĩa, có lẽ đã la toáng lên, nhưng cao thủ Phong chỉ muốn sống sót, nên lúc này không những không la hét, ngược lại sức mạnh càng tăng lên, chỉ muốn mau chóng tiêu diệt kẻ địch trước mắt để trừ hậu họa. Còn kẻ tập kích, Trương Kiến Phong, khi thấy Dương Thước trong nháy mắt biến thành một hình dạng xấu xí như vậy, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Là một nhà nghiên cứu khoa học, hắn tự nhiên có thể nhận ra sự thay đổi của Dương Thước. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nếu chỉ dựa vào thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn không thể chiến thắng đối phương. Không được, thống lĩnh đã bổ nhiệm ta làm cục trưởng cục giám sát, hiện tại thành ma quỷ đang trong tình thế hiểm nghèo, một khi để con quái vật này xông ra, sẽ ảnh hưởng quá lớn đến những người sống sót. Nếu lúc này ảnh hưởng đến kế hoạch của thống lĩnh, ta chết trăm lần cũng không đền hết tội. Trong mắt Trương Kiến Phong lóe lên một tia điên cuồng. Khi thống lĩnh còn tại vị, đã đề bạt không biết bao nhiêu cường giả phục vụ dưới trướng mình. Dương Thước sống trong khu ổ chuột, ngày xưa cùng em gái sống qua ngày trong sợ hãi, vì vậy, sau khi được Trần Phong chọn trúng, hắn vốn đã không có tình cảm gì với cái gọi là thành ma quỷ, khi nhận nhiệm vụ ám sát thống lĩnh, tự nhiên cũng không có quá nhiều sự kháng cự. Nhưng Trương Kiến Phong thì khác, hắn có được ngày hôm nay đều nhờ đại thống lĩnh đề bạt. Không có ngài, hắn chỉ là một vũng bùn trên đường, thậm chí người thân của hắn cũng sẽ rời xa hắn, trở thành những xác chết. Trương Kiến Phong đã sớm thề rằng, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ chiến đấu vì đại thống lĩnh và thành ma quỷ, vì thế, hắn thậm chí sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của mình. Nơi này lại có ác ma, trước khi đại thống lĩnh đến tiêu diệt nó, ta nhất định phải ngăn chặn sự hung ác của nó. Ý thức của Trương Kiến Phong đang điên cuồng gào thét, tín niệm kiên cường của hắn bất ngờ bộc phát ra một luồng sức mạnh như trời long đất lở, khiến tinh thần lực của hắn như cuồng phong bão táp quét sạch toàn bộ não bộ. Giờ khắc này, hắn nghiến chặt răng, một viên đan dược đỏ rực như máu từ trong kẽ răng hiện ra, ngay sau đó, liền bị hắn nuốt chửng vào cổ họng. Trương Kiến Phong là một nhà nghiên cứu khoa học, ngày thường tự nhiên cũng nghiên cứu một số thứ kỳ dị. Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã suy thoái nghiêm trọng, nhưng dưới ảnh hưởng của năng lượng, ngày càng có nhiều vật phẩm thần kỳ xuất hiện. giống như viên đan dược mà Trương Kiến Phong vừa nuốt, nó được luyện chế từ long tinh. Sau khi nuốt vào, hắn sẽ có được sức mạnh của cự long, nhưng chỉ sau vài giờ, cơ thể sẽ không chịu nổi huyết mạch cự long mà nổ tung. Đây đơn giản là một viên độc dược, nhưng lúc này, Trương Kiến Phong đã không còn lựa chọn nào khác. Để thể hiện lòng trung thành với đại thống lĩnh, hắn đã hoàn toàn không còn sợ hãi cái chết. Chỉ vài giây sau, Dương Thức đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang từ từ lan tỏa từ trên người đối phương. Và một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xuất hiện, ngay khi dòng năng lượng lưu thông khắp cơ thể, Trương Kiến Phong thất khiếu chảy máu, máu tươi như suối nhỏ tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng. Chỉ trong vài giây, Trương Kiến Phong đã trở thành một huyết nhân. Hắn lúc này trông thật quái dị, giống như một lệ quỷ trọng tội từ Tu La địa ngục, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ lăn trì, mỗi giây trôi qua, có hàng chục thậm chí hàng trăm vết thương chồng chất lên người hắn. Đôi mắt hắn cũng thay đổi, trở nên điên cuồng, con ngươi co lại nhỏ như cây kim, nhưng chính tia hàn quang đó lại khiến Dương Thức cảm thấy có chút kiêng dè. Trương Kiến Phong đứng tại chỗ, cánh tay nổi lên từng khối cơ bắp cuồn cuộn, vai và khuỷu tay rỉ ra máu đen, nhưng hắn không hề sợ hãi. Như ác quỷ tái sinh, Trương Kiến Phong như bước ra từ một hồ máu, toàn thân đầy máu tươi, khuôn mặt hắn đã không còn nhìn ra một chút đặc điểm nào của con người, chỉ còn lại hai con mắt đỏ rực đang trợn trừng. Nhưng hắn dường như không cảm nhận được nỗi đau vô biên đó. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại giống như tiếng lệ quỷ tru lên khóc rống, khiến người ta không rét mà run. Kẻ nào phạm vào thành ma quỷ, giết không tha. Vì đã nuốt viên đan dược chứa máu rồng, thanh quản của Trương Kiến Phong bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn nói mỗi một chữ, một ngụm máu tươi lại phun ra từ miệng, giọng nói khàn khàn, âm u, kinh khủng. Giọng nói và hình ảnh này không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Trương Kiến Phong lúc này dừng lại nói chuyện, không phải để làm dịu đi nỗi đau vô cùng tận, mà là muốn nhìn lại khuôn mặt của chàng trai trẻ kia một lần nữa, để lại một chút tưởng niệm. Trương Kiến Phong không sợ giết người, cũng không sợ chết, chỉ có chút tiếc nuối rằng mình không thể tiếp tục trung thành với đại thống lĩnh, không thể phục vụ dưới trướng ngài nữa. Hắn chỉ hy vọng, cái chết của mình có thể để đại thống lĩnh nhìn thấy lòng trung thành của mình, từ đó đối xử tốt hơn với gia đình hắn một chút. Đừng nhìn Trương Kiến Phong dùng người khác để luyện chế những chiến sĩ không biết đau đớn, làm những thí nghiệm vô cùng tàn ác, nhưng với người nhà, hắn lại hết mực bảo vệ. Đó là vì, trong tận thế, em gái của hắn đã chết thảm trong miệng quái vật. Từ khoảnh khắc đó, hắn đã âm thầm thề rằng, dù thế nào cũng phải bảo vệ những người thân còn lại của mình không bị bất kỳ tổn thương nào. Trên thực tế, hắn đã làm được, cha mẹ hắn đã được sắp xếp ổn thỏa, em trai hắn cũng đã tìm được một công việc an ổn trong thành ma quỷ. Với những chức nghiệp giả như hắn chết thảm vì nhiệm vụ, cấp trên của đoàn đội tự nhiên sẽ có một khoản trợ cấp không nhỏ, đến lúc đó, người nhà hắn nhận được tiền đền bù, đương nhiên sẽ không phải lo lắng về sau. Trước thảm họa tận thế đáng sợ này, tất cả mọi người đều biến thành dáng vẻ mà chính mình cũng không dám tưởng tượng. Trương Kiến Phong chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ trở nên tàn bạo và kinh khủng như vậy, nhìn sinh mạng người khác nhẹ tựa lông hồng. Nhưng hắn cũng biết rõ, tất cả những gì mình làm đều do cuộc sống ép buộc. Hắn không muốn người thân của mình dẫm lên vết xe đổ, cho nên, hắn cần nhiều của cải hơn, để họ có được cuộc sống của riêng mình, chứ không phải vì một miếng ăn mà phải tham gia vào chém giết, đấu đá. Danh tiếng của Trương Kiến Phong trong thành ma quỷ không tốt, nhưng hắn không hề quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến gia đình, chỉ cần họ có thể sống tốt hơn, hắn làm bất cứ điều gì, chịu đựng bất cứ điều gì, đều không thành vấn đề. Hai người đã nhìn nhau một lúc, mà thời gian của Trương Kiến Phong có hạn, tự nhiên không thể lãng phí. Hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh của mình đang trôi đi một cách đáng sợ. Phải nhanh chóng phân định thắng bại. Ngay sau đó, Trương Kiến Phong đột nhiên vận sức ở eo, lao về phía Dương Thước. Khoảnh khắc dùng sức, lông mày Trương Kiến Phong rõ ràng nhíu lại, lỗ chân lông giãn ra, máu tươi chảy ra không ít, nhưng tổn thất này, đối với Trương Kiến Phong mà nói cũng chỉ là một cái nhíu mày không đáng kể. Nhưng khi Trương Kiến Phong không ngừng tiến đến, Dương Thước lại không hề làm ra tư thế phòng ngự, ngược lại còn nắm chặt song quyền. Bàn tay của phần viêm ma vô cùng nặng nề, lúc này nắm chặt lại, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là dùng phương thức chiến đấu để đánh bại kẻ trước mắt. Bành! Một tiếng quyền phong xé gió vang lên. Lập tức, Trương Kiến Phong ngây người, hắn cảm thấy một luồng uy thế ngập trời như vực sâu biển lớn đang tràn ngập linh hồn mình, tựa như một dòng sông cuồn cuộn. Dưới tác động cực đoan này, Trương Kiến Phong hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình để chống lại tất cả. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, quyền phải của Dương Thức trực tiếp đánh vào mặt Trương Kiến Phong, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh răng vỡ. Khốn kiếp, tại sao sức mạnh của hắn lại lớn như vậy? Tại sao tốc độ lại nhanh như thế? Không. Ngươi không thể thắng được ta, không thể nào. Trương Kiến Phong bị thương gầm thét trong lòng, đôi mắt to như chung đồng càng thêm đỏ ngầu, trong lỗ mũi phì ra mùi máu tanh nồng. Trong thế giới tận thế này, ai cũng có thể là nhân vật chính, Trương Kiến Phong cũng không ngoại lệ. Trong thời gian dài, quái vật chết dưới tay hắn không ít, hắn tự nhiên biết rõ làm sao để giết địch một cách nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Vừa dứt lời, thân hình Trương Kiến Phong bùng nổ, giống như một chiếc búa lớn lao về phía Dương Thước. Trương Kiến Phong cũng biết thời gian của mình không còn nhiều, nên giờ khắc này hắn hoàn toàn nổi điên, để có thể tung ra đòn tấn công mạnh nhất vào Dương Thước ở thời khắc cuối cùng. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là Dương Thước vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, không tránh không né, một bộ dạng hoàn toàn không coi Trương Kiến Phong ra gì. Ngay sau đó, Trương Kiến Phong hung hăng lao tới, hắn giống như một con mãnh quỷ, giơ cao hai tay rồi đột nhiên nện xuống. Lúc này, nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ hét lên, Dương Thước điên rồi hay không muốn sống nữa, đối mặt với một đòn chí mạng như vậy, sao hắn có thể không né tránh? Mang theo nghi vấn đó, Dương Thước ngay sau đó đã đưa ra câu trả lời. Lúc này, mắt Dương Thước tinh quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, hắn không đỡ cú đấm của đối phương, mà nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của Trương Kiến Phong. Sau khi tiến hóa thành phần vi ma, hắn có được năng lực bắt giữ chuyển động, những động tác tưởng chừng cực nhanh, trong mắt Dương Thước lại trở nên vô cùng chậm chạp. Mặc dù Trương Kiến Phong rất mạnh, nhưng hắn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với Dương Thước. Dương Thước không rõ đối phương có nỗi khổ tâm gì, thậm chí sau lưng còn có bi kịch ra sao, nhưng hai bên đều vì chủ của mình, bây giờ chém giết, ai chết ai sống, chỉ có thể phó mặc cho số trời. Ngay lúc Dương Thước vì tăng cường thực lực mà không tiếc thân mình đến vực sâu rèn luyện, đại thống lĩnh của thành ma quỷ, sau khi ngâm mình trong nọc độc hàng chục lần, cuối cùng cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa đột phá. Lúc này Đỗ Kinh Tài đã là nửa bước sử thi, chỉ cần lần này đột phá thành công, hắn sẽ trở thành một cường giả cấp sử thi thực thụ, ngang hàng với Trần Phong. Thành ma quỷ dù hoang vắng, nhưng vẫn có đến mấy trăm ngàn nhân khẩu. Không giống như Trần Phong một mình gây dựng trật tự thành một thành phố tươi đẹp nơi mọi người đều có cơm ăn, thức ăn ở thành ma quỷ lại vô cùng khan hiếm, và trong hoàn cảnh đó, sự xuất hiện của khu ổ chuột là một điều tất yếu. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hy vọng duy nhất của thành ma quỷ, chỉ có mình đột phá, thành phố này mới có thể trở thành một pháo đài bất diệt. Nếu không, chỉ cần xuất hiện thêm vài con quái vật như da xanh, chẳng bao lâu nữa, thành ma quỷ sẽ sụp đổ, vô số người sẽ chết oan. Sau khi ngâm mình trong nọc độc, Đỗ Kinh Tài đã tìm đến một vài luyện dược sư. Những người này cũng là chức nghiệp giả, và trong thời bình đều là những thầy thuốc đông y nổi tiếng. Họ đã kết hợp năng lượng với y thuật, phục vụ dưới trướng Đỗ Kinh Tài 2 năm. Trong thời gian đó, họ đã luyện chế ra vô số đan dược, ngoại trừ một phần nhỏ, còn lại đều rơi vào túi của Đỗ Kinh Tài. Trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu kỳ trân dị thú, riêng giả thú cấp truyền kỳ đã có hơn 2 con, chưa kể côn trùng và zombie. Để đột phá, Đỗ Kinh Tài đã dốc hết vốn liếng của mình, lần này, không thành công thì cũng thành nhân. Đỗ Kinh Tài lúc này đã sớm điên cuồng, không còn quan tâm nhiều nữa, hắn cầm lấy viên đan dược mà luyện dược sư đã chuẩn bị, thuận thế nuốt vào họng. Hai ngày sau, Đỗ Kinh Tài đang nhắm nghiền hai mắt bỗng đột ngột mở ra, một luồng tử mang chói mắt gần như thực chất bắn ra từ mắt hắn. Một lát sau, Đỗ Kinh Tài từ từ quay đầu, nhìn Đỗ Giai Nam đang bảo vệ bên cạnh, vui mừng không xiết nói, thành công rồi, thương thế của ta đã hoàn toàn hồi phục. Thấy cảnh này, Đỗ Giai Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể Đỗ Kinh Tài đã vững chắc hơn trước rất nhiều, không chỉ vậy, sức mạnh còn tăng lên đáng kể. Thấy Đỗ Giai Nam một mặt kinh ngạc, Đỗ Kinh Tài nhếch mép, vừa định cất tiếng cười to để giải tỏa niềm vui sướng trong lòng, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bất ngờ phát hiện, năng lượng tràn ngập trong không trung đang điên cuồng lao về phía mình. Chuyện gì thế này? Mọi thứ ta làm trước đây đều là để chữa thương, còn về cảnh giới, vốn định một tháng nữa mới tính nhưng sự xuất hiện của những luồng năng lượng này có vẻ quá quỷ dị, lẽ nào, mình đã thật sự đến lúc đột phá? Biến cố đột ngột xuất hiện khiến Đỗ Kinh Tài có chút kinh ngạc. Hắn nhíu mày, vội vàng dò xét cơ thể mình, nhưng vài phút sau, gương mặt hơi mệt mỏi của hắn đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Đỗ Kinh Tài ngạc nhiên nhìn cơ thể mình, một lát sau mới từ trong kinh hỉ tỉnh táo lại, có chút không thể tin nổi mà mừng rỡ nói với Đỗ Giai Nam, tiếp tục hộ vệ cho ta. Đỗ Giai Nam khó hiểu đáp lại, nhưng hắn biết rằng, tình hình của Đỗ Kinh Tài sẽ không diễn biến theo chiều hướng xấu, ngược lại sẽ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, những luồng năng lượng này đối với Đỗ Kinh Tài mà nói không hề dễ dàng như tưởng tượng. Phải biết rằng, chúng bị viên đan dược đặc biệt trong cơ thể hắn hấp dẫn đến. Một khi đan dược tiêu hóa hết sớm, những luồng năng lượng này sẽ quay trở lại không trung, tiếp tục ẩn náu. Việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng thôn phệ càng nhiều năng lượng càng tốt. Và lần này, cũng là cơ hội cuối cùng để hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhưng dù Đỗ Kinh Tài đã rất cố gắng khống chế những luồng năng lượng cuồn cuộn đổ về, hắn vẫn không thể hoàn toàn áp chế chúng. Suy cho cùng, quy mô của những luồng năng lượng đó thật sự quá kinh khủng. Trong tình thế bất đắc dĩ, Đỗ Kinh Tài đành phải khống chế một phần nhỏ trước, còn những luồng năng lượng khác chỉ có thể tạm thời để chúng tự do di chuyển trong cơ thể. trong phòng, theo sự xoay chuyển với tốc độ cao của năng lượng trong cơ thể Đỗ Kinh Tài, lực hấp dẫn từ cơ thể hắn cũng ngày càng kinh khủng, đến mức khiến người ta phải nín thở kinh ngạc. Đỗ Giai Nam đứng bên cạnh, hoảng hốt nhìn cảnh tượng này, cả người như bị làm phép định thân, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn cau mày, muốn ngắt lời Đỗ Kinh Tài đột phá, nhưng nghĩ đến sắc mặt và trạng thái của đối phương, Đỗ Giai Nam lại cắn răng nén lại ý nghĩ đó. Hắn nhìn Đỗ Kinh Tài, lông mày hơi nhíu lại, tình hình bây giờ rốt cuộc là sao? Đỗ Giai Nam và Đỗ Kinh Tài có quan hệ huyết thống, nhưng giữa họ có một hiểu lầm, cho đến bây giờ, khúc mắc đó vẫn không thể giải quyết. Đó là vào thời kỳ đầu của tận thế, vì một trận động đất, con trai và vợ hắn cùng bị chôn vùi dưới lòng đất. Xung quanh là côn trùng bay lượn, xa xa còn có tiếng gầm của zombie. Trong tình huống đó, Đỗ Giai Nam không thể cứu cả hai người trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể từ bỏ một người để cứu người còn lại. Một bên là người vợ đã chung sống với hắn mấy chục năm, một bên là đứa con trai do chính tay hắn nuôi lớn. Nếu có thể, Đỗ Kinh Tài hy vọng có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống của họ. Nhưng đó là điều không thể. Trong tình thế đó, Đỗ Giai Nam chỉ có thể lựa chọn, không có cách nào khác. Dưới tình huống cực đoan đó, Đỗ Giai Nam không còn cách nào khác, đành cắn răng chọn Đỗ Kinh Tài, mặc cho người vợ yêu quý của mình chết thảm, bị đá đè chết. Và điều đáng buồn nhất là, Đỗ Kinh Tài từ đầu đến cuối đều không hề hôn mê, mà trơ mắt nhìn mẹ mình bị cha bỏ lại, sau đó trở thành một xác chết. Mặc dù hắn biết, Đỗ Giai Nam làm tất cả những điều đó là vì mình, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho người đàn ông đã vứt bỏ vợ mình. Từ đó về sau, giữa hai người đã có một khoảng cách, cho đến bây giờ, họ vẫn như có một bóng ma, chưa bao giờ kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe. Có lẽ, người Đỗ Kinh Tài không thể tha thứ không phải là cha mình, mà là chính bản thân hắn. Chính vì hắn, mẹ hắn mới phải chết một cách tuyệt vọng như vậy. Hắn không thể quên, người phụ nữ đó rất sợ bóng tối. Và điều khiến Đỗ Kinh Tài tự trách cả đời là, người phụ nữ đó cho đến tận giây phút cuối cùng, vẫn không ngừng gào thét, đừng lo cho tôi, cứu con trai đi. Theo Đỗ Kinh Tài, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, chỉ có như vậy, mới không có ai phải rời xa mình nữa. Và hắn, vẫn luôn vì điều đó mà nỗ lực và phấn đấu. Máu mủ tình thâm, dù Đỗ Kinh Tài không muốn nhìn mặt cha mình đến đâu, giữa họ vẫn còn tình thân quan trọng nhất. Đỗ Giai Nam đứng ngây người tại chỗ, nhìn Đỗ Kinh Tài ngày càng trở nên khó lường, lông mày hơi nhíu lại. Giờ khắc này, hắn tay chân luống cuống, không biết nên làm gì. Hắn cau mày, chậm rãi thở ra một hơi, đè nén sự lo lắng trong lòng, lặng lẽ nhìn Đỗ Kinh Tài, nhưng trong lòng lại tính toán sẵn sàng ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào. Bởi vì nhìn cục diện hiện tại, không biết tình hình của Đỗ Kinh Tài là tốt hay xấu. Lúc này, đối với Đỗ Kinh Tài, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng thực sự. Không biết từ lúc nào, ngày càng nhiều năng lượng hội tụ trong cơ thể hắn. Đối mặt với luồng năng lượng dường như vô tận này, Đỗ Kinh Tài chợt phát hiện, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể mình cũng đang được cột rửa trong cơn lũ năng lượng này, trở nên cứng cỏi và rộng lớn hơn. Điều này có nghĩa là, cơ thể hắn vốn chỉ là một hồ nước nhỏ, nhưng bây giờ lại trở thành một đại dương mênh mông, và trong hoàn cảnh đó, hắn không nghi ngờ gì có thể hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Đỗ Kinh Tài đối với cảnh giới sử thi thực ra vẫn còn rất mơ hồ, nhưng hắn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Hắn biết rằng, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng. Sự việc đến mức này, Đỗ Kinh Tài gần như đã không còn phải động một ngón tay, hắn bây giờ giống như một cái bình chứa năng lượng. Đỗ Kinh Tài ngạc nhiên phát hiện, mình dường như đã vượt qua được nan đề đáng sợ nhất. Chỉ cần mình kiên trì thêm một thời gian nữa, đợi đến khi năng lượng xung quanh hoàn toàn gột rửa cơ thể mình, hắn sẽ có thể bước vào cảnh giới mà mình hằng mong ước. Một cảnh giới mà tất cả mọi người không cần phải chết nữa, và mình cũng có thể bảo vệ tất cả mọi người. Điều khiến người ta không ngờ tới là, trong lòng Đỗ Kinh Tài, mục tiêu luôn chống đỡ hắn đi tiếp chính là làm cho tất cả mọi người được sống sót. Bên cửa phòng, Đỗ Giai Nam nhìn gương mặt mang theo vài phần thư thái của Đỗ Kinh Tài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lắc đầu. Xem ra, đối phương đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới cao hơn. Hắn luôn ở bên cạnh đối phương, tự nhiên biết rõ, con trai mình vì cảnh giới này đã phải trả giá bằng những cuộc rèn luyện và nỗi đau phi nhân đến mức nào. Và bây giờ, hắn chỉ còn cách giấc mơ của mình một bước chân. Nhất định có thể, chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định có thể hoàn thành cuộc rèn luyện, đạt được cảnh giới mà mình mong muốn. Có lẽ là đã nghe được lời cầu nguyện của Đỗ Kinh Tài, năng lượng mà hắn nuốt vào cơ thể cũng không mang lại quá nhiều sức phá hoại. Suy cho cùng, trong một thời gian dài, Đỗ Kinh Tài đã dùng một phần sức mạnh của mình để làm dịu cơ thể. Không giống như những người nghèo khó như Dương Thước, phải sống một cuộc sống không có điểm cuối, Đỗ Kinh Tài mỗi ngày đều cần ăn hết một con bò vàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ cho cơ thể mình luôn ở trạng thái đỉnh cao. Còn những người sống ở tầng lớp thấp nhất như Dương Thước thì sao? Đừng nói là một ngày, có khi cả tháng, nửa năm cũng không thấy được một chút thịt nào. Ai có thể ngờ rằng, ước mơ trước đây của Dương Nha chỉ là được ăn một cái bánh bao thịt, bởi vì cô bé từng nghe người ta nói, món ăn ngon nhất trên đời này không gì qua được bánh bao thịt. Cô bé đáng thương, cho đến lúc nhiễm bệnh, vẫn chưa được ăn một miếng bánh bao nào. Còn sự xa xỉ của Đỗ Kinh Tài, suy cho cùng vẫn là hy vọng mình có thể hấp thụ đủ nhiều sức mạnh, sau đó hoàn thành con đường lột xác của riêng mình. Không giống như cảm giác xa vời trước đây, lúc này Đỗ Kinh Tài cuối cùng cũng nhận ra một chút thay đổi của mình. Hắn đang lột xác, một cuộc lột xác thực sự. Dù cho cuộc lột xác này được xây dựng trên vô số xương trắng và thi thể, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu có thể, ai mà không hy vọng những người sống dưới trướng mình có thể sống một cuộc sống bình an. Nhưng đây là tận thế, vì sự tàn phá của zombie và côn trùng, một vùng đất cày cấy lớn đã bị phá hủy, thậm chí là ô nhiễm. Muốn sử dụng lại, phải chờ đợi hàng chục năm, thậm chí vài chục năm. Dù thành ma quỷ cũng nuôi nhốt một số côn trùng để bổ sung năng lượng, nhưng sói nhiều thịt ít. Hơn nữa, các chức nghiệp giả còn có người thân, bạn bè của mình, mỗi lần phân phát, khu ổ chuột chỉ nhận được chưa đến 1% thịt côn trùng nuôi nhốt. Đỗ Kinh Tài đã thấy quá nhiều cái chết, nhưng hắn thậm chí còn không có hành động ngăn cản, bởi vì trong hoàn cảnh này, người hắn có thể dựa vào không phải là người bình thường, mà là những kẻ ngang ngược, tà ác, không một chút thiện lương. Chức nghiệp giả. Những người này tạo nên quyền thống trị của thế giới này, và điều Đỗ Kinh Tài luôn muốn làm là phá hủy cái giai cấp buồn cười này. Và để làm được tất cả những điều đó, hắn cần chính thức sở hữu một nguồn năng lượng không bị thuộc hạ chi phối. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một mình định ra quy tắc, để thành ma quỷ trở nên trong sạch hơn một chút. Hô! Đây là bước cuối cùng, Đỗ Kinh Tài hít sâu một hơi. Hắn dường như đã hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng, như một quả trứng được bóc vỏ, lớp vỏ cứng bên ngoài đã bong ra, để lộ ra phần bên trong hoàn toàn trơn láng. Đỗ Kinh Tài nắm chặt nắm đấm, một cảm giác sức mạnh dồi dào chưa từng có lan tỏa khắp mọi bộ phận cơ thể. Cho đến hôm nay, hắn mới biết, mình của trước đây so với bây giờ, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Giống như những kẻ cấp cao trước đây dám lớn tiếng với mình, bọn chúng ỷ vào việc đoàn kết lại với nhau, để cho tâm phúc của mình làm ác trong thành ma quỷ. Khi hắn hỏi tội, những kẻ đó không những không có một chút hối cải, ngược lại còn lên tiếng nghi vấn, cho rằng người bình thường chỉ là những con rệp, không cần phải quan tâm. Đỗ Kinh Tài rất muốn giết chúng, vì hắn cảm thấy thành phố này đã mục rỗng, nhưng hắn không thể làm vậy. Một khi làm thế, các thế lực của chúng sẽ nổi loạn, lúc đó, thành ma quỷ sẽ hoàn toàn biến thành địa ngục. Nhưng bây giờ thì khác, lúc này Đỗ Kinh Tài tràn đầy tự tin, một quyền, chỉ cần một quyền, là có thể đánh chết đối thủ, hoàn toàn không bị bất kỳ tổn thương nào. Những kẻ đó ỷ vào việc cấu kết với nhau, làm điều xấu, hoàn toàn không coi sinh mạng bình thường ra gì. Đối với chúng, người bình thường đã không còn là gì cả. Dù là ông chủ hay ngôi sao, bây giờ cũng chỉ là những nô lệ cần dựa vào chúng để sống sót. Đây chính là thế giới này, một thế giới vô cùng vặn vẹo và xấu xí, và điều Đỗ Kinh Tài muốn làm là phá vỡ cái quy tắc trò chơi do những kẻ thượng vị này đặt ra. Thế giới này, tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả chức nghiệp giả của thành ma quỷ. Nghĩ đến đây, trong mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên một tia hồng mang, như sự kết hợp giữa thiên thần và ác ma, khiến người ta run như cầy sấy. Dù là Đỗ Giai Nam lúc này đứng bên cạnh, cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt, không biết nên nói gì. Đỗ Kinh Tài có lý do phải trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có mạnh mẽ, hắn mới có thể làm chủ tương lai của mình, làm chủ tương lai của thành ma quỷ. Là đại thống lĩnh nơi này, hắn cũng biết một điều, đó là ngay cả trong nội bộ thành ma quỷ, cũng có những ánh mắt đang nhắm vào mình, không ngừng quét qua, chờ đợi lúc mình sơ hở, chúng sẽ như mãnh thú lao tới, cắn xé cơ thể mình, khiến mình chết không có chỗ chôn. Đỗ Kinh Tài còn có rất nhiều hận thù cần phải báo, cho nên, hắn cần tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này để hoàn thành việc đột phá. Chỉ có mình mạnh lên, mới có thể hóa giải mọi tai ương, đây cũng là lý do hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Cốc cốc. Một tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đỗ Kinh Tài thản nhiên nói. Người đến tên là Trần Trung, hắn tinh thông y thuật, là người phụ trách chính việc luyện đan. Đương nhiên, việc luyện đan ở đây hoàn toàn khác với luyện đan thời cổ đại. Luyện đan thời xưa chỉ là để lừa gạt kẻ bề trên, còn Trần Trung thì chiết xuất những phần có dược tính tốt nhất, sau đó ngưng tụ lại thành đan dược cho người ta nuốt. Trần Trung trước nay ít nói, lúc này lấy ra một viên đan dược đưa đến trước mặt Đỗ Kinh Tài. Đây là viên dược thạch thứ ba mà hắn nuốt trong ngày hôm nay. Nhưng dù vậy, Đỗ Kinh Tài cũng không hề do dự, nhẹ nhàng mở nắp hộp, một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa, thoang thoảng bay vào mũi hắn. Hít nhẹ một hơi, Đỗ Kinh Tài không kìm được mà lộ ra vẻ say mê. Hắn cẩn thận đặt viên đan dược vào miệng, mặc cho nó hóa thành chất lỏng chảy vào bụng. Hai mắt khép hờ, hắn cảm nhận rõ ràng, sau khi chất lỏng vào bụng, nó lập tức hóa thành một luồng nhiệt nóng chảy ngược lên, đồng thời cuồn cuộn đổ về tứ chi. Oanh! Khoảnh khắc một lượng lớn đạn thuốc bị Đỗ Kinh Tài dùng một thủ đoạn kỳ dị bài xuất ra ngoài cơ thể, tinh, khí, thần của hắn vào lúc này đồng thời hòa quyện làm một. Giờ khắc này, hắn dường như tiến vào một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại đột ngột dấy lên một cảm giác cực kỳ quái dị. Dưới cảm ứng của hắn, mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại. Phanh, phanh, phanh. Đỗ Kinh Tài bất ngờ phát hiện, nhịp tim của mình không biết từ lúc nào đã trở nên nhanh chóng. Mỗi một nhịp đập, từ sâu trong cơ thể hắn lại tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí khổng lồ. Luồng sức mạnh này lan ra, hòa quyện với tinh thần ý niệm của hắn, phản phất như cả hai vốn dĩ nên dung hợp lại với nhau. Trong không khí có một loại năng lượng không rõ, nuốt những năng lượng này tuy cũng có thể cường thân kiện thể, nhưng tốc độ quá chậm, hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu bình thường của cơ thể. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi toàn bộ kinh mạch được đã thông, sau khi nuốt 3 viên đan dược, cơ thể Đỗ Kinh Tài hiển nhiên đã xảy ra một vài biến đổi thần kỳ. Hắn không phải giả thú, nhưng vì muốn có thực lực mạnh hơn, Đỗ Kinh Tài sẽ không một lòng hướng thiện, nhất là vì lý tưởng trong lòng, hắn biết rõ, muốn trở nên mạnh hơn, mình chỉ có thể không ngừng thôn phệ. Những kẻ đã từng cản đường mình, đợi đến khi mình trưởng thành, chính là lúc chúng phải chết. Dẹp ngoại xâm trước phải an nội bộ, Đỗ Kinh Tài tự nhiên hiểu rõ đạo lý hàng cổ không đổi này. Đỗ Kinh Tài cười lạnh một tiếng, hắn đã quyết định sẽ không để lại người sống, muốn giết, thì giết cho biển máu ngập trời, muốn chém, thì chém cho trời long đất lở. Ngay lúc Đỗ Kinh Tài đang không ngừng thôn phệ năng lượng trong hư không, cố gắng hoàn thành bước cuối cùng, trong căn phòng vốn tĩnh mịch, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Bức tường cứng rắn sụp đổ, một con quái vật bốc cháy như lửa lao thẳng về phía hắn. Dáng vẻ của nó xấu xí, so với giả thú bình thường còn kinh khủng hơn gấp bội. Đỗ Kinh Tài là thống lĩnh nơi này, sao có thể không biết thân phận của đối phương? Đó chính là ác ma sống trong vực sâu, một loại quái vật đáng sợ chỉ biết giết chóc mà không có nửa điểm thương hại. Dương Thước đã tìm đến chỗ hắn. Sau khi giải quyết xong phiền phức trước đó, hắn đã ép kẻ tập kích nói ra vị trí của Đỗ Kinh Tài. Dương Thước hôm nay đã gây ra quá nhiều động tĩnh, thực lực của hắn không còn là bí mật nữa. Thay vì để kẻ thống trị nơi này tìm đến mình trước, chi bằng ra tay trước. Và người đứng trước mặt hắn, chính là nhân vật trong truyền thuyết, đại thống lĩnh đứng trên vô số người, Đỗ Kinh Tài. Dương Thước một đường chém giết, sớm đã không biết sợ hãi là gì. Lúc này, hắn dang rộng hai cánh tay như một con hung thú thực sự, lao thẳng về phía Đỗ Kinh Tài. Đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, đây là tuyệt chiêu của Dương Thước. Là một ác ma, cách giết chóc hắn yêu thích nhất chính là không cần suy nghĩ, điên cuồng va chạm. Các chức nghiệp giả nghe thấy tiếng động xung quanh liền lao đến, định cứu viện, nhưng lúc này, khi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Dương Thước, tất cả đều không khỏi kinh hãi, tự hỏi nếu là mình thì sẽ đối phó thế nào. Rất nhanh, họ phát hiện ra rằng chỉ có thể đào tẩu, thậm chí nhiều người còn không thể thoát được, sẽ bị luồng lực cực lớn đó đánh chết. Hừ. Nhưng Đỗ Kinh Tài lại hoàn toàn khác. Hắn hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay siết lại thành quyền, đấm ra một cú, trong chốc lát đã tạo thành một dòng lũ năng lượng, cuồn cuộn cuốn về phía Dương Thước. Đỗ Kinh Tài đã hoàn thành bước đột phá sơ bộ, lúc này đã có thể khống chế năng lượng trong không trung, đây chính là sức mạnh của cấp sử thi. Mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp thông thạo, nhưng khi thi triển ra, cũng đủ để nghiền nát kẻ địch một cách chí mạng. Tất cả mọi người đều kinh dị nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ nhìn Đỗ Kinh Tài. Hắn quá mạnh, so với hình ảnh trong ký ức của mọi người, Đỗ Kinh Tài hiện tại rõ ràng đã mạnh hơn một bậc. Ở đây cũng không thiếu những chức nghiệp giả có thực lực mạnh mẽ, nhưng họ cũng biết một điều, nếu muốn tung ra một quyền như vậy, cho dù thật sự làm được, cơ thể cũng sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Có khả năng một cơ thể hoàn chỉnh, sau khi vung ra một quyền, sẽ bắt đầu tan rã, sau đó trở thành một đống thịt nát. Nhưng Đỗ Kinh Tài đã làm được, và còn là một cách gọn gàng. Nhiều kẻ vốn đang manh nha ý định tạo phản, giống như Đỗ Kinh Tài đã nghĩ, nhưng bây giờ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Khỏi phải nói, chỉ riêng thực lực đáng sợ mà Đỗ Kinh Tài vừa thể hiện, đã vượt xa khả năng đối phó của họ. Sau khi đánh tan thế công của Dương Thước, Đỗ Kinh Tài không hề dừng lại, hắn đạp chân xuống đất, hóa thành một luồng hồng quang, thân thể trong nháy mắt di chuyển ra ngoài, lao thẳng về phía Dương Thước, mở rộng hai tay, định vật lộn với gã này. Một con người lại muốn vật lộn với một con ác ma, chuyện này nếu người thường nghe thấy, có lẽ sẽ không thể tin được. Nhưng thực tế, Dương Thước đang ở trong giai đoạn then chốt của việc đột phá, có thể nói, đây là một trận chiến định mệnh. Thắng, hắn sẽ có thể dựa vào áp lực từ cuộc ám sát này để hoàn thành đột phá, còn thua, sẽ hoàn toàn trở thành một xác chết, bị đối phương tàn sát như một con gà. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm của Đỗ Kinh Tài xuyên qua tầng tầng không gian, đánh thẳng vào cơ thể Dương Thước. Cuộc đối đầu này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, đây còn là người sao? Lão đại của mình, kẻ thống trị thành phố này, từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng. Trong căn phòng đổ nát, bộ quần áo tinh anh của Đỗ Kinh Tài bay phấp phới, giống như một vị chiến thần. Sự mạnh mẽ của Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn chấn động tất cả những người đang vây xem. Họ không phải chưa từng thấy người có thân thể cường tráng, nhưng chưa từng thấy ai mạnh mẽ như vậy, vừa nhanh vừa chuẩn, một quyền suýt nữa đã đánh chết con ác ma đột nhiên tấn công. Chiến lực như vậy khiến người ta trong lòng run sợ. Dương Thước bò dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy, bị người ta một quyền đánh bay ra ngoài. Đối với hắn, đây là một sự sỉ nhục lớn. Gã trước mắt này là kẻ thù mà hắn nhất định phải giết. Chỉ có giết chết đối phương, hắn mới được công nhận, em gái của hắn mới không cần phải sống tạm bợ trên thế giới này nữa. Đối phương thật sự rất đáng sợ, giống như lời đồn. Nhưng một cường giả đáng sợ như vậy tại sao lại để mặc cho những người ở khu ổ chuột chết đi? Trong mắt hắn, mình, Dương Nha, và tất cả những người sống trong khu ổ chuột khác có là gì? Chẳng qua chỉ là những con chó có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Một người như vậy, sao xứng đáng thống lĩnh thành phố này, cho dù hắn có quá nhiều áp lực không thể tự quyết. Đòn tấn công này không những không khiến Dương Thước cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, ngược lại càng khiến hắn muốn chém giết Đỗ Kinh Tài hơn. Bởi vì, tâm hồn đã bị vặn vẹo từ lâu đã khiến hắn quên đi sợ hãi là gì. Hắn nghĩ đến việc có thể hành hạ Đỗ Kinh Tài đến chết, và ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn có chút ngây ngô của Dương Thước lập tức lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn không những không lùi bước, ngược lại còn lao thẳng về phía Đỗ Kinh Tài một lần nữa. Nhìn hành động không sợ chết này của đối phương, Đỗ Kinh Tài cười nhạt, con ác ma này thật không biết sống chết, còn dám xông vào hắn. Hít một hơi thật dài, Đỗ Kinh Tài động, hắn bước một bước, cả mặt đất đều rung chuyển, khí thế còn mạnh hơn lúc nãy gấp bội. Nhìn từ xa, hắn lúc này giống như một con hung thú hình người thực sự, lao tới, trời đất cũng vì thế mà biến sắc. Những chiến sĩ ở xa thấy cảnh này đều biến sắc. Rất nhiều người vốn vẫn có ý định ám toán Đỗ Kinh Tài lập tức dập tắt ngay ý nghĩ đó. Đối đầu với con quái vật hình người này, chẳng phải là muốn chết sao? Bành! Không có gì bất ngờ. Dương Thước một lần nữa bị Đỗ Kinh Tài một quyền đánh bay, thân hình cao lớn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, vô cùng kinh khủng. Dương Thước bị Đỗ Kinh Tài một quyền đánh cho choáng váng, trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái mơ hồ. Đỗ Kinh Tài trước nay luôn thích nắm chắc cơ hội, không chút do dự, lập tức đuổi theo, lại một quyền nữa nện xuống. Bành! Bành! Bành! Đỗ Kinh Tài như phát điên, tay nâng quyền hạ liên tục nện vào người Dương Thước. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh nhìn thấy mà trong lòng dấy lên một luồng khí tức tuyệt vọng. Nhưng Dương Thước cũng không phải người thường, hắn đã hoàn thành lột xác. Nếu là người khác, sớm đã trở thành một xác chết, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, mà cắn răng lùi về sau. Bị tra tấn không ngừng, dáng vẻ của Dương Thước đã có mấy phần điên cuồng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến cực điểm. Hắn đã coi Đỗ Kinh Tài là kẻ thù thực sự của mình, giờ khắc này, trong mắt hắn không còn vật gì khác, chỉ có khuôn mặt có chút thanh tú nhưng mang theo sát ý nồng đậm của Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài cười lạnh phản bác, nói đi cũng phải nói lại, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, ta cũng không ngờ có thể ở nơi này gặp được một kẻ như ngươi. Thôi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Chết, mới là nơi ngươi thuộc về. Phía sau Dương Thước, đông đảo chiến sĩ hùng hổ mắng chửi, trong lòng rõ ràng tràn đầy hận thù, hiển nhiên bọn họ đứng về phía Đỗ Kinh Tài. Đối mặt với sự uy hiếp của nhiều kẻ ác đồ như vậy, nếu là người bình thường sớm đã sợ đến không biết làm sao, nhưng Dương Thước lại không hề để ý, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Kinh Tài nói, ta ghét nhất là cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo của các ngươi, ghét đến mức không kìm được muốn bóp chết các ngươi ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, không ngờ con ác ma này lại nói ra những lời như vậy. Dù sao trong mắt mọi người, lúc này, phe mình đang chiếm thế thượng phong, con ác ma này sao dám nói những lời không biết hậu quả như vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi người đã sai, lúc này không phải phe mình đang chiếm ưu thế? Xem ra ngươi thật sự không biết sống chết. Đừng tưởng rằng xử lý được vài tên lâu la là có gì ghê gớm. Xem ra vận may nhất thời đã khiến ngươi quên hết tất cả, để ta giúp ngươi tỉnh táo lại một chút. Lúc này Dương Thước cuối cùng cũng động, trong tay bỗng xuất hiện một thanh đồng cổ kiếm. Thanh kiếm này lưỡi sắc vô cùng, chỉ một nhát chém đã như rạch nát hư không, đột nhiên lao đến trước mặt Đỗ Kinh Tài. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Dương Thước không đơn giản, nhưng Đỗ Kinh Tài cũng đâu phải dạng dễ trêu. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Dương Thước, hắn cuối cùng cũng động, chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt lướt đi 3-4 mét, lao thẳng đến trước mặt Dương Thước, vẫn là một cú đấm. Không khí xung quanh như ngưng kết, nắm đấm của Đỗ Kinh Tài như phá tan rào cản không gian, khiến người ta ngoài sợ hãi ra không còn cảm giác nào khác. Bắt giặc trước phải bắt vua, Đỗ Kinh Tài sao lại không hiểu đạo lý này? Tên cầm thú trước mắt rõ ràng là hạt nhân của đám người này, chỉ có giết chết hắn trước, mới có thể khiến sự sợ hãi của đám đông tăng lên gấp bội. Đỗ Kinh Tài đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ khắc này, hắn chỉ xem Dương Thước là bậc thang phải bước qua để tấn thăng. Khi tế tự thời cổ đại, người ta thường dùng máu tươi tốt nhất để tế thần. Vốn dĩ Đỗ Kinh Tài không ôm quá nhiều hy vọng vào việc tấn thăng của mình. Dù có vô số đan dược củng cố, nhưng để thật sự đột phá, nào có dễ dàng. Trong suy nghĩ của Đỗ Kinh Tài, hắn cần ít nhất 2 lần xung kích ở cấp bậc này mới có thể hoàn thành đột phá. Nhưng Đỗ Kinh Tài tính ngàn tính vạn cũng không ngờ rằng, ngay tại phủ đệ của mình, nơi an toàn nhất thành ma quỷ, lại có một con ác ma xuất hiện trước mặt. Hơn nữa, thực lực của con ác ma này không hề yếu. Nếu không phải trước đó hắn đã đột phá một chút cảnh giới, thực lực tăng thêm vài phần, thì khi đối mặt với sự tồn tại đáng sợ này, khó tránh khỏi sẽ bị thương, thậm chí là thất bại. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Nơi này là phủ đệ của hắn, có thể nói, toàn bộ cường giả trong thành lúc này đều đã nghe thấy động tĩnh và đang chạy tới. Nếu bây giờ Đỗ Kinh Tài ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng sử dụng năng lực, thì chỉ trong một lần đối mặt, con ác ma đáng sợ này sẽ hoàn toàn tử vong, thậm chí không còn lại dấu vết tồn tại. Nhưng Đỗ Kinh Tài lại không muốn làm vậy. Suy cho cùng, hắn vẫn hy vọng dùng đối phương để bồi dưỡng chính mình. Thành ma quỷ đã biến thành thế này, nếu mình không tấn thăng, cứ hoang đường như vậy mãi, sớm muộn cũng sẽ mất lòng người. Đúng vậy, chức nghiệp giả mạnh mẽ hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn kinh khủng để trấn áp những người bình thường kia. Dù họ có phản kháng, chỉ cần dám ló đầu ra, chức nghiệp giả liền dám hạ sát thủ. So với chức nghiệp giả có thực lực cường hãn, những người bình thường đó có là gì? Thế nhưng, Đỗ Kinh Tài chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thực tế, mục đích ban đầu khi hắn thành lập thành ma quỷ là để bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng theo thời gian, hắn mới biết mình trước kia ngây thơ đến mức nào. Vì hiện thực, hắn bắt đầu trở nên máu lạnh và vô tình, thậm chí cố ý phân chia ra khu ổ chuột và thành thị. Trong mắt đại đa số người, hắn vẫn là người bảo hộ của thành phố này. Nhưng trong mắt những người bình thường khác, những người vì luật lệ của hắn mà tan cửa nát nhà, chịu đủ mọi tủi nhục, thì hắn và ma quỷ có gì khác nhau? Mà tất cả những điều này, đều là vì hắn không có đủ sức mạnh. Hiện tại, sức mạnh đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần chiến thắng con quái vật trước mắt, hắn sẽ có thể tấn thăng. Còn nếu tử vong, cũng có nghĩa là hắn không có tư cách làm lãnh tụ của thế lực này. Đỗ Kinh Tài đã sớm mệt mỏi rồi. Trận chiến hiện tại, chẳng bằng nói là một ván cược. Thắng, hắn sẽ có được tất cả. Thua, hắn sẽ mệnh tan hoàn toàn, tội nghiệp trước kia cũng theo đó tan thành mây khói, không ai nợ ai. Mang theo khí thế này, Đỗ Kinh Tài lao về phía Dương Thước. Tốc độ quá nhanh, nhanh như chớp giật, xé toạc không gian, nghiền nát không khí lao đến. Dương Thước căn bản không kịp phản ứng. Rầm. Dương Thước lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Thân thể hắn như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Ngay khi sắp chạm đất, Đỗ Kinh Tài đã theo sát phía sau, nhắm thẳng vào bụng hắn mà ấn xuống. Một đòn này nếu trúng, Dương Thước không chết cũng phải lột một lớp da. Dương Thước lúc này cũng nghĩ đến điểm đó, hắn nhìn về phía Đỗ Kinh Tài. Thấy hắn nhìn sang, ánh mắt Đỗ Kinh Tài không có một tia dao động, ngược lại còn khiêu khích nhìn Dương Thước, vẻ mặt trào phúng không chút căng thẳng. Vụt. Ngay lúc này, Đỗ Kinh Tài bất ngờ rút ra một thanh trường đao, trong chốc lát, xung quanh liền tràn ngập một luồng sát khí chết chóc. Theo năng lượng lan tỏa, càng ngày càng nhiều cường giả thứ nguyên giáng lâm lên vùng đất này. Những cường giả đó đến từ các thứ nguyên khác nhau, nơi có nền văn hóa không giống với thế giới loài người. Ngoài ra, trên người họ còn có một số trang bị thần kỳ. Chẳng hạn như chiếc nhẫn trên ngón tay Đỗ Kinh Tài, nó có khả năng chứa đựng vật phẩm. Giờ khắc này, những nhát đao như mưa rào, phủ kín trời đất rơi xuống, hoàn toàn bao phủ lấy Dương Thước. Phá cho ta! Dương Thước không hề bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu hắn đã cẩn thận đề phòng. Hắn biết rõ Đỗ Kinh Tài sẽ không dừng tay khi chưa đạt được mục đích. Dù sao, đối phương cũng là đại thống lĩnh của thành ma quỷ. Bất kể Dương Thước nhận được sức mạnh từ Trần Phong như thế nào, cũng không có nghĩa là hắn thật sự dám coi thường đối phương. Trong mắt Dương Thước, người đang chiến đấu với mình trước mắt vẫn là vị đại thống lĩnh cao cao tại thượng. Muốn thắng lợi, muốn kéo đối phương xuống khỏi thần đàn, hắn không thể có một chút lơ là. Hừ. Dương Thước một tay chống đất, tay kia bất ngờ tung cú đấm về phía cổ tay của Đỗ Kinh Tài. Chết đi. Chớp đúng thời cơ, cánh tay Dương Thước bùng lên ngọn lửa, ấn thẳng về phía Đỗ Kinh Tài. Âm. Âm. Âm. Nhưng chưa đợi Dương Thước đến gần, Đỗ Kinh Tài đã rút bảo đao, đột nhiên xuyên qua không trung, vung trường đao, dường như chém đôi cả không gian xung quanh, trong nháy mắt bao trùm lấy Dương Thước, nghiền nát tất cả. Hừ. Sao lại kinh khủng như vậy? Con ngươi Dương Thước lập tức trừng lớn, giờ khắc này, trong mắt hắn có sợ hãi, có hoang mang, có không cam lòng, và càng có cả oán hận. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đối phương hình như đang ở thời điểm đột phá mấu chốt. Là mình đến không đúng lúc sao? Không. Mình đến rất đúng lúc. Nếu hôm nay mình không đến, để đối phương hoàn thành tấn thăng, đó mới thực sự là tuyệt vọng. Giờ khắc này, Dương Thức cuối cùng đã bừng tỉnh, hiểu ra vì sao Đỗ Kinh Tài không cho người khác bắt mình, mà lại bất chấp nguy hiểm, chiến đấu không ngừng. Đối phương xem mình là một hòn đá mài dao, đang dùng chính mình để mài sắc lưỡi đao của hắn. Hừ. Tại sao có thể như vậy? Ta vì hoàn thành lời hứa, đã sống trong vực sâu suốt một thời gian dài, đối mặt với không biết bao nhiêu khốn cảnh và nguy hiểm. Dưới hoàn cảnh cực đoan đó, ta mới có thể tái sinh. Nhưng bây giờ, kẻ địch của ta lại chỉ xem ta là một hòn đá mài dao. Ta không cam lòng, ta không phục. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Thức biến đổi lớn, hắn hừ lạnh một tiếng, mỗi lỗ chân lông trên người đều phun ra khí lực, điên cuồng quét ra ngọn lửa kinh khủng, nhắm thẳng Đỗ Kinh Tài mà tấn công. Lúc này, Đỗ Kinh Tài thấy Dương Thức ra tay, hai mắt liền lóe lên tinh quang, trong lòng có chút không yên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Dương Thức giờ khắc này vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Đòn tấn công của một người và một ác ma hung hãn va chạm giữa không trung, bắn ra những tia sáng chói lòa, tựa như xuyên thấu cả trời đất, khiến thời gian như ngưng động lại. A a, ngay sau đó, một chuỗi tiếng kêu thảm thiết vang lên từ không trung. Hóa ra những người sống sót xung quanh lại trở thành vật hy sinh dưới đòn đối đầu của Dương Thước và Đỗ Kinh Tài. Chỉ trách những chức nghiệp giả này vội vàng tìm đến cái chết. Trận chiến ở cấp bậc này, mỗi một chiêu đều là để giết chết đối phương. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sức mạnh bộc phát khủng khiếp đến mức nào. Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều người chậm rãi đến gần, chỉ để mong may mắn nhận được chút phần thưởng, mà hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình. Dương Thước nhìn cảnh này, mắt không chớp một cái, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành một bóng đen như tia chớp, khi xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước mặt Đỗ Kinh Tài. Hắn trực tiếp vươn bàn tay kinh khủng của mình, nắm chặt lấy thanh trường đao. Ông! Vũ khí trong tay Đỗ Kinh Tài lập tức điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Dương Thước. Nhưng làm sao Dương Thước có thể để nó được như ý, hắn còn gia tăng thêm sức lực, hoàn toàn không để ý đến Đỗ Kinh Tài đang ở bên cạnh, cứ thế trần trụi nắm lấy thanh vũ khí không biết từ thứ nguyên nào mà có. Tận thế là một khu rừng rậm, ai phát hiện ra đối phương trước, ai bắt đầu trận chiến trước. Mấy lần mở ra thông đạo thứ nguyên, vì một thứ nguyên khác không có phòng bị, Đỗ Kinh Tài đã dẫn người cướp bóc các thế lực bên trong, từ đó đoạt được thanh đao này. Chiến tranh chưa bao giờ có cái gọi là phe chính nghĩa. Giống như Đỗ Kinh Tài hiện tại, sở dĩ có thể ngồi lên vị trí cao này, dưới chân và dưới thân cũng chảy xuôi dòng máu đặc quánh. Để mang thức ăn về cho thành ma quỷ, Đỗ Kinh Tài đã không ngần ngại phát động tấn công vào thế giới xa lạ đó. Vô số thổ dân đã chết trong trận chiến, và Đỗ Kinh Tài cũng từ một căn phòng, phát hiện ra lưỡi đao mình đang cầm. Đỗ Kinh Tài nhớ rõ, khi hắn tìm thấy thanh đao này, vô số thổ dân thứ nguyên đã cố gắng ngăn cản. Mặc dù Đỗ Kinh Tài không hiểu họ đang nói gì, nhưng từ vẻ mặt điên cuồng của họ, có thể thấy thanh vũ khí này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với họ. Không chỉ là chiến binh, đến cuối cùng, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng gào thét lao đến. Họ không còn giữ thái độ bình tĩnh, mà giống như một bầy thú hoang bị kinh động, gào thét, gầm rú, cố gắng ngăn cản hắn cướp đi bảo vật mà họ thờ phụng. Nhưng kết cục tự nhiên có thể đoán được, tất cả họ đều đã chết. Chết trên tay hắn, chết trong mệnh lệnh của hắn. Sau trận chiến kiểm kê, để cướp đi thanh vũ khí này, ít nhất có hơn vạn thổ dân đã bị tàn sát một cách vô tình. Đây chính là chiến tranh đáng sợ. Cũng không biết vũ khí này được luyện chế từ chất liệu gì, nhưng so với vũ khí của thế giới loài người, nó càng giống một thanh thần binh, ngay cả hợp kim cũng có thể chém làm đôi. Nhưng bây giờ, một thanh vũ khí kinh khủng như vậy lại bị con ác ma trước mắt nắm chặt. Thực lực của đối phương rõ ràng đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Đỗ Kinh Tài. Một tháng sau, Đỗ Kinh Tài bất ngờ buông vũ khí, lựa chọn dùng quyền đối quyền để phản kích Dương Thước. Vài giây sau, hai luồng khí tức kinh khủng lập tức va chạm dữ dội trên không. Ta muốn ngươi chết. Dương Thước cười lớn, một luồng khí thế hoang dã quét ngang, cao ngạo vô cùng, căn bản không đặt Đỗ Kinh Tài vào mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được đối phương nói ra ngôn ngữ loài người rõ ràng, Đỗ Kinh Tài nhíu mày, đối phương không giống một ác ma thực thụ. Nếu so sánh, giống như quạ đen nói lắp, chắc chắn sẽ có chút sai sót. Nhưng con ác ma trước mắt này, tại sao lại có thể nói tiếng người lưu loát như vậy? Rốt cuộc đối phương là ác ma hay là người? Đỗ Kinh Tài cảm giác như bị một con hung thú kinh khủng gắt gao khóa chặt, vô cùng đáng sợ. Không cần suy nghĩ, Đỗ Kinh Tài cũng có thể đoán ra, Dương Thức tuyệt đối đã cuồng giả đến vô biên. Giết! Dương Thức gầm lên một tiếng, không khí bắt đầu sôi trào, mây trên trời dường như đều bị tiếng gầm này đánh tan, cực kỳ đáng sợ. Dương Thước gầm lên một tiếng giận dữ, một luồng quyền lực kinh khủng giáng thẳng xuống. Giữa không trung, nó như hóa thành một con ác ma khổng lồ, lao thẳng từ trên cao xuống, mở to cái miệng máu muốn nuốt chửng Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài đạp chân xuống, mặt đất dưới chân lập tức nát vụn. Hắn tựa như một vị thần, hóa thành một luồng huyết quang trực tiếp đón đánh. Ầm. Cả hai va chạm mạnh vào nhau, năng lượng kinh khủng quét ra những luồng khí lãng vô biên, từng vòng khuếch tán ra ngoài. Đỗ Kinh Tài có thể cảm nhận được một luồng mùi tanh tưởi phả vào mặt. Mặc dù biết đó là hình ảnh không có thật, nhưng lại giống như một con sói hung tợn thực sự, dị thường chân thật. Đỗ Kinh Tài biết rõ, sự tồn tại nhìn như ác ma này, thân phận thật sự còn cần phải xem xét. Ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể Đỗ Kinh Tài rung lên. Chịu đựng một đòn kinh khủng như vậy, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu chút nào. Không ngờ ngươi lại có chút thực lực. Dương Thước có chút bất ngờ nhìn Đỗ Kinh Tài nói. Hắn căn bản không ngờ, Đỗ Kinh Tài lại có thể chống lại đòn tấn công của hắn mà không bị đánh bay ngay lập tức. Năng lượng toàn thân Đỗ Kinh Tài đang sôi trào, chiến ý của hắn bắt đầu dâng cao, không chút sợ hãi. Nhưng hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Dương Thước lạnh lùng nói, ngươi đã làm ta hoàn toàn hưng phấn rồi. Vừa nói, mặt Dương Thước lộ ra vẻ hưng phấn, mang theo vài phần tàn nhẫn và lạnh lùng, tỏa ra ánh sáng vô cùng khủng bố. Ầm. Nắm đấm của Dương Thước tung hoành, khí tức khát máu quét ngang, lao thẳng về phía Đỗ Kinh Tài. Mỗi một bước chân của hắn đều là mặt đất rung chuyển, giống như một vị sát thần đang càn quét tới. Chiến. Đỗ Kinh Tài gầm lên, toàn thân năng lượng sôi trào, tay cũng nắm chặt thành quyền, nghiền nát mọi thứ xung quanh. Đây là cuộc đối đầu của hai cao thủ vô địch. Ầm ầm. Năng lượng từ đòn tấn công của hai người quét vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng khiến người ta kinh hãi, thổi bay bụi đất trên mặt đất sang một bên. Hai người đã dần dần đánh xa ra, Đỗ Kinh Tài cố gắng tránh né đòn sát thủ kinh khủng của Dương Thước lúc này. Ầm. Ầm. Ầm. Cả hai đều dùng quyền, và quyền pháp của họ đều mang theo sự bá đạo. Hơn nữa, quyền của Dương Thước là khát máu, là của một con ác ma vô tình. Còn quyền pháp của Đỗ Kinh Tài lại càng bá đạo vô song, kinh khủng đến cực hạn. Cuộc chiến của cả hai không có chút gì gọi là mỹ cảm trong chiêu thức, chỉ là không ngừng vung quyền, sau đó tiến hành công kích, không ngừng vung quyền, sau đó muốn dùng sức mạnh để đánh chết đối phương. Từng đạo quyền pháp kinh khủng tung hoành, giao thoa vào nhau. Đây là hai người đang dùng máu thịt để đối chọi, kịch liệt dị thường, càng hung hiểm dị thường. Mới chỉ là bắt đầu, nhưng trên người cả hai đã sớm không còn chỗ nào lành lặn. Dù sao, cả hai đều không học qua quyền pháp một cách có hệ thống, chỉ là dựa vào da dày thịt béo của mình mà điên cuồng tấn công đối phương. Chỉ có điều, so với Dương Thước máu tươi văng khắp nơi, trên người Đỗ Kinh Tài tuy cũng có máu tươi, nhưng vết thương lại lành lại cực nhanh. Gần như chỉ trong chốc lát, những vết bầm tím trên người sẽ tan biến. Chỉ có điều, Dương Thước đánh nhau càng giống một tên điên, hai mắt từ đỏ ngầu biến thành đỏ như máu, dường như đã mất đi lý trí, căn bản không quan tâm đến vết thương trên người, chỉ một mực không ngừng tấn công, và lại tấn công Đỗ Kinh Tài. Hai bên trên chiến trường đánh nhau bất phân thắng bại, đại khai đại hợp, quyền pháp bá đạo vô song trong tay hai người đã được phát huy đến cực hạn. Rất nhanh, trận chiến của hai người dần dần chuyển thành cuộc so kè về lý giải võ đạo. Thậm chí còn có chút cảm giác tâm đầu ý hợp. Nhưng đúng lúc này, cục diện lại đảo ngược. Đỗ Kinh Tài gầm lên một tiếng giận dữ, một cánh tay bỗng nhiên phồng lên, tựa như một con nghiệt long, lao thẳng về phía Dương Thước. Một con nghiệt long kinh khủng hung hãn giáng xuống, Dương Thước căn bản không kịp né tránh, bị nắm đấm của Đỗ Kinh Tài đấm trúng. Ngực hắn bị khoét một vệt lõm dài, toàn bộ xương sườn ở ngực đã hoàn toàn bị nắm đấm đáng sợ đó đè gãy, vết thương thảm khốc đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Kinh khủng đến tột cùng. Giờ khắc này, đừng nói là người khác, ngay cả Dương Thước cũng không ngờ mình lại bị ngược đãi một cách đẫm máu như vậy. Phải biết, hắn đã biến thành phần vi ma, dựa vào sức mạnh có được từ máu thịt, tại sao trong tay Đỗ Kinh Tài lại có vẻ nhỏ bé và đáng thương đến thế? Là Đỗ Kinh Tài thật sự quá mạnh sao? Phải. Gã này, căn bản là một kẻ càng đánh càng hăng, một kẻ kinh khủng. Chẳng lẽ thật sự phải thua sao? Không. Sao ta có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Ta đã hứa với Trần Phong, phải giết chết hắn, chỉ có như vậy mới cứu vãn được vận mệnh của thành ma quỷ. Bây giờ nếu thất bại, ta làm sao có thể biến thành ma quỷ thành thành phố trong lòng ta? Theo sự biến động trong lòng Dương Thước, sắc mặt Đỗ Kinh Tài lại không có chút khởi sắc nào, chỉ có vẻ mặt lạnh băng, nhàn nhạt nhìn Dương Thước. Không ngừng vận chuyển năng lượng, sau đó không ngừng chữa trị vết thương trên người mình. A, gào. Gào. Sau khi bị trọng thương, Dương Thước không hề có dấu hiệu sắp chết, ngược lại còn không ngừng gầm nhẹ. Thân thể hắn nhanh chóng xảy ra biến hóa, toàn thân từng giọt máu đỏ thẫm đột nhiên trào ra. Hắn trông như một con lệ quỷ, khiến người ta kinh hãi không thôi. Hửm. Đây là tình huống gì, sức mạnh của gã này lại đang tăng trưởng. Sắc mặt Đỗ Kinh Tài trở nên ngưng trọng, khí tức của Dương Thước đang dần dần trở nên kinh khủng, trong lòng hắn nghiêm nghị. Nhưng không đợi Đỗ Kinh Tài suy nghĩ kỹ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một bóng người đỏ rực lập tức mang theo hung uy ngút trời, như một con hung thú, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Đỗ Kinh Tài. Ầm. Dương Thước trực tiếp từ bỏ quyền pháp, mở to bàn tay, lao về phía Đỗ Kinh Tài. Uy lực ầm ầm trực tiếp làm sụp đổ một mảng cảnh vật xung quanh, bàn tay tát vào mặt, gần như muốn đánh bay đầu Đỗ Kinh Tài đi. Đỗ Kinh Tài cười lạnh một tiếng, thu nắm đấm, lập tức cũng vỗ ra một chưởng, hoàn toàn không còn dùng đến thanh đao sắc bén lúc trước nữa. Ầm ầm. Lực va chạm của hai bên quét ra từng tầng sóng năng lượng, vỗ về bốn phương tám hướng. Điều khiến người ta kinh dị là, ở nơi cách hai người trăm mét, đã có rất ít người còn đứng vững. Vài phút trước, đã xảy ra mấy vụ ngộ thương. Các chức nghiệp giả vốn muốn đến cứu viện, nhưng Đỗ Kinh Tài lại chậm chạp không lên tiếng, những người đó có lòng nhưng cũng nhát gan, chỉ đờ đẫn nhìn cuộc chiến như vậy. Giờ phút này, Dương Thước căn bản không thể xem là một con người. Không chỉ thân thể biến thành ma quỷ, mà nội tâm cũng vì tuyệt vọng và phẫn nộ mà sinh ra một sự tồn tại kinh khủng. Ầm. Dương Thước dưới chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất lập tức nát vụn. Hắn hóa thành một dòng lũ đỏ rực lao về phía Đỗ Kinh Tài. Mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên sát khí, nhìn Dương Thước đang lao tới như chớp, không nói hai lời, trực tiếp tung một cước. Ầm. Một cước của Đỗ Kinh Tài đá thẳng vào người Dương Thước, chặn đứng hành động tiếp theo của hắn, lập tức bóng người đỏ rực của Dương Thước cũng lộ ra trước mắt Đỗ Kinh Tài. Dương Thước cũng không ngờ Đỗ Kinh Tài lại có thể đỡ được cú tấn công sấm sét của mình. Ngay cả một tấm thép chắc chắn cũng không thể ngăn cản đòn tấn công của hắn, người bình thường căn bản không phải là đối thủ, sẽ bị đụng bay ngay lập tức, sức mạnh ngàn cân, vô cùng kinh khủng. Nhưng Đỗ Kinh Tài lại chặn được, và còn không có vẻ gì là gượng ép. Đây chính là thực lực thực sự của đại thống lĩnh thành ma quỷ sao? Hey! Đỗ Kinh Tài hét khẽ một tiếng, chân lập tức ngưng tụ sức mạnh ngàn cân. Dương Thước căn bản khó mà chống cự, trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài. Đỗ Kinh Tài lập tức truy sát, dưới chân liên tục đạp mạnh, như một luồng sáng bay thẳng ra ngoài. Một trận tuyết lở trong nháy mắt hình thành, nhắm thẳng Dương Thước mà đập xuống. Gào! Một tiếng kêu thảm thiết hoang dã phát ra từ miệng Dương Thước. Lập tức thấy hắn như một con quái vật ma diễm, mở to cái miệng máu khổng lồ, bất ngờ nhắm vào cổ Đỗ Kinh Tài mà cắn tới. Hửm! Gã này có chút bản lĩnh, nếu không cẩn thận, mình chắc chắn cũng sẽ bị thương. Nhưng những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Đỗ Kinh Tài, hắn lập tức truy sát Dương Thước, kẻ vừa thoát được một kiếp. Một quyền như nghiệt long cuồng vũ, lao thẳng về phía Dương Thước. Dương Thước vội vàng tung một cánh tay ra đón đỡ. Ầm, ầm, ầm. Chiến trường vang lên từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng khí kinh khủng quét xuống. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn cao trào, nhưng cũng dần lộ ra manh mối. Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Dương Thước bị áp đảo hoàn toàn. Giờ này khắc này, Dương Thước có cảm giác như đã qua mấy kiếp. Mới không lâu trước đó, hắn vẫn còn hùng hổ đến ám sát, khí thế ngút trời, càn quét vô địch. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, mới chưa được bao lâu, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hít một hơi thật sâu, Dương Thước không ngừng kêu khổ trong lòng. Hắn cũng dần dần hồi phục từ trạng thái cuồng bạo đó. Không phải hắn chủ động muốn thoát ra khỏi trạng thái đó, mà hoàn toàn là bị Đỗ Kinh Tài đánh đến không còn cách nào khác. Về tốc độ, hắn không nhanh bằng Đỗ Kinh Tài. Về sức mạnh, phương diện mà hắn tự hào nhất cũng bị Đỗ Kinh Tài hoàn toàn áp chế. Trước mặt Đỗ Kinh Tài, hắn dường như chỉ là một phế vật, không có bất kỳ một điểm nào đáng để kiêu ngạo. A Dương Thước gầm lên giận dữ. Dù đã được Trần Phong cải tạo thân thể, hắn vẫn không thể chịu đựng được sự đối kháng kịch liệt này. Vết thương trên người ngày càng nhiều, ngay cả máu trong cơ thể cũng đã phun ra rất nhiều. Không thể phủ nhận, hắn đã suy yếu. Nhưng đối thủ của hắn lại vẫn như lúc mới gặp, không có một chút dấu hiệu suy yếu nào. Đây là điều khiến hắn hoảng sợ nhất. Thân thể con người không thể đạt tới tình trạng này. Một nghi vấn, lúc này không thể kìm nén được mà xuất hiện trong đầu Dương Thước. Đỗ Kinh Tài, rốt cuộc có phải là người không? Đỗ Kinh Tài mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hắn khó mà tưởng tượng nổi. Dù hắn đã ở trong vực thẳm suốt 7 năm, nhưng cũng chưa từng gặp qua một sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Tương truyền đối phương Tây trắng dựng nên cơ đồ, bằng một đôi tay đặt nền móng cho thành ma quỷ, xây dựng nên vương triều của mình trên vùng đất chết. Bây giờ xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Trước đó, sở dĩ Dương Thước không chấp nhận đề nghị của Trần Phong, chính là vì ba chữ Đỗ Kinh Tài có quá nhiều ý nghĩa ở thành ma quỷ. Đối phương dường như chính là hóa thân của thành phố này. Một người mạnh đến đâu, một ác ma mạnh đến đâu, có thể thật sự hủy diệt một tòa thành thì sao? Đáp án tất nhiên là không. Nhưng, mình đã đến bước đường này, cho dù chết đi, Trần Phong chắc hẳn cũng sẽ chăm sóc tốt cho em gái mình. Đây là điều kiện mà đối phương đã đồng ý, đúng vậy. Trước khi đến, Dương Thước đã đưa ra điều kiện của mình với Trần Phong, đó là hắn sẽ không hề sợ hãi khiêu chiến Đỗ Kinh Tài. Nhưng cái giá cho việc khiêu chiến có thể dẫn đến cái chết, đó là đối phương cần phải chăm sóc em gái hắn, để cô bé không bao giờ bị tổn thương. Trật tự hiện tại đã có pháp luật sơ bộ, đối với điều này Trần Phong cũng không quá khó xử, mà trực tiếp đồng ý, bị nghiền ép một cách vô tình, cơ thể đau nhức, Dương Thước hiện tại thậm chí còn xuất hiện những hình ảnh cuối đời. Nhưng hắn cuối cùng không hề từ bỏ, bởi vì dù chỉ có một tia hy vọng, hắn vẫn hy vọng có thể tự mình trở về chăm sóc em gái, chứ không phải để người khác thay thế. Không thể tiếp tục như vậy, cứ thế này, sức mạnh của Đỗ Kinh Tài sẽ không thay đổi, nhưng thương thế của hắn lại ngày càng nghiêm trọng, khoảng cách giữa hai bên chỉ có thể ngày càng lớn. Dương Thước gầm lên giận dữ, những giọt máu trên người ngày càng dày đặc, gần như muốn biến thành một huyết nhân. Ngay lúc này, hắn gầm lên một tiếng, lao về phía Đỗ Kinh Tài, gào thét trực tiếp xé toạc khoảng cách giữa hai người. Ầm. Mà Đỗ Kinh Tài cũng trở nên nghiêm túc, trực tiếp tung ra một chưởng, dường như muốn đè sập tất cả, vỗ xuống đầu Dương Thước. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng quét ra, Dương Thước trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể gần như bị đánh tan thành hai nửa. Thấy Dương Thước suýt bị mình đánh chết, mặt Đỗ Kinh Tài treo đầy vẻ điên cuồng. Giờ khắc này, hắn thê lương kêu to, ha ha, không cần đi đâu cả, hôm nay, ngươi hãy ở lại đây đi. Hắn dường như đã thấy được bình minh của sự tấn thăng. Bàn tay Đỗ Kinh Tài lập tức lại hạ xuống, giống như một dãy núi khổng lồ, muốn đập chết Dương Thước. Dương Thước vừa nhìn, lập tức giận dữ, hắn phản ứng ngay lập tức, Đỗ Kinh Tài đây là muốn đập chết mình. Chết tiệt, dám thừa lúc vắng mà vào. Dương Thước gầm lên một tiếng, lập tức mở to bàn tay, hóa thành đòn phản công mãnh liệt, đáp trả lại Đỗ Kinh Tài. Ầm ầm. Quyền đối quyền, trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế cuồng dã vô song. Ầm. Ngươi dường như không phải là một ác ma, bởi vì ác ma căn bản không có loại đầu óc này. Chúng ta đã đối chiến lâu như vậy, ta có thể nhìn ra, trong mắt ngươi lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Ngươi không phải ác ma, vậy là một con người sao? Đây là năng lực của ngươi. Biến mình thành một ác ma không có trí tuệ. Hay là ta quen biết một người quen cũ, thậm chí, ngươi đến từ trật tự. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay, đều phải chết. Đỗ Kinh Tài không hề nhúc nhích, cả người như đông cứng, lạnh lùng nhìn Dương Thước nói. Dù thế nào đi nữa, ngươi phải chết. Chỉ có như vậy, thành ma quỷ mới có thể thực sự được giải phóng. Dương Thước hét lớn một tiếng, sát khí bành trướng. Mặc dù có mấy phần kiên kỵ Đỗ Kinh Tài, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Dù sao, hắn đã sớm không còn cân nhắc đến sinh tử của mình. Ầm ầm. Hai bên tung ra những đòn tấn công vô địch, toàn bộ mặt đất đều bị đánh vỡ nát. Lúc này, phủ đệ của Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn tan tành. Không ai có thể ngờ rằng, thứ gây ra tất cả hậu quả này lại không phải là máy móc, mà chỉ đơn thuần là hai con người. Sau một hồi va chạm, Đỗ Kinh Tài phát hiện một cách kỳ lạ, con quái vật có hình dạng ác ma trước mắt này, tâm tư lại vô cùng kín đáo. So với những con ác ma không có đầu óc mà hắn từng tiếp xúc, đối phương dường như có trí tuệ thực sự. Do đó, Đỗ Kinh Tài đã cố tình thăm dò vừa rồi, chính là để đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng đối phương lại không lên tiếng, chỉ một mực tấn công hắn. Mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên sát ý, đối với kẻ muốn giết mình, Đỗ Kinh Tài xưa nay sẽ không nương tay. Với hắn, ăn miếng trả miếng là tôn chỉ làm người của hắn. Ngươi muốn đánh ta liền đánh ngươi, ngươi muốn giết ta liền giết ngươi, đơn giản như vậy. Đây là vấn đề thực tế nhất, cái gọi là giết người diệt khẩu chính là như thế. Hắn không chết, thì Đỗ Kinh Tài phải chết. Một Dương Thước truy sát hắn có lẽ còn có thể trốn được, vậy nếu là một đám thì sao? Thành ma quỷ nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, thực chất sóng ngầm cuồn cuộn. Mình không thể lùi bước. Kẻ này dù có phải là do thủ hạ trung thành tuyệt đối của mình sắp đặt đến hay không, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, mình muốn dùng đối phương để đột phá cảnh giới. Huống chi kẻ này còn muốn giết hắn, vậy thì càng đáng chết hơn. Nhất thời Đỗ Kinh Tài cũng không còn tâm tư trêu đùa hắn nữa, thu hồi bàn tay vừa tung ra. Lập tức, hắn không còn chút e dè nào, trong nháy mắt ra tay. Xung quanh hắn lập tức biến thành một biển máu, khiến người ta chấn kinh. Một luồng mùi máu tươi trực tiếp truyền đến mũi Dương Thước. Mang theo luồng khí thế này, một quyền của Đỗ Kinh Tài như một ngôi sao lớn đột nhiên đè xuống, mang theo khí thế kinh khủng, giống như một con cự long hiện hình, nghiền ép về phía Dương Thước. Đỗ Kinh Tài toàn lực xuất thủ, có thể xem là một đòn hoàng mỹ. Dưới loại quyền thuật này, hắn tự tin không ai có thể chống lại. Đỗ Kinh Tài thi triển toàn lực, không còn nương tay, quyền thế cuồng dã, tựa như sao hỏa va chạm với trái đất. Hắn xông lên mấy mét, những nơi đi qua, dường như tất cả đều hóa thành hư vô. Một tháng sau, đòn đánh kinh thế này đột nhiên tấn công đến trước mặt Dương Thước. Rầm. Rắc. Một tiếng gãy xương khiến người ta kinh hồn bạc vía vang lên, xương sườn Dương Thước trực tiếp bị đập gãy. Ta lại bị thương rồi. Nghe tiếng vang truyền đến từ ngực mình, Dương Thước cảm giác như có một cái chung lớn đang vang lên bên tai, như sấm sét bên tai, như thể hồ quán đỉnh. Quyền thế của Đỗ Kinh Tài không giảm, trực tiếp nghiền ép xuống. Còn chưa đánh trúng người Dương Thước, hắn đã bị uy áp đáng sợ ép cho xương cốt kêu răng rắc, toàn thân rịn ra máu tươi. Dương Thước toàn lực giãy giụa, máu thịt toàn thân hắn lại bắt đầu hừng hực cháy lên, giống như một quả cầu lửa đang cháy, là một ngọn thánh hỏa bất diệt, cầu xin được sống. Đỗ Kinh Tài cười nhạo một tiếng, chỉ bằng những thứ này. Nếu là người khác, với khí thế kinh khủng này, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ. Nhưng đối với Đỗ Kinh Tài, điều này trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Đỗ Kinh Tài không những không thu tay, mà nắm đấm kia còn hóa ra sức mạnh lớn hơn, lập tức càng nhanh chóng nghiền ép xuống. Nếu có người ở bên cạnh, nhất định sẽ bị chiêu thức cuồng giả này của Đỗ Kinh Tài dọa cho đến điên cuồng. Dương Thước kêu thảm, tình huống của hắn vô cùng thảm liệt. Quyền áp đáng sợ của Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn nghiền ép lên người hắn. Máu thịt của hắn bắt đầu sụp đổ, lộ ra xương trắng âm u, máu tươi phun ra, bị trọng thương. Hắn rốt cuộc hiểu ra mình đã chọc phải một người tuyệt đối không thể chọc vào. Ta không cam tâm. Dương Thước gào thét, âm thanh vang động trời xanh, nhưng Đỗ Kinh Tài không chút lưu tình, quyền thế như núi, nghiền ép xuống. Ầm ầm. Xương sườn Dương Thước lại một lần nữa bị Đỗ Kinh Tài đập gãy một cây, trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, nội tạng đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Không cần phản kháng, không cần tìm cho mình cái cớ gì. Ngươi đã dám đến đây tìm ta trả thù, tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Đỗ Kinh Tài hít một hơi thật sâu, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, khí huyết toàn thân hắn bắt đầu mênh mông. Giọng điệu Đỗ Kinh Tài bình thản, nhưng lại khiến người ta như rơi vào hầm băng, giống như đang thực sự tuyên án tử hình cho hắn. Dương Thước giờ khắc này lại có cảm giác kinh hồn bạc vía, nhìn về phía Đỗ Kinh Tài, lần đầu tiên toát ra một tia sợ hãi. Ngươi có muốn biết suy nghĩ trước đó của ta không? Ta đã nuốt một lượng lớn đan dược, đang ở thời khắc mấu chốt để tấn thăng, nhưng ta không có lòng tin vào chính mình. Nhưng vì ngươi đến, lòng tin của ta không biết tại sao, bỗng nhiên lại trào dâng. Ta vốn chỉ nghĩ, hoặc là giết chết ngươi, hoàn thành tấn thăng, hoặc là bị ngươi giết chết, từ nay về sau không còn dính dáng gì đến thành ma quỷ nữa. Nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, phần thắng của ta cao hơn một chút. Cảm ơn ngươi, chính vì có ngươi, ta mới có thể theo đuổi được con đường tấn thăng cuối cùng của mình. Để tỏ lòng cảm kích, ta sẽ giết chết ngươi. Khác với lời tự nói của Đỗ Kinh Tài, lúc này, Dương Thước cũng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt ác ma dữ tợn nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói, ngươi có biết tại sao ta muốn giết ngươi không? Ngươi thật sự là con người. Chiến đấu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Dương Thước mở miệng nói chuyện. Nếu thật sự là một con ác ma, căn bản không thể nắm vững ngôn ngữ loài người. Không phải ngôn ngữ loài người phức tạp, mà là ác ma hỗn loạn vô cùng, căn bản không thể học tập một cách hiệu quả. Giống như Trần Phong sở dĩ có thể giao tiếp với đám ác ma, cũng là dựa vào việc hắn biến thân thành phần vi ma, có được sừng ác ma, lúc này mới có thể giao tiếp với chúng. Sống trong tận thế lâu như vậy, Đỗ Kinh Tài tự nhiên cũng biết trạng thái của ác ma. Đừng nói là để chúng giao tiếp bình thường, ngay cả việc thông hiểu cũng đã là khó càng thêm khó. Cho nên, con ác ma đang chất vấn mình trước mặt này, căn bản không thể là quái vật từ vực thẳm, mà là do con người giả trang. Tại sao muốn giết ta? Đỗ Kinh Tài có chút nghi ngờ hỏi. Thân phận của đối phương đã rất rõ ràng, có thể không kinh động quân coi giữ mà tập kích mình, đối phương rõ ràng là một kẻ phản bội tiềm phục trong thành ma quỷ. Tại sao ngươi xuống địa ngục mà hỏi những người đã bị ngươi hại chết ấy? Giết! Dương Thước hít một hơi thật sâu, dựa vào chút sức lực cuối cùng của mình mà bò dậy. Niềm tin cầu sinh cuồng giả, nhất thời làm Đỗ Kinh Tài cảm nhận được một trận gió ác phả vào mặt, sát khí chợt hiện. Vụt! Bất thình lình, một tia sáng đen trong nháy mắt lướt đến trước mặt Đỗ Kinh Tài. Đó là một thanh hỏa diễm kiếm, trong nháy mắt hướng về phía yết hầu Đỗ Kinh Tài mà cắt qua. Gần như là trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó đã lao đến trước mặt Đỗ Kinh Tài, tốc độ nhanh chóng, không ai sánh bằng. Đối mặt với đòn tuyệt sát của Dương Thước, Đỗ Kinh Tài dường như không kịp phản ứng. Lưỡi kiếm đã lướt đến cổ hắn. Lúc này, nếu có người đứng bên cạnh, chắc chắn sẽ hít một hơi khí lạnh, lẽ nào Đỗ Kinh Tài sắp chết trong tay Dương Thước sao? Dương Thước dường như cũng cảm giác được Đỗ Kinh Tài sắp chết. Không nhận được phát ra vài tiếng cười điên cuồng đắc ý, khặt khặt, đầu của ngươi, ta muốn. Thật sao? Ngươi đắc ý quá sớm rồi. Đỗ Kinh Tài hừ lạnh một tiếng, Thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra những luồng năng lượng vô tận, tay ngưng tụ khí thế cuồng dã. Ngay khi chỉ còn một gang tấc, nắm đấm của hắn đã đấm thẳng vào thân thanh hỏa diễm kiếm của Dương Thước. Rầm. Dương Thước không chút bất ngờ bị Đỗ Kinh Tài đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, bay thẳng ra xa. Thân thể hắn mặc dù cường hãn, nhưng bị Đỗ Kinh Tài công kích nhiều lần, cũng đã trở nên có chút yếu ớt. Gặp phải người như Đỗ Kinh Tài, kẻ chẳng khác gì một con khủng long bạo chúa hình người, dù chỉ là một đòn vội vàng tung ra, cũng đủ để đánh bay hắn. Quả nhiên lợi hại. Khóe miệng Dương Thước tràn ra máu tươi, mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn hơn, chính vì mạnh như thế này, ta giết mới có ý nghĩa. Thật sao? Bằng ngươi, chỉ xứng trở thành vong hồn dưới quyền của ta. Đỗ Kinh Tài cười lạnh một tiếng, vung nắm đấm, đang định xông lên. Lúc này, Dương Thước biết mình căn bản không có phần thắng. Giờ khắc này, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng ngăn cản thế công của Đỗ Kinh Tài, như vậy hắn còn có thể hồi phục một chút sức lực. Giờ này khắc này, Dương Thước đột nhiên bộc phát, giữa trời vươn ra một bàn tay lớn. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, trong nháy mắt, cánh tay phồng lên gấp mấy lần. Mà Đỗ Kinh Tài cũng trở nên nghiêm túc, một chưởng đối diện đánh ra, một chưởng lạnh lẽo, chưởng pháp xé toạc tất cả, trong chốc lát va chạm với bàn tay to kia. Ầm ầm. Những luồng quyền thế bị bàn tay lớn của Đỗ Kinh Tài điên cuồng nghiền nát. Hắn muốn chém nát bàn tay lớn của Dương Thước, giống như lúc trước hắn đã nghiền nát những con côn trùng. Nhưng Dương Thước vẫn còn hơi thở cuối cùng, lập tức toàn bộ sức lực điên cuồng dồn về phía cánh tay. Những luồng quyền thế điên cuồng chuyển động, gần như trong nháy mắt bị sức mạnh vô biên trấn áp xuống. Một quyền của hắn giáng xuống, gần như muốn chém nát tất cả xung quanh, nhưng trước cánh tay của Đỗ Kinh Tài, lại có vẻ càng ngây thơ. Chết đi cho ta. Đối mặt với sự quấy rối như vậy, Đỗ Kinh Tài hét lớn một tiếng, năm ngón tay siết thành quyền, như hóa thành một ngôi sao. Trong chốc lát, hắn tung ra những trận mưa sao băng, sức mạnh của các vì sao, trùng trùng điệp điệp tấn công về phía Dương Thước. Dương Thước cũng không thể không liên tiếp lùi về phía sau, tránh đi sức mạnh tinh bạo đáng sợ này, dùng khí thế ngút trời để bảo vệ bản thân. Ầm. Một tiếng xé rách không gian kịch liệt vang lên. Dương Thước giờ khắc này lại nghênh đón khó khăn, cúi thấp người, cố gắng từ phía sau tấn công Đỗ Kinh Tài. Chiêu này, Dương Thước đã ấp ủ từ lâu, để tấn công bất ngờ, sau đó một lần giết chết. Ầm ầm. Đòn tấn công của Dương Thước bất ngờ đánh trúng người Đỗ Kinh Tài. Cùng lúc đó, trên người hắn bùng nổ ra một luồng huyết quang, tạo thành một luồng quyền thế màu máu. Luồng sức mạnh đáng sợ đó đánh lên người hắn, căn bản không tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Hửm. Phòng ngự của ngươi sao lại mạnh như vậy? Thấy nắm đấm của mình không có hiệu quả, Dương Thước kinh ngạc nói. Rầm. Nhân lúc hắn ngây người một thoáng, Đỗ Kinh Tài gọn gàng linh hoạt đấm ra một quyền, không khí xung quanh lập tức phát ra tiếng xé gió vù vù. Trong nháy mắt, nó đã đánh trúng thân thể Dương Thước, làm nó nổ tung ra. Dương Thước lập tức hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh vô tận điên cuồng bùng nổ trong cơ thể hắn. Dù hắn đã được Trần Phong cải tạo, biến thành thân thể ác ma như hiện tại, nhưng từ khi trận chiến bắt đầu, số lần hắn bị thương đơn giản là không thể đếm xuể. Lúc này thân thể hắn, tựa như một món đồ chơi vỡ nát, đã không còn ý nghĩa gì để sửa chữa. Dương Thước đã là lần thứ ba bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trái tim còn đập, không phải Trần Phong đã cho hắn một chút trợ giúp, lúc này hắn đã bị đánh nát bấy rồi. Giờ khắc này, nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ có nghi vấn, Dương Thước còn có thể kiên trì được nữa không? Hừ. Sự thật là, Dương Thước đã dùng hành động của mình để chứng minh bước đi tiếp theo. Một tháng sau, hắn bất ngờ nhảy dựng lên, tay xuất hiện một thanh hỏa diễm kiếm, sát khí bốn phía. Mặc kệ tất cả, ra tay thôi, đây thật sự là đòn cuối cùng của ta rồi. Dương Thước hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra tay. Giờ khắc này, Dương Thước đơn giản là như điên cuồng, trực tiếp dùng tay chụp về phía Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài hơi định thần, lúc này mới nhìn về phía trước, phát hiện Dương Thước lại tấn công mình. Hửm. Vẫn còn sức để chém giết với ta, nói như vậy, ngươi cũng coi là một nhân vật. Nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn muốn ngươi chết. Có gì không thể chứ, Đỗ Kinh Tài, hôm nay, vận khí của ngươi đã hết. Dương Thước nói, ta biết ngươi muốn giết ta, vốn định tìm cơ hội giải quyết ngươi. Ta có thể cảm giác được, nội tạng của ta đã sụp đổ, nhưng dù vậy, ta vẫn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không ai có thể cứu được ngươi. Đỗ Kinh Tài lập tức giận dữ. Dương Thước nói như vậy, rõ ràng là không đặt hắn vào mắt. Hắn lập tức nổi giận, nói, đều đã bị thương thành thế này, ngươi cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Lại dám lớn lối như vậy. Chẳng phải sao? Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta. Dương Thước cười lạnh một tiếng nói, đừng quên trước đó ngươi đã bị ta đánh bại dễ dàng như thế nào. Ta ngay cả mạng cũng không cần, ngươi làm sao đấu với ta? Giờ khắc này, lời nói của Dương Thước lạnh lùng đến cực điểm. Hừ, hắn cũng chỉ là nói mồm thôi, thật sự luận về thực lực, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài không chút do dự, trực tiếp tung ra một chưởng hung hăng, thân hình trong nháy mắt lao ra. Vừa ra tay đã là đòn nặng, muốn trực tiếp chém giết Dương Thước. Dương Thước thấy động tác của Đỗ Kinh Tài, chỉ cười lạnh một tiếng khinh thường, dậm chân về phía trước, cũng vung cánh tay lên, muốn đánh thẳng vào đỉnh đầu Đỗ Kinh Tài. Nhưng lúc này, làm sao Đỗ Kinh Tài có thể cho hắn cơ hội ra tay? Đối mặt với thế công của Dương Thước, Đỗ Kinh Tài híp mắt lại, cũng dậm chân về phía trước. Nhưng khí tức mênh mông trên người hắn lại đáng sợ hơn vô số lần, như ma vương xuất thế, giơ nắm đấm lên tấn công về phía Dương Thước. Chiêu này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa quá nhiều quỷ dị. Từ lúc vung quyền đến lúc tấn công đến bên người Dương Thước, thời gian sử dụng thậm chí không đủ 10 giây. Đây là tốc độ mà con người có thể có sao? Dương Thước đã nuốt huyết linh đan để tốc chiến tốc thắng, còn Đỗ Kinh Tài cũng thi triển thiên ma giải thể, chiến thuật của hắn và Dương Thước gần như không có gì khác biệt. Chúng ta là người, không phải chó. Dương Thước biết rõ mình bây giờ đã không thể cứu vãn, vì vậy cũng không che giấu, nói hết những lời trong lòng ra. Cũng chính lúc này, mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên, dường như có một tia tinh quang chảy ra từ đó, hắn thì thầm hỏi, ngươi sống ở khu ổ chuột. Dương Thước cười lạnh nhìn đối phương, rất kinh ngạc phải không, trong mắt ngươi, khu ổ chuột không khác gì heo chó lại có thể xuất hiện một người như ta, có chút khó chịu sao? Tại sao có thể như vậy? Trên mặt Đỗ Kinh Tài không hề có niềm vui chiến thắng, ngược lại là một nỗi sầu muộn không nói nên lời, ánh mắt nhìn vô cùng phức tạp. Đừng dùng ánh mắt giả tạo đó nhìn ta, ngươi không cảm thấy rất buồn nôn sao? Dương Thước cũng chưa từng nghĩ tới, kẻ thống trị thực sự của thành phố này, bây giờ ánh mắt lại phức tạp đến vậy. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là đạo lý hằng cổ không đổi. Theo Dương Thước, từ khoảnh khắc mình thất bại, hắn đã không còn ý nghĩa tồn tại. 7 năm, hắn đã rèn luyện trong vực sâu suốt 7 năm, nhưng ở thế giới loài người chỉ mới qua 7 ngày mà thôi. Trần Phong để cho hắn cơ hội này, có thể tưởng tượng được, đã bỏ ra không ít tâm huyết. Dương Thước không biết rõ về sự chênh lệch thời gian giữa vực sâu và thế giới loài người, hắn cho rằng, tất cả đều là do Trần Phong thay đổi thời gian, tạo ra kỳ ngộ cho mình. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn đánh mất kỳ ngộ này, không những không giết được kẻ thù, mà chính mình cũng giống như một con chó nhà có ta ngã sỏng xoài trên đất. Một kẻ như hắn, làm sao còn có giá trị lợi dụng nào khác? Trần Phong đã hứa, cho dù hắn chết đi, cũng sẽ chăm sóc em gái hắn. Mà trước khi đến, Dương Thước cũng đã biến thành hình dạng phần vi ma, không còn một chút dấu vết của con người. Còn những kẻ đã đến nhà hắn, mang hắn đi, sớm đã bị hắn giết sạch sau khi bộc phát. 7 năm, Dương Thước đã sớm hiểu ra một đạo lý, đó là trảm thảo trừ căn. Với hắn, những người đó còn sống, chính là mối đe dọa lớn nhất đối với em gái hắn. Chỉ có những người đó chết đi, thân phận của hắn mới có thể trở thành bí ẩn, không bị bất kỳ ai biết được. Dương Thước từ trước đến nay, là mọi thứ vẫn là vì em gái mình. Hắn vì cô bé mà không tiếc thân mình tiến vào vực sâu đáng sợ. Để có thể sống sót trở về, hắn không tiếc chém giết với vô số ác ma, quái vật. Trong quá trình chém giết lẫn nhau, vô số lần hắn suýt mệnh tan hoàng tuyền. Nhưng mỗi khi nghĩ đến em gái trên thế gian, hắn lại cắn răng kiên trì. Nỗi đau khổ này, chỉ có một mình hắn biết. Tay Dương Thước đã dính đầy máu tươi. Nếu không phải trước đó khi đối chiến với kẻ tập kích đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này, người nằm dưới đất có lẽ chính là Đỗ Kinh Tài. Nhưng dù vậy, từ một tên ăn mày ở khu ổ chuột, một lần trở thành ác ma đáng sợ áp chế cả Đỗ Kinh Tài, đại thống lĩnh của thành ma quỷ, Dương Thước đã cảm thấy cuộc đời mình không còn gì hối tiếc. Nếu nói còn có gì hối tiếc, chỉ có một điều, đó là hắn cuối cùng không thể nhìn thấy em gái lớn lên, được chính mình ôm vào lòng. Nghĩ đến đây, Dương Thước hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Đỗ Kinh Tài, ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Đỗ Kinh Tài khẽ giật mình. Lý trí nói cho hắn biết, đối phương là một tên ác ma, là hung thủ ám sát mình. Hắn sẽ không có nửa điểm do dự, bây giờ trực tiếp ra tay, bóp chết hắn tại chỗ, chính là kết cục tốt nhất. Thế nhưng sau khi đã xác định, đối phương thật sự là cư dân của thành ma quỷ, hơn nữa còn là người sống ở khu ổ chuột, không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút không nỡ ra tay. Về suy nghĩ của mình, Đỗ Kinh Tài chưa hề nói với bất kỳ ai. Hắn biết rõ, dưới sự tàn phá của những chức nghiệp giả kia, người dân ở khu ổ chuột đã phải sống một cuộc sống thê thảm như thế nào. Nhưng thân là đại thống lĩnh, chính hắn cũng không thể suy nghĩ thông suốt, huống chi những người đáng thương kia. Dưới ảnh hưởng này, Đỗ Kinh Tài chỉ có thể lựa chọn tự lừa dối mình. Đó là, không còn quan tâm đến mọi thứ ở khu ổ chuột nữa. Nhưng đây dù sao cũng là một cái gai trong lòng hắn. Hắn âm thầm thề, nếu một ngày mình có thể tấn thăng lên cao giai, nhất định sẽ chém giết những khối u ác tính đó, để người dân khu ổ chuột cũng như người trong thành, sống một cuộc sống an ổn. Đỗ Kinh Tài từng cho rằng mình rất vô dụng. Quan niệm giai cấp đáng sợ này, đang từng giờ từng khắc tàn phá thành phố này. Ma quỷ. Mục đích ban đầu khi hắn đặt cái tên này, là để kẻ địch cảm nhận được sự đáng sợ. Nhưng sau một thời gian dài, những anh hùng ngày xưa đã sớm bị thời gian che mờ đôi mắt, những người đó đã trở nên tham lam. Dù cùng là con người, nhưng họ lại bắt đầu tôn thờ khẩu hiệu kẻ thức tỉnh là trên hết. Còn những người được gọi là người bình thường, thì trở thành súc vật, trở thành một bên bị nô dịch thê thảm. Đỗ Kinh Tài muốn thay đổi hiện trạng, cho nên mới luôn cố gắng, âm thầm nỗ lực. Nhưng điều hắn không ngờ là, ngay khi hắn đang cố gắng, một người đến từ khu ổ chuột lại tìm đến trước mặt hắn. Không chỉ vậy, đối phương còn bán linh hồn mình cho ác ma đáng sợ. Trong mắt Đỗ Kinh Tài, chỉ có bán linh hồn mới có thể nhận được sự ban thưởng của ác ma và ma quỷ, chỉ có như vậy mới có thể thực sự biến đổi cơ thể mình thành bộ dạng này. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, Đỗ Kinh Tài cũng không nói sai. Dù sao thực lực của Trần Phong bây giờ đã ở vào cấp bậc sử thi, sở hữu thân thể phần viêm ma đáng sợ. Thân thể của Trần Phong là thông qua việc hiến tế cho con trai của ác ma mà có được, loại thân thể ác ma cấp bậc này là chính thống, tuyệt đối không phải thứ mà thân thể hiện tại của Dương Thước có thể sánh bằng. Ác ma ban cho con người sức mạnh biến thân, điều này theo Đỗ Kinh Tài, đã không khác gì ác ma thuần chủng. Đỗ Kinh Tài luôn cố gắng trốn tránh sự thật rằng hắn đã từ bỏ khu ổ chuột. Nhưng bây giờ, khi Dương Thước dùng một cách trực tiếp như vậy xuất hiện trước mặt hắn, tấm màn che của Đỗ Kinh Tài đã bị lật tung. Giết đối phương, hắn sẽ có thể tiếp tục là một con đà điểu. Thế nhưng, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng, hắn cũng chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Dương Thước, nói, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi trung thành với ta, mọi chuyện trước đây sẽ bỏ qua. Đồng thời, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm quản sự của khu ổ chuột. Từ nay về sau, ngươi sẽ phụ trách quản lý những người đó. Nếu trong lòng ngươi có thù hận, vậy thì hãy dùng chính đôi tay của mình để giải quyết vấn đề đi. Ta cũng hy vọng, một ngày nào đó ngươi có thể thực sự làm được. Dương Thước đã nghĩ đến rất nhiều kết cục của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, Đỗ Kinh Tài không những không giết hắn, mà còn giao cho hắn một trách nhiệm như vậy. Nếu không nghe lầm, đối phương đang chiêu mộ hắn. Chiêu mộ hắn trở thành quản sự của khu ổ chuột, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn có thể dùng thực lực của mình để bảo vệ những người yếu thế bị áp bức không ngừng. Hắn cũng không cần phải cùng em gái mình sinh ly tử biệt. Điều này đối với Dương Thước, đơn giản là có cảm giác kích thích từ dưới đất lên đến trời. Nếu tất cả sức mạnh của hắn đều bắt nguồn từ chính hắn, vậy thì có lẽ Dương Thước thật sự sẽ thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng muốn sống, hắn không muốn em gái mình cô đơn sống một mình trên cõi đời này. Nhưng tiếc là, tất cả những gì hắn có, đều bắt nguồn từ Trần Phong. Đối phương sẽ không đồng ý nếu lúc này hắn đồng ý đề nghị của Đỗ Kinh Tài, một khi Trần Phong nổi giận, sự an nguy của em gái hắn thậm chí cũng sẽ gặp vấn đề. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Thước dần dần trở nên ảm đạm, hắn lắc đầu, ta không đồng ý. Đỗ Kinh Tài khẽ giật mình, hai hàng lông mày lập tức dựng đứng, giọng điệu cũng tràn ngập lửa giận không thể kìm nén, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Đại thống lĩnh thành ma quỷ tiến lên một bước, tức giận nhìn Đỗ Kinh Tài, ngươi có biết mình đã làm gì không? Ngươi đang ám sát lãnh tụ lớn nhất của thành phố này. Nếu ta thật sự truy cứu, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Dương Thước gật đầu. Vậy ngươi kiên trì như vậy, vì cái gì? Đỗ Kinh Tài có chút tiếc nuối nói. Vì để người hắn quan tâm có thể sống sót. Đúng lúc này, sau lưng Đỗ Kinh Tài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thân thể Đỗ Kinh Tài căng cứng, như bị điện giật, hắn quay đầu lại nhìn. Dù hắn bị thương, nhưng cũng có được sức mạnh nửa bước sử thi. Chủ nhân của giọng nói vừa rồi xuất hiện lúc nào, hắn lại không hề hay biết. Đáng sợ hơn là, nếu đối phương không nói chuyện, mà là ám sát hắn, vậy thì hắn có thể còn nguyên vẹn không tổn hại không? Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài mang theo ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lại, chỉ thấy đó là một thanh niên trong chừng 20 tuổi. Con ngươi của đối phương tựa như của một con cự long, nửa khép nửa mở, không có một chút tình cảm nào. Ngươi là ai? Các ngươi đến từ một tổ chức. Đỗ Kinh Tài lúc này, mở miệng chất vấn người đến. Chỉ là Đỗ Kinh Tài không chú ý, một bên Dương Thước đã bắt đầu run rẩy, tựa như nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn vô cùng sợ hãi. Dương Thước biết rõ mình thật sự có chút động lòng. Đối mặt với lời chiêu mộ của Đỗ Kinh Tài, hắn có một giây thật sự muốn chấp nhận bổ nhiệm. Nhưng Dương Thước thề, sự động lòng đó thật sự chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó hắn liền vội vàng lắc đầu. Nhưng ai có thể ngờ, dù vậy, hắn vẫn bị Trần Phong chú ý, từ đó trực tiếp giáng lâm trước mặt mình. Trước mặt Đỗ Kinh Tài, Phần vi ma vô cùng đáng sợ lúc trước, giờ đây lại như một con thỏ con, hoàn toàn phủ phục trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn đang sợ hãi, sợ rằng Trần Phong sẽ vì chuyện này mà ghi hận mình, từ đó ra tay với em gái hắn. Trần Phong nhìn thẳng Đỗ Kinh Tài, mở miệng nói, ngươi đoán đúng một nửa, chúng ta thực sự đến từ một tổ chức, nhưng người lãnh đạo của tổ chức đó, chính là ta. Vừa dứt lời, Đỗ Kinh Tài dường như đã phản ứng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Thức lúc này đã hoàn toàn quỳ trên mặt đất, không còn một chút khí phách nào. Đối phương vừa rồi đáng sợ đến mức nào, nếu không phải hắn bộc phát, lúc này có lẽ đã trở thành một cổ thi thể. Thực lực của Dương Thước đã được Đỗ Kinh Tài công nhận. Nhưng khó có thể tưởng tượng là, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại lộ ra bộ dạng này. Điều này có nghĩa là gì? Người trẻ tuổi lạnh lùng trước mắt này, thực lực sẽ đạt đến mức độ nào? Ngươi muốn gì? Đỗ Kinh Tài ổn định tâm cảnh, mở miệng nói. Ta muốn. Trần Phong nghiêng đầu, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười, vốn dĩ ta muốn ngươi chết, nhưng biểu hiện của ngươi khiến ta có chút hứng thú. Ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Lông mày Đỗ Kinh Tài không thể kìm nén mà nhíu lại. Không biết vì sao, hắn cảm giác đối phương không phải đang nói đùa. Nếu đối phương thật sự muốn mạng của hắn, hắn gần như không thể cầm cự được một phút. Nhưng lại vì sao, kế hoạch của đối phương lại thay đổi. Mang theo sự không hiểu này, sức mạnh trên người Đỗ Kinh Tài bắt đầu ngưng tụ, vì thời có thể bùng nổ. Cơ hội gì? Đỗ Kinh Tài phun ra một ngụm trọc khí, lập tức nói một cách bình thản. Trần Phong buông tay, không cần căng thẳng như vậy, ta biết ngươi bây giờ bị trọng thương, thực lực không bằng một nửa ngày xưa. Cho nên ta chỉ dùng 1/3 sức mạnh. Nếu ngươi có thể đỡ được mấy quyền này của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không chỉ vậy, còn có một cơ duyên to lớn chờ ngươi. Nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh đó, vậy ta cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Chuẩn bị xong chưa? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ta. Đỗ Kinh Tài hiển nhiên vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Nhưng không đợi hắn phản ứng, một nắm đấm đã đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Tình huống đột ngột xuất hiện, giống như một cơn mưa rào vô hình quét vào lòng Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài không ngờ người trẻ tuổi vô cùng thần bí này lại đẩy mình vào tình thế nguy hiểm như vậy. Hắn cũng không ngờ, khi mọi chuyện sắp kết thúc lại xuất hiện sai lầm này. Tất cả đến quá đột ngột, khiến Đỗ Kinh Tài không có một chút chuẩn bị nào. Lần này, thật sự là tai kiếp khó thoát sao? Một lời định sinh tử, vận mệnh của hắn dường như nằm trong tay người khác. Trong miệng Trần Phong, sinh mệnh của hắn giống như một trò chơi. Không cam lòng, nỗi nhục tràn ngập khắp thân thể, nhưng hắn lại chẳng thể lựa chọn gì khác. Chỉ cần không muốn chết, hắn nhất định phải cùng đối phương chơi tiếp trò chơi này. Hắn chưa bao giờ là một người tin vào số mệnh, Đỗ Kinh Tài chỉ tin vào chính mình. Để không bị người khác nắm giữ vận mệnh, hắn quyết định tự tay giết chết vận mệnh. Đỗ Kinh Tài tiến lên một bước, bỗng nhiên ra tay. Hắn không phải là một tiểu nhân vật ai cũng có thể chà đạp. Hắn là lãnh tụ của thành ma quỷ, là đại thống lĩnh trong lòng tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Đỗ Kinh Tài không hề lùi bước, mà còn dẫn đầu phát động tấn công. Trần Phong đã chuẩn bị ra tay giết người, nhưng khi thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, chỉ là sự kinh ngạc đó chỉ xuất hiện trên mặt 1/10 giây rồi lại bị vẻ chết lặng thay thế. Không thể không nói, hắn có chút thưởng thức người đàn ông dám dẫn đầu tấn công mình này. Giống như trước đó khi chứng kiến Dương Thước và Đỗ Kinh Tài chiến đấu, mặc dù Dương Thước đã rèn luyện trong vực sâu 7 năm, cả tâm cảnh và sức mạnh đều đã có sự thay đổi về chất. Nhưng Đỗ Kinh Tài này cũng không phải là kẻ tầm thường. Đối phương là đại thống lĩnh của thành ma quỷ, trải qua thời gian dài chém giết với quái vật, tâm cảnh đã sớm có sự biến đổi. Kế hoạch ban đầu của Trần Phong là để Dương Thước giết chết đối phương, cướp đoạt mảnh đất này, chiếm lĩnh tất cả những người sống sót. Nhưng ngay khi Dương Thước thất bại, Đỗ Kinh Tài không những không giết chết đối phương, mà trong lòng còn có thiện niệm tha cho hắn. Điều này có nghĩa là Đỗ Kinh Tài không giống với đại đa số chức nghiệp giả, đối phương vẫn còn một tia nhân tính chưa mất đi. Chính vì vậy, điều này mới khiến Trần Phong nảy sinh lòng yêu Tài. Tuy nhiên, bài kiểm tra cần thiết vẫn không thể thiếu, dù sao, Trần Phong thích nhân tài, chứ không phải phế vật. Nghĩ đến đây, Trần Phong mặt không biểu cảm, thậm chí không triệu hoán gì cả, chỉ tùy ý tung ra một quyền. Giờ khắc này, Đỗ Kinh Tài tiến vào trạng thái vong ngã, hoàn toàn hội tụ sức mạnh của mình vào nắm đấm. Hắn không rõ thân phận của người đàn ông đứng trước mặt mình là gì, nhưng không thể phủ nhận một điều là, ngay cả phần vi ma ở bên cạnh khi nhìn thấy đối phương cũng run rẩy sợ hãi. Trước đó khi đối chiến, Đỗ Kinh Tài và Dương Thước đã điên cuồng chém giết, có thể nói, cả hai đều đã lật tẩy những át chủ bài giấu kín nhất, mới dẫn đến cục diện như bây giờ. Có thể nói, trong lòng Đỗ Kinh Tài, đã sớm xem Dương Thước là một người phi phàm. Toàn bộ thành ma quỷ nhân tài đông đúc, nhưng người có thể chiến thắng Dương Thước lại không có một ai. Ngay từ đầu, khí tức của Dương Thước quá nồng đậm, không khác gì những con ác ma hắn từng gặp, Vì vậy trong mắt Đỗ Kinh Tài đã nhận định, đối phương chính là sinh vật đến từ vực sâu. Nơi này là thành ma quỷ, là cứ điểm trên vùng đất chết. Mặc dù chức nghiệp giả đông đảo, nhưng bất kỳ thời đại nào cũng có người tốt kẻ xấu. Trong số những chức nghiệp giả này không thiếu những kẻ cực đoan, đã xem hắn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Dù sao, trong khoảng thời gian Đỗ Kinh Tài đảm nhiệm chức đại thống lĩnh, đã phân phát rất nhiều vật tư cho những người bình thường đó. Không ít chức nghiệp giả đã rơi vào bóng tối, sớm đã ở sau lưng phủ nhận quyết định này của hắn từ lâu. Những chức nghiệp giả đã không còn chút nhân tính nào, sau khi nhận được sức mạnh kinh khủng, đã tự xem mình là một loại tồn tại siêu phàm, sớm đã không còn là con người nữa. Họ tự cao tự đại, luôn cảm thấy mình hơn người một bậc. Theo họ, việc cho những người nghèo đó ăn, cung cấp vật tư đơn giản là đang lãng phí, còn không bằng cho chính mình, giúp những chức nghiệp giả như họ sớm tăng lên cảnh giới. Dù sao, trong thế giới đáng sợ này, cũng chỉ có những chức nghiệp giả như họ mới có thể thực sự bảo vệ thành ma quỷ. Còn những người bình thường đó thì sao? Mỗi ngày tiêu hao lượng thức ăn kinh khủng, khi tham gia chiến đấu, thậm chí còn run rẩy như một con chuột. Nuôi những người đó, giống như thời bình, dùng thức ăn tốt để nuôi mấy chục vạn con heo, căn bản là sự lãng phí tội lỗi. Những người này đã sớm không còn là người, họ chỉ có ngũ quan của con người, nhưng không có cái gọi là lòng thương hại và thiện lương. Những người này đã tự thành lập phe nhóm, ủng hộ một số chức nghiệp giả đề xướng tư tưởng ích kỷ trở thành lãnh tụ. Đối phương chính là kẻ thù số một của hắn. Lý Bân Nguyên. Sự tồn tại của hắn ngày nào, đối với mình mà nói, chính là mối đe dọa chí mạng. Nhưng trong mấy năm, hắn đã tập hợp được một số lực lượng. Nếu giết chết hắn, thành ma quỷ lập tức sẽ trở nên rung chuyển. Chính vì vậy, Đỗ Kinh Tài khi làm việc mới phải mở một mắt, nhắm một mắt. Và đối phương vì vậy mà dã tâm tăng vọt. Dưới tình huống đó, khu ổ chuột đã được giao cho hắn, cũng chính từ lúc đó, tỷ lệ tử vong ở khu ổ chuột tăng lên rất nhiều. Đỗ Kinh Tài vốn chỉ nghĩ, ác ma như Dương Thước, có lẽ chính là do Lý Bân Nguyên dùng thủ đoạn đặc thù triệu hồi ra để giúp đỡ. Chính vì vậy, Đỗ Kinh Tài mới giải tán mọi người, ý định dùng thực lực cường hãn của mình để giết chết đối phương. Dù sao, nếu con ác ma này không bị trừ diệt, không chỉ đối với hắn, mà đối với những người khác trong thành phố này, cũng là một tai nạn. Nhưng trong trận chiến sau đó, Đỗ Kinh Tài lại kinh ngạc phát hiện, con phần vi ma trước mắt này, lại không giống như những con quái vật không có trí tuệ của ác ma, mà càng giống một con người. Từ đó về sau, Đỗ Kinh Tài đã cố ý quan sát, và khi biết đối phương thật sự không phải là ác ma, mà là một con người, hơn nữa còn đến từ khu ổ chuột, Đỗ Kinh Tài lúc này mới nảy sinh lòng yêu tài. Dù sao, trong tay hắn cũng không có bao nhiêu người có thể dùng được. Dương Thước mặc dù muốn giết chết hắn, nhưng hắn cũng là một lòng vì người dân khu ổ chuột, lý niệm của hắn và mình tương tự. Dù đối phương có gương mặt của ác ma, nhưng đó căn bản không phải là vấn đề. Nhưng ai có thể ngờ, sau lưng Dương Thước còn có người khác, và bây giờ hắn vì để sinh tồn, bất đắc dĩ phải bước vào vũng bùn này, không thể tự thoát ra được. Nghe xong lời giải thích của thuộc hạ, Lý Bân Nguyên chìm vào suy tư sâu sắc. Vào thời bình, Lý Bân Nguyên là một đại ca có tiếng trên giang hồ. Hắn làm người âm hiểm, làm việc trước nay không câu nệ tiểu tiết. Sau khi có được sức mạnh, càng tự cao tự đại, xem mình là người phi phàm thực sự. Với tâm trạng đó, hắn tự nhiên không đặt người bình thường vào mắt. Và Lý Bân Nguyên phát hiện, người có suy nghĩ này không phải là số ít. Vì vậy, hắn bắt đầu âm thầm thành lập thế lực của riêng mình. Không, trong đó có không ít chức nghiệp giả cũng có thực lực cường hãn, chẳng bằng nói đó là một liên minh thực sự. Trong liên minh đó, phân công rõ ràng, có người giỏi do thám ẩn giật, có quân sư cần động não, và có cả chiến sĩ chủ trì việc giết chóc. Cũng là tập hợp nhiều nhân tài. Sức một người thì yếu, sức 10 người thì mạnh, sức 100 người thì sẽ ra sao? Trên vùng đất tận thế này, việc nên làm nhất chính là đoàn kết. Nhưng Lý Bân Nguyên mạnh mẽ như vậy, vẫn không dám ló đầu ra. Điều này dẫn đến, vô số người tham gia vào liên minh này, trong lòng đều cảm thấy một sự đè nén. Là Lý Bân Nguyên yếu đi sao? Không. Là đối phương quá mạnh. Đại ca, bây giờ chúng ta có nên tấn công thống lĩnh không? Không, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lý Bân Nguyên suy nghĩ mấy giây, lắc đầu nói. Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của thuộc hạ, Lý Bân Nguyên trong lòng thầm thở dài. Mặc dù đã thành công liên minh với không ít chức nghiệp giả, nhưng Lý Bân Nguyên vẫn cảm thấy việc ám sát Đỗ Kinh Tài có chút kỳ quặc. Trong lòng hắn thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được, một luồng sát ý mạnh mẽ đang bao phủ lấy mình, giống như sương mù, cảm nhận được nhưng không thể chạm vào và nhìn thấu. Lý Bân Nguyên thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, đời này không đơn giản như các ngươi thấy đâu, Đỗ Kinh Tài hiện tại vẫn là thống lĩnh của thành ma quỷ, ngươi và ta vẫn chưa thể hoàn toàn bộc phát. Đại ca, chúng ta đã đi đến bước này rồi, bây giờ Đỗ Kinh Tài bị người lạ ám sát, đúng là lúc chúng ta nên ra tay, ta không hiểu. Lý Bân Nguyên càng nói càng mơ hồ, khiến thuộc hạ không khỏi có chút bối rối, hắn nhíu mày, nói ra nghi vấn của mình. Đối với thuộc hạ trước mắt, Lý Bân Nguyên từ đầu đã xem như người nhà để bồi dưỡng, cho nên đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Lý Bân Nguyên cũng không giấu giếm, ngược lại còn nói ra mối lo trong lòng mình. Như vậy, như thế. Mà nghe xong lời giải thích của Lý Bân Nguyên, thuộc hạ trực tiếp rơi vào chấn động lớn. Bọn họ dù thế nào cũng không thể tin được, vị thành chủ mà họ có chút xem thường lại có nội tình như vậy. Trong lời miêu tả của Lý Bân Nguyên, Đỗ Kinh Tài đã chiêu mộ luyện dược sư, hiện tại đang luyện chế dược liệu. Dù có một số người ly tâm tham ô, nhưng tài sản của cả một thành phố đều phải qua tay Đỗ Kinh Tài một lần. Đối phương rốt cuộc có nội tình như thế nào, căn bản không ai biết. Có thể tưởng tượng, dù là một con heo béo dưới sự gia trì của sức mạnh này, có lẽ cũng có thể biến thành một con cự thú, huống chi là một vị lãnh tụ có thiên phú không tầm thường. Tất cả những điều này khiến thuộc hạ như rơi vào mộng cảnh, toàn bộ thể xác và tinh thần đều lập tức lâm vào trạng thái đình trệ, cho đến khi Lý Bân Nguyên ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh lại. Đầu óc vừa mới tỉnh táo, thuộc hạ liền vội vàng hỏi, đại ca, ngài nghi ngờ rằng, thống lĩnh của chúng ta đã tấn thăng thành công, cái gọi là ám sát chẳng qua chỉ là đang diễn kịch. Chỉ chờ chúng ta cắn câu. Đối với câu hỏi của thuộc hạ, Lý Bân Nguyên khẽ lắc đầu, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng căn bản không biết suy nghĩ của Đỗ Kinh Tài. Lý Bân Nguyên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, nhưng Đỗ Kinh Tài có thể sống sót sau vô số lần ám sát, cũng chứng minh rằng, đối phương tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Lý Bân Nguyên biểu đạt rất rõ ràng, thuộc hạ cũng đương nhiên hiểu rõ vị thống lĩnh đó trong lòng tất cả người sống sót ở thành ma quỷ có ý nghĩa như thế nào. Thế nào, sợ rồi sao? Nhìn thuộc hạ cau mày, bộ dạng như ngày tận thế, Lý Bân Nguyên cười lạnh một tiếng hỏi. Mặc dù trong trận chiến với quái vật da xanh trước đó, thân thể Lý Bân Nguyên bị thương không nhẹ, nhưng lòng hắn lại luôn tràn đầy đấu chí và niềm tin. Cho nên khi thấy thuộc hạ lộ ra vẻ mặt này, lòng hắn nảy sinh một tia không vui, giọng điệu cũng có chút lạnh lẽo. Không. Ta chỉ kinh ngạc, thực lực của vị đại thống lĩnh đó rốt cuộc đã đến trình độ nào, mà lại có thể áp chế vô số thế lực và những kẻ có giả tâm trong thành ma quỷ này đến như vậy. Đối mặt với Lý Bân Nguyên, thuộc hạ không kiêu ngạo không tự ti nói. Khi tận thế giáng lâm, cả nhà hắn bị tàn sát, tâm cảnh đã sớm như băng như kiếm. Chân trần không sợ mang giày, hắn ngay cả chết còn không sợ, thì sao lại sợ hãi cái gọi là Đỗ Kinh Tài. Nhìn đôi mắt sáng ngời có thần của thuộc hạ không giống như đang nói dối, sắc mặt Lý Bân Nguyên dần dần có chút bình tĩnh, nhưng giọng điệu của hắn vẫn luôn lạnh như băng, hiện tại không địch lại, không có nghĩa là sau này không địch lại. Gần đây các ngươi ai cũng đừng ra ngoài, đợi yên ổn rồi hãy hoạt động, cho ta thời gian. Nói đến đây, Lý Bân Nguyên dừng lại một chút, giọng điệu dần dần trở nên có chút khàn khàn, ta nhất định sẽ giết chết Đỗ Kinh Tài và chiếm lấy thành ma quỷ. Giọng Lý Bân Nguyên như tiếng quỷ khóc, thanh âm khàn khàn chảy vào tai thuộc hạ, dường như có một loại ma lực đặc biệt. Đây là một lời hứa hoặc là một sự khẳng định. Dù Lý Bân Nguyên hiện tại không vận dụng năng lượng, nhưng thuộc hạ vẫn tin tưởng Lý Bân Nguyên sẽ nói được làm được. Đỗ Kinh Tài một mực bảo vệ những người bình thường đó. Vô số thức ăn, tài nguyên đều cho những người bình thường đó. Nếu những tài nguyên đó có thể cho mình, vậy thì thực lực của mình nhất định cũng sẽ ở vào một giai đoạn bùng nổ. Nghĩ đến đây, điều này ít nhiều khiến lòng Lý Bân Nguyên có chút không vui. Hắn nhắm chặt mắt, mở miệng nói, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Vâng. Thuộc hạ trả lời dứt khoát, sau đó chậm rãi lui xuống, cho Lý Bân Nguyên không gian đủ để tĩnh dưỡng. Đợi đến khi hai người rời đi, Lý Bân Nguyên một lần nữa mở mắt ra. Chỉ là khác với sự bình tĩnh trước đó, giờ khắc này đôi mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng và kinh khủng tột độ. Hắn nhìn trần nhà thì thầm, Đỗ Kinh Tài, dù tất cả những điều này là âm mưu hay thật sự có thế lực nào đó không thể chờ đợi được nữa đang ngầm tính kế ngươi, ngươi đều phải sống cho tốt, bởi vì ngươi phải đợi ta. Ta, Lý Bân Nguyên, thề, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Tại chiến bị xứ. Nơi đây là khắc tinh của tội phạm. Tận thế lòng người tan rã, thế giới nội tâm của không ít người đã thay đổi, cướp bóc đốt giết có thể nói là việc ác không từ. Khác với trật tự, thành ma quỷ vẫn chưa có pháp luật hoàn thiện, vì vậy, những kẻ làm ác sẽ bị giam ở đây, chờ đợi xử phạt. Nhưng khác với dĩ vãng, không gian vốn trang nghiêm này, không khí lại càng thêm nặng nề, dường như có một tảng đá lớn đè lên tim mỗi người trong tòa nhà này, khiến họ đều có cảm giác không thể thở nổi. Hắc Hổ, kẻ từng làm mưa làm gió, ngồi ngay ngắn ở một bên, mặt có vẻ đắng chát và cam chịu, không còn chút nào dáng vẻ khẩu Phật tâm xà ngày xưa, đơn giản như một con mèo con yên tĩnh dị thường. Đây là một người Hanok. Khi nổi điên sẽ biến thành bộ dạng nửa người nửa hổ đáng sợ, được xem là người đứng thứ hai của chiến bị xứ. Chỉ có một tồn tại kinh khủng như vậy, bây giờ lại có vẻ mặt nơm nớp lo sợ, nói không ra vẻ thê thảm và khiếp đảm. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ đắng chát, cúi đầu không nói, căn bản không còn khí chất và sự thoải mái ngày xưa. Nói đi. Ngươi cũng nói đi, thân phận của kẻ ám sát đó rốt cuộc là gì? Ta bảo ngươi đi theo dõi, ngươi chỉ mang về cho ta những thông tin vô dụng này sao? Ở phía trên mọi người, là một ông lão mặt chữ điền, làn da ngăm đen, lông mày như đao kiếm giáng trên xương trán, cho người ta một cảm giác mạnh mẽ không lời. Lãnh tụ của chiến bị xứ. Điền Thương Lan. Tên của hắn hùng vĩ, cách hành xử cũng như sông lớn sóng cả, cho người ta cảm giác sóng cả dâng trào. Giống như Lý Bân Nguyên, Điền Thương Lan này cũng là một người có dã tâm. Vào thời bình, hắn đã ở vị trí cao, có thể nói là có một chút quyền lực. Sau khi tận thế đến, nhờ vào việc thức tỉnh thành công và các mối quan hệ trước đó, hắn đã sáng lập một thế lực. Nhưng Điền Thương Lan cuối cùng đã xem thường tận thế. Trên thế giới này, tất cả những gì trong quá khứ đều không có một chút tác dụng nào. Thời bình, hắn có quan hệ, đều là ăn cơm, giao lưu với những người có địa vị. Đừng nói là một thành phố, cho dù là một tỉnh cũng sẽ nể mặt hắn. Nhưng sau khi tận thế đến, hoành hành thế giới này là zombie và côn trùng, còn có vô số ma vật, quái vật. Những tồn tại kinh khủng đó tụ tập lại, căn bản không có nửa phần thương hại. Điền Thương Lan đã lăn lộn nửa đời người trong quan trường, có thể nói là khéo léo, nhưng côn trùng lại sẽ không vì một vài lời thoái thác của hắn mà ngừng tấn công. Ngược lại, khi nhìn thấy con người, những con côn trùng, zombie đó ngay lập tức sẽ biến thành quái vật có ý đồ tấn công. Thế lực mà Điền Thương Lan xây dựng, thậm chí chưa kiên trì được một tháng đã bị hoàn toàn hủy diệt. Hắn mặc dù rất không cam tâm, nhưng điều đó thì có thể làm gì? Dưới tình huống đó, hắn chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc. Lúc đó, sức mạnh kinh khủng của thành ma quỷ mới xuất hiện. Trong tình huống tuyệt vọng đó, hắn đã đầu quân cho Đỗ Kinh Tài. Vốn là mãnh hổ, hắn làm sao cam tâm phục vụ dưới trướng một thanh niên miệng còn hôi sữa. Từ đó về sau, hắn dựa vào Đỗ Kinh Tài để dần dần đứng vững, nhưng dã tâm trong lòng cũng từ từ được giải phóng. Mấy năm qua, hắn cũng đang dùng quyền lợi mà Đỗ Kinh Tài cho mình để thu phục một số tâm phúc, chính là để có một ngày, có thể lật đổ tảng đá đang đè trên người mình, từ đó nắm giữ thành ma quỷ mà hắn đã khao khát từ lâu. Điền Thương Lan hai mắt nheo lại, trông như một con mãnh hổ đang tỉnh ngủ. Một giây sau, hắn tự lẩm bẩm, ta bảo ngươi đi điều tra, rốt cuộc ngươi đã biết được những gì. Nói hết cho ta. Ngay lúc Điền Thương Lan còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp cướp đoạt thành ma quỷ, bên ngoài bỗng vọng đến một tràng tiếng bước chân. Nơi này là địa bàn của gã, người thường không được phép bén mảng, ngay cả chức nghiệp giả cũng không thể tùy tiện đi lại. Huống hồ, Điền Thương Lan vốn chuyên về việc tra tấn bắt bớ, nếu gặp kẻ nào không có mắt xông vào, gã có thể tùy hứng lôi ra hành hạ bức cung, có khi chỉ vì tâm trạng không tốt, hoặc đơn thuần là thấy đối phương ngứa mắt. Thống lĩnh đã như vậy, đám thuộc hạ tự nhiên càng thêm càng rỡ, lâu dần, bọn chúng đã trở thành một khối u ác tính trong thành ma quỷ. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên trên con đường vắng lặng. Ngươi là ai? Kẻ lạ còn chưa đến gần, một tên chiến sĩ gác bên cạnh đã phản ứng, tức giọng hằng học. Tuy bọn chúng làm vô số chuyện ác, nhưng không phải kẻ ngu, mà là những chức nghiệp giả thực thụ, nên lập tức cảnh giác khi thấy người lạ. Trương Vũ, một cái tên vô cùng bình thường, không có hàm ý gì đặc biệt, nếu có, thì cũng chỉ là chút kỳ vọng của cha mẹ quá cố dành cho hắn. Trong thành này, rất ít người biết thân phận thật của hắn, ngay cả một kẻ giao du rộng rãi như Điền Thương Lan có lẽ cũng không biết. Thực tế, từ sau khi thăng cấp, Trương Vũ đã rất ít khi đi lại trên mảnh đất này. Lần này hắn tới đây, chẳng qua cũng chỉ vì thực hiện một nhiệm vụ mà người khác đã giao phó. Trương Vũ điềm nhiên tiến về phía tên chiến sĩ. Kỳ lạ thay, mỗi bước chân của hắn lại khiến gã chiến sĩ đang lớn tiếng hăm dọa kia cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Tiếng bước chân như bùa đòi mạng của ác ma, khiến gã không khỏi nhíu mày. Với vai trò cảnh giới, bản năng của gã là phải hét lên báo động, nhưng khi gã há miệng, thanh âm như bị đánh cắp, không tài nào phát ra được. Thật quỷ dị. Sống sót trong thời mạt thế đã lâu, gã chức nghiệp giả lập tức nhận ra sự bất thường. Gã sợ hãi lùi lại, nhưng ngay sau đó kinh hoàng phát hiện, đừng nói là cử động chân, ngay cả nhúc nhích ngón út cũng trở thành một ước muốn xa vời. Áp lực tứ phía khiến gương mặt tên chiến sĩ méo mó. Dòng lệ nóng hổi tuôn trào, ướt đẫm cả khuôn mặt, hắn khóc như một đứa trẻ đang sám hối. Hắn không muốn chết, dù đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, hắn vẫn không muốn chết. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trương Vũ đã đứng ngay trước mặt gã, cánh tay hắn giơ lên, tựa như một lưỡi đao hành hình, vung lên rồi chém xuống. Tên chức nghiệp giả có thực lực không tầm thường này, cứ thế bỏ mạng trong tay kẻ lạ mặt. Phục. Trương Vũ mặt lạnh như nước, khẽ phủi tay. Thi thể của đối phương lão đảo rồi từ từ ngã sập xuống đất. Ngoài tên chức nghiệp giả, xung quanh còn có không ít kẻ khác, nhưng phải đến khi thấy máu, bọn chúng dường như mới lấy lại được chút sức lực. Nỗi sợ hãi tột cùng đã đè nén khiến chúng không thể thở nổi, phải quỳ rạp cả xuống đất. Trương Vũ quay đầu nhìn đám người, giọng bình thản đến cực điểm, kế tiếp, là ai? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người gần như sụp đổ. Bọn chúng hiểu rõ, kẻ này hôm nay đến đây chính là để báo thù và giết chóc. A, đại nhân, chúng tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Xin cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi không dám nữa. Thấy ánh mắt của Trương Vũ, một tên chức nghiệp giả may mắn còn sống vội vàng quỳ lạy, mặt mày thảm thiết như đưa đám. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hắn, giờ phút này, hắn nào còn biết đến tôn nghiêm hay mệnh lệnh của lão đại, hắn chỉ biết, được sống sót mới là ước mơ lớn nhất. Bây giờ nói những lời này, ngươi không thấy quá muộn sao? Trương Vũ quay đầu, cười một cách chế giễu, rồi mấp máy môi, mô phỏng một tiếng bằng. Tiếng động vô hình, nhưng tên chiến sĩ lại cảm nhận được một áp lực kinh hoàng, giữa trán hắn bị một viên đạn năng lượng xuyên thủng, khiến hắn mềm nhũn ngã xuống đất, trở thành một cái xác tươi mới. Đại nhân xin ngài giơ cao đánh khẽ, chúng tôi tuyệt đối sẽ hối cải, sau này không bao giờ nối giáo cho giặc nữa. Đúng vậy. Chúng tôi không dám nữa đâu. Thấy Trương Vũ thật sự động sát ý, những tên chiến sĩ còn lại đều sợ hãi tột độ. Nhưng Trương Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng, không chút do dự, miệng tiếp tục mô phỏng tiếng súng, bằng. Bằng. Bằng. Ba tiếng vang lên, ba cái đầu nổ tung như dưa hấu, máu tươi và óc trắng văng tung tóe khắp đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ta làm việc cần các ngươi chỉ rõ sao? Các ngươi là loại người gì? Thật sự nghĩ rằng ta không biết à? Ánh mắt Trương Vũ lạnh lẽo và tàn nhẫn như một mũi lao băng. Dù đã lâu không để tâm đến chuyện trong thành, nhưng Điền Thương Lan là kẻ thế nào, hắn sớm đã nghe danh. Không chỉ vậy, những chuyện khác liên quan đến gã, Trương Vũ cũng biết rõ mồn một. Hắn như một sứ giả báo thù đến từ địa ngục, hôm nay tới đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết chóc. Máu. Khắp nơi đều là máu. Trương Vũ xuất hiện đột ngột và thể hiện ra thực lực kinh khủng, gần như trong nháy mắt đã tắm máu cả thế lực này. Phải biết, kẻ thống trị nơi đây là Điền Thương Lan, một trong những thế lực chỉ đứng sau Đỗ Kinh Tài. Trước đây, gã đã thu nhận vô số chức nghiệp giả, khuếch trương thế lực của mình. Gã còn biết cách kết liên minh, bên ngoài thì hô hào hợp tác, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bọn chúng kết bè kết phái là vì muốn đối phó với Đỗ Kinh Tài. Mà lúc này, tên thủ lĩnh thực lực cường hãn ấy lại đang quỳ rạp trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Xương sườn gã không biết đã gãy bao nhiêu chiếc, dáng vẻ của một lãnh tụ hùng mạnh đâu chẳng thấy, giờ chỉ còn như một con chó nhà có tang. Điều khiến gã tuyệt vọng hơn cả, là đám hộ vệ của mình cũng đang nằm la liệt bên cạnh, tất cả đều đã tắt thở, biến thành những cái xác lạnh ngắt. Dù không rõ Trương Vũ là ai, tại sao lại đến đây, nhưng từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, rồi đến bây giờ là sự thanh thản, Điền Thương Lan đã xác định được một điều, đối phương không có ý định tha cho mình. Từ khoảnh khắc kẻ này đặt chân đến đây, sinh mệnh của gã đã đi đến hồi kết. Gã ngẩng đầu, giang hai tay, tựa như một ma quân thống trị thế giới, vừa cuồng loạn vừa cam chịu mà gào lên, lão tử đời này đáng giá rồi. Sống thế này là đã đủ vốn. Nói cho ngươi biết, kiếp sau lão tử vẫn sẽ là người xấu được rồi, ngươi có thể giết ta, 18 năm sau lão tử vẫn là một hảo hán, à không, vẫn là một kẻ xấu. Ha ha, chết ư, lão tử không sợ. Điền Thương Lan biết mình không thể sống sót, cũng rõ rằng hai năm qua gã đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác. Tên chức nghiệp giả trước mắt này, có lẽ chính là người nhà của một trong những nạn nhân đó. Vì gia đình gặp biến cố mà đối phương mới có được thực lực đáng sợ như bây. Hắn đã ẩn mình rất lâu, và bây giờ, cuối cùng cũng có đủ sức mạnh để tìm gã báo thù. Giết người đền mạng, đó là chuyện không có gì để bàn cãi. Điền Thương Lan đã dám làm thì sẽ không trốn tránh. Ha ha, chết cũng có nhiều loại. Nếu ngươi đã mạnh miệng như vậy, thì ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trương Vũ cười lạnh, tiện tay nhặt lên một lưỡi đao. Trong tay hắn, lưỡi đao xoay tít như bươm bướm. Ngươi muốn làm gì? Giết ta đi. Chết thôi mà, ta mà sợ sao? Điền Thương Lan trợn trừng mắt, điên cuồng gào thét. Nhưng đáp lại gã, là vút vút vút ba đạo đao ảnh. Gần như trong nháy mắt, thân thể Điền Thương Lan đã phải chịu những vết thương nặng không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, gã mặt mày đỏ bừng, nằm trên đất giãy giụa như một con chuột, trông thật bất lực. Điều khiến gã đau đớn hơn nữa, là Trương Vũ dường như không muốn giết gã một cách đơn giản. Hắn giống như mèo vờn chuột, muốn giày vò gã một hồi rồi mới thực sự kết liễu. Vì thế, dù Điền Thương Lan phải chịu vô số đòn tấn công, Trương Vũ vẫn dùng năng lượng để cầm máu, không để gã chết nhanh vì mất máu quá nhiều. A không! Ngươi nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến ta cầu xin tha thứ sao? Không! Ta, Điền Thương Lan, dù sợ chết nhưng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể, như có vô số lưỡi dao nhỏ đang điên cuồng cắt vào từng dây thần kinh cảm giác, từng thớ cơ của gã. Nỗi đau này còn kinh khủng hơn vạn lần so với việc đi chân trần trên mảnh thủy tinh. Vô dụng thôi, những nỗi đau này đối với ta chẳng là gì cả. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết giữa chúng ta có thù hận gì. Coi như ta không cẩn thận hại cả nhà ngươi, nhưng thì đã sao? Người chết không thể sống lại, dù ngươi có tra tấn ta thế nào, ta cũng không thể khiến họ sống lại được. Lúc làm chuyện xấu ta đã nghĩ thông suốt rồi, cùng lắm là chết thôi. Trong thời mạt thế này, ta hại qua không dưới trăm người, một mạng đổi trăm mạng, ta đã quá lời rồi. Miệng Điền Thương Lan sùi ra bọc máu màu tím, gân xanh trên mặt nổi lên như những con rết, cả thở hổn hển như một ác quỷ, một tay níu lấy cổ họng nói, ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang trôi đi, nỗi đau này ta chỉ cần chịu đựng thêm vài phút nữa là thôi. Nhưng còn ngươi, cả đời này ngươi sẽ phải ngày đêm nhớ về những người thân đã mất. Trương Vũ vốn chỉ định trêu đùa gã một chút, nhưng không ngờ đến lúc này mà gã vẫn còn mạnh miệng, tung ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Ngay cả một người vốn bình tĩnh như Trương Vũ cũng bị những lời này làm cho buồn nôn, tức nghẹn cả tim. Trên đời này, thứ đen tối nhất là gì? Không phải hoàn cảnh tàn khốc, mà là lòng người đã bị vặn vẹo. Những con người lệch lạc mới chính là ác ma thực sự trong thế giới đã sụp đổ này. Mối nguy hại mà bọn chúng gây ra, không thua kém gì những vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất. Hai mắt Điền Thương Lan lồi ra như một con cóc sắp chết, miệng gần như rách toát đến tận mang tai, rõ ràng là muốn chết nhanh cho thống khoái. Nhưng Trương Vũ sẽ để gã được toại nguyện sao? Về tình về lý, tuyệt đối không thể để loại cặn bã này được chết một cách thanh thản. Loại cặn bã này, dù có chết một vạn lần, cũng không thể nào trả hết tội nghiệp mà hắn đã gây ra. Ta đã nói là sẽ để ngươi chết nhanh như vậy sao? Trương Vũ gầm lên một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống, đặt tay lên đỉnh đầu đối phương. Đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện khiến Điền Thương Lan kinh ngạc, hắn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình đang hồi phục một cách nhanh chóng. Cảm giác này giống như một dòng sông đã cạn kiệt đến khô cạn, bỗng nhiên có một trận mưa rào trút thẳng xuống. Điều này có nghĩa là hắn có thể sống thêm một thời gian rất dài nữa. Ngay lúc Điền Thương Lan đang hân hoan vì sắp được chết, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực dồi dào trỗi dậy trong cơ thể. Dù lúc này đã mất quá nhiều máu, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình sẽ không thể chết trong thời gian ngắn được. Nếu cứ lay lắc thế này, được ăn ngon uống sướng cung phụng, có khi sống sót cũng không phải là không thể. Thật trớ trêu, sinh mệnh mà Điền Thương Lan trông ngóng từ lâu, giờ đây lại quay về với hắn, nhưng sự toại nguyện này lại trở thành ác mộng của hắn lúc này. Không. Không thể nào. Tại sao ta ngay cả tư cách tự sát cũng không có? Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta tự sát? Ta chỉ cầu một cái chết thống khoái. Chát. Trương Vũ cúi xuống nhìn gã. Vốn dĩ khi nghe lệnh của Đỗ Kinh Tài đến đây, hắn còn có chút không tình nguyện. Là một người không quan tâm đến động thái của thành ma quỷ hay các thành thị khác, mục đích sống sót duy nhất của hắn chính là thăng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi người sống trong thời mạt thế đều có những chuyện đau lòng không thể nói ra, Trương Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn không muốn chém giết, chỉ muốn lặng lẽ một mình, cho đến ngày chết đi. Nhưng Đỗ Kinh Tài đã tìm thấy hắn, và hai người lại có rất nhiều chủ đề chung. Khi đó, Trương Vũ đã thể hiện ra sức mạnh đáng gờm, nhưng khi nhận được lời mời của Đỗ Kinh Tài, hắn đã khéo léo từ chối, không đồng ý gia nhập thành ma quỷ để phục vụ cho cậu ta. Nhưng dù sao Đỗ Kinh Tài cũng là người có duyên với mình. Mặc dù đã từ chối, Trương Vũ vẫn hứa rằng nếu sau này có chuyện gì, hắn nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ. Và không lâu sau, Đỗ Kinh Tài đã tìm đến, chỉ đưa ra một yêu cầu, giết Điền Thương Lan. Vốn dĩ Trương Vũ không mấy sẵn lòng với yêu cầu này, dù sao hắn cũng không biết rõ con người của đối phương. Nhưng hắn là người giữ chữ tín, nói được làm được, dù có không thích đến đâu, vẫn đến nơi này. Nhưng ai mà ngờ, kẻ mà Đỗ Kinh Tài muốn hắn giết, lại là một thứ cặn bã như vậy. Nói đoạn, Trương Vũ túm lấy một con chó hoang đang lang thang gần đó, rồi điên cuồng truyền linh khí vào cơ thể nó. Ngay lập tức, con chó hoang toàn thân run rẩy, trông như phát điên, nó nhìn chằm chằm vào Điền Thương Lan, đôi mắt ánh lên một tia độc ác. Gã tung hoành thế gian đã quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều bóng tối. Giờ phút này, gã biết rõ đôi mắt của con chó hoang kia đang lộ ra cảm xúc gì, đó là một loại ham muốn thôn phệ đến tột cùng. Nó muốn ăn thịt mình. Giờ khắc này, dù đầu Điền Thương Lan bị dẫm sắp vỡ, cổ sắp bị gì đứt, gã cũng không còn cảm giác gì nữa, bởi vì, thứ mà gã sắp phải đối mặt còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Sợ rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. Ta muốn ngươi biết, thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Điền Thương Lan đến chết cũng không hiểu, cái gọi là âm mưu của mình, trong mắt Đỗ Kinh Tài chẳng là gì cả. Điều này cũng chứng minh, Đỗ Kinh Tài tuyệt đối không phải người bình thường như vẻ bề ngoài. Cậu ta giống như một con mãnh hổ ẩn mình, không dễ dàng bộc phát, nhưng một khi đã ra tay, sẽ lập tức nuốt chửng sinh mệnh, tạo ra tai ương. Trong thành ma quỷ, những kẻ như Điền Thương Lan không phải là ít. bọn chúng luôn cho rằng Đỗ Kinh Tài tuổi còn trẻ, không có bản lĩnh gì. Vì vậy, một vài kẻ đã kết bè kết phái, âm mưu lật đổ ách thống trị của Đỗ Kinh Tài. Nhưng ai ngờ được, từ rất lâu trước đó, Đỗ Kinh Tài đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Bọn chúng tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình đang ẩn náu trong góc tối. Đỗ Kinh Tài ở ngoài sáng, còn chúng ở trong tối, âm mưu tích lũy thế lực để lật đổ đại thống lĩnh. Nhưng ngược lại, trong mắt Đỗ Kinh Tài, bọn chúng chẳng khác nào những con rệp, con chuột, chỉ có thể hèn mọn sống trong góc khuất, vĩnh viễn không thể đứng trước mặt cậu ta. Giống như lúc này, một lãnh tụ thế lực hùng mạnh như Điền Thương Lan, từ đầu đến cuối ngay cả sức phản kháng cũng không có, cứ thế bị đánh bại một cách trực tiếp. Điều này làm sao không khiến một kẻ kiêu ngạo như gã nổi giận cho được? Không thể nào. Giờ khắc này, đôi mắt Điền Thương Lan lộ ra hung quang, trông như một con dã thú đang nổi điên. Trong lòng gã vẫn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp của thời đại hòa bình, kẻ có thể hô phong hoán vũ. Thời đó gã huy hoàng biết bao, những thanh niên trạc tuổi Đỗ Kinh Tài, không biết phải dùng bao nhiêu cách mới có thể vào được công ty của gã. Ở một mức độ nào đó, gã chính là một vị vua. Thế nhưng khi mà thế ập đến, tất cả những gì gã có đều tan thành mây khói. Mặc dù vẫn là một chức nghiệp giả, cuộc sống của gã đã tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đối với gã chưa bao giờ hài lòng với hiện tại. Gã vẫn đắm chìm trong ánh hào quang của quá khứ, trong ký ức sâu thẳm, mình mới là người thực sự đứng trên đỉnh cao. Một tiểu nhân vật như Đỗ Kinh Tài chẳng đáng để vào mắt. Trước đây, không biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng phải khúm núm trước mặt gã, chỉ mong gã ban cho một cơ hội. Nào có giống như bây giờ, lại phải làm việc dưới trướng một tên nhóc ranh, dù cho chính cậu ta đã tìm thấy gã giữa biển người, cho gã quyền lực và của cải. Nhưng trong lòng Điền Thương Lan, gã chưa bao giờ thực sự cảm kích Đỗ Kinh Tài. Ngược lại, sự ưu ái này trong lòng gã giống như một cái gai, không ngừng đâm sâu vào, khiến vết thương của gã mưng mủ, thối rữa. Gã không thể quên được thời kỳ đỉnh cao của mình. Dù đã có được địa vị mà đa số người thường khó lòng chạm tới, gã vẫn mang lòng bất mãn. Trong lòng Điền Thương Lan, chỉ có gã mới xứng đáng ngồi ở vị trí cao nhất. Vì vậy, gã không ngừng nỗ lực, không ngừng liên minh với những kẻ có giả tâm khác, chỉ để một ngày nào đó có thể lật đổ tảng đá lớn đang đè trên đầu mình. Nhưng bây giờ, Điền Thương Lan lại đau đớn nhận ra, mình như vừa tỉnh mộng. Mọi nỗ lực của gã, trong mắt Đỗ Kinh Tài, chẳng khác nào một trò hề. Hóa ra, gã đã đánh giá quá cao bản thân. Đây mới là điều khiến Điền Thương Lan phẫn uất nhất, không phải vì tài nghệ không bằng người, mà là ngay lúc gã đang mừng thầm, thì thực chất đã bị Đỗ Kinh Tài giám sát toàn bộ. Giống như hiện tại, chỉ một người đứng trước mặt gã, mà toàn bộ mưu đồ mấy năm trong mặt thế của gã đã bị phá hủy hoàn toàn. Cái gì mà bảo an, cái gì mà cận vệ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều vô dụng, toàn quân bị diệt. Ta không cam tâm. Tiếng gào thét vang vọng trong căn phòng vắng vẻ. Ngươi có gì mà không cam tâm? Trương Vũ lúc này cũng không vội giết gã, mà nhẹ giọng hỏi, như đang nói chuyện với một con thú cưng. Điền Thương Lan trừng mắt, cứ thế nhìn thẳng vào Trương Vũ, nói, ta không tin, tất cả những điều này chắc chắn là ngươi đang lừa ta. Đỗ Kinh Tài làm sao có thể có bản lĩnh đó được? Không thể nào. Tuổi hắn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể bày ra nhiều mưu đồ đến thế? Ha ha, ta đã cười hắn là kẻ ngu ngốc. Hôm nay qua đi, chuyện về cái chết của Điền Mỗ ta sẽ lập tức truyền ra ngoài. Thật nực cười, hắn tưởng rằng giết ta là để ngăn thành phố rơi vào hỗn loạn. Nhưng mà Điền Thương Lan kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy hung hãn và phẫn nộ. Nhưng đợi đến khi các thế lực khác biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ lập tức phản bội Đỗ Kinh Tài. Dù sao, bị áp chế bao nhiêu năm, bọn chúng đã chờ đợi rất lâu rồi. Tự cho mình là thông minh, đợi đến khi thành phố hoàn toàn loạn lên, hắn sẽ biết mình đã đưa ra một quyết định sai lầm thế nào. Nói xong chưa? Không để ý đến sự điên cuồng của Điền Thương Lan, Trương Vũ lạnh nhạt hỏi. Điền Thương Lan bản năng gật đầu. Nếu đã nói xong, vậy thì, ngươi đi chết đi. Dứt lời, Trương Vũ dùng ngón tay làm đao, cắt đứt cổ họng của Điền Thương Lan. Ngay lúc gã sắp tắt thở, Trương Vũ thản nhiên nói thêm một câu, quên nói cho ngươi biết, những thế lực khác cũng đã có người đến dọn dẹp rồi. Ực cứ như vậy, Điền Thương Lan chết trong sự không cam lòng tột độ. Không biết đám người kia, làm việc thế nào rồi. Trương Vũ nhìn ra xa, lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, khi Lý Bân Nguyên còn đang đứng quan sát từ xa, một chức nghiệp giả thực lực cường hãn đã xuất hiện. Kẻ đó xông thẳng đến trước cửa thế lực của Lý Bân Nguyên, không nói một lời đã ra tay đại sát, tàn sát gần hết đám chức nghiệp giả. Những kẻ còn lại biết không thể chống cự, chỉ có thể tháo chạy tứ tán. Lúc này, Tống Dũng khí thế ngút trời, như một ma vương giáng thế. Vút! Âm! Trận chiến giữa hai người như muốn xé toạc cả đất trời, mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn. Lúc này Tống Dũng lại càng để ý đến thanh thần binh trong tay Lý Bân Nguyên hơn. Hửm! Lưỡi kiếm này tại sao lại xảo quyệt và đáng sợ đến vậy? Tống Dũng có chút kỳ quái nói. Ngược lại, Lý Bân Nguyên tay cầm trường kiếm, từng bước đi ra, khí tức trên người bắt đầu điên cuồng trỗi dậy. Mỗi bước chân của hắn, khí tức lại tăng vọt thêm một bậc. Một bước. Ầm. Khí tức của hắn lại lần nữa phá vỡ một giới hạn, tăng vọt đến một mức độ cực đoan. Vô số luồng khí cuồng loạn bay múa quanh thân, khiến hắn trông như một cơn lốc xoáy khổng lồ, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng. Lại một tiếng nổ lớn, như thể cả đất trời bị xé toạc, Lý Bân Nguyên lại một lần nữa đột phá lên một cảnh giới cao hơn, một cảnh giới chưa từng có. Thực lực như vậy, ngay cả thuộc hạ bên cạnh hắn cũng đều biến sắc. Tống Dũng vốn rất tự tin, bởi vì Lý Bân Nguyên dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng so với Lý Bân Nguyên hiện tại, trong lòng Tống Dũng đã nảy sinh một tia thoái ý, tên khốn này chắc chắn đã dùng bí thuật gì đó, thật khó đối phó. Tống Dũng híp mắt, sát khí bắn xa ngàn trượng. Hắn đoán rằng, đối phương có lẽ đã dùng một loại bí thuật kinh thiên động địa nào đó. Hắn dù chưa từng nghe nói có loại bí thuật nào có thể khiến một người sắp chết, trong một hơi thở lại có được thực lực kinh khủng đến thế. Mặc dù vậy, hắn vẫn tự tin có thể áp chế được Lý Bân Nguyên, nhưng nếu gã này đã dám liều mạng điên cuồng như vậy, lỡ như mình bị thất thế, chẳng phải là lật thuyền trong mương sao? Không được, không thể để ngươi tiếp tục đột phá. Nghĩ đến đây, Tống Dũng lập tức ra tay. Trong khoảnh khắc, cả đất trời nổ tung, bàn tay hắn như một tảng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa vô tận hừng hực thiêu đốt, mang theo một uy thế hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Cuối cùng, Lý Bân Nguyên không thể không ra tay, thần binh trong tay hắn tóe ra một luồng khí thế đáng sợ đến rợn người. Kiếm khí sắc bén trong chốc lát đã phá vỡ bàn tay khổng lồ của Tống Dũng, cắt nó ra thành nhiều vết thương sâu hắm. Tống Dũng vội thu lại bàn tay như thiên thạch, trên đó đã đầy những vết thương. Đây là chuyện chưa từng có người lại cầm một lưỡi kiếm khủng bố đến mức làm hắn bị thương nặng như vậy. Nhân cơ hội này, Lý Bân Nguyên lại một lần nữa bắt đầu tích tụ sức mạnh, chuẩn bị tấn công. Dù là Tống Dũng, một kẻ thân kinh bách chiến, thực lực gần như vô địch, lúc này cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Dù biết đối phương đang dùng bí thuật, không thể thực sự ngang hàng với mình, huống chi, thân xác đối phương đã bị chính mình tấn công quá nặng, không phải chỉ đơn giản tăng thực lực là có thể giải quyết. Cho dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng không thể nào vận dụng được. Nhưng hắn lại có trong tay thanh thần binh kia, uy lực vô tận, ngay cả hắn nhìn cũng thấy vô cùng động lòng. Nếu có được một thanh vũ khí như vậy, dù đối thủ có mạnh đến đâu, Tống Dũng cũng dám đấu một trận. Nhưng dù vậy, lòng tự tôn của hắn cũng không thể không thừa nhận, giờ phút này, áp lực của hắn đã tăng lên không ít. Bị Lý Bân Nguyên từng bước ép sát, hắn gần như không còn đường lui, chỉ có thể trực tiếp ra tay. Bàn tay khổng lồ của hắn đột nhiên vồ vào hư không, túm lấy ánh sáng đầy trời, trong đó, một ảo ảnh cây gậy gỗ to lớn hiện ra, hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, hào quang rực rỡ bao trùm cả chiến trường, làm rung chuyển vô số tảng đá dưới chân. Về phía Lý Bân Nguyên, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn thân hắn như tắm trong máu tươi, trông như một huyết nhân. Trong cú va chạm vừa rồi, da thịt hắn đã nứt toát, vô số máu tươi không kiểm soát được phun ra, khiến cả người hắn trông như một huyết nhân. Đừng cố gắng nữa, chỉ cần ngươi chết, thuộc hạ và gia quyến của ngươi, ta đều sẽ chăm sóc chu đáo. Tống Dũng an ủi đối phương. Gương mặt Tống Dũng đang vặn vẹo, phải chịu đựng nỗi đau cực lớn, nhưng lời nói ra lại không hề vội vàng. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn, Lý Bân Nguyên lại ra tay, thần binh trong tay hắn bùng nổ ánh sáng kinh người, vô số luồng khí thế lượn lờ trên đó, trông vô cùng khủng bố. Theo sau nhát chém của hắn, toàn bộ chiến trường rung chuyển, phảng phất như có động đất, khiến người ta kinh ngạc đến tột cùng. Đây là một kẻ điên thực sự. Trong đầu Tống Dũng không ngừng lóe lên suy nghĩ này. Bọn họ không phải chưa từng thấy kẻ điên, nhưng điên cuồng đến mức này, chỉ để giết chết kẻ địch trước mắt, hắn lại chưa từng thấy bao giờ. Hắn vốn có thể tự mình bỏ chạy, như vậy sẽ không có chuyện gì. Thấy đối phương cứ dây dưa không dứt, thậm chí còn muốn thực sự chém giết mình, Tống Dũng không khỏi giận dữ. Hắn siết chặt nắm đấm, làn da màu xanh u ám bùng nổ ánh sáng kinh người. Ầm. Hắn lao thẳng vào vũ khí của đối phương. Ken. Hai bên hung hăng chiến đấu với nhau, đều đã đạt đến cảnh giới cuồng giả tột cùng. Đối với một chiến trường tan hoang thế này, hai người đủ sức biến nơi này thành một đống đổ nát. Ken ken ken. Thân thể Tống Dũng rung chuyển dữ dội, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi. Dù là dùng bí thuật, nhưng sức mạnh này cũng đủ kinh người. Ken ken ken. Những cú va chạm kịch liệt liên tiếp nổ ra trên chiến trường, địa điểm giao tranh của hai người dần dần dịch chuyển khỏi khu vực này. So với Tống Dũng, tình hình của Lý Bân Nguyên lại càng thê thảm hơn. Da của hắn bỗng trở nên như trong suốt, phản phất như dây sau sẽ bị những mạch máu đang căng phồng kia làm cho nổ tung. Toàn bộ thân xác cũng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Luồng sức mạnh cuồng bạo này đang sôi sục trong cơ thể hắn, mang đến cho hắn sức mạnh khổng lồ, đồng thời cũng đẩy hắn đến bờ vực tự bạo. Nhưng dựa vào một chút nội tình còn sót lại, hắn vẫn có thể miễn cưỡng trấn áp được. Ken! Lại một đạo kiếm quang chém nát trời cao bay tới, tóc Lý Bân Nguyên tung bay, hai mắt đỏ rực lạ thường, quả thực là đang dùng sinh mệnh để quyết đấu. Trên chiến trường, họ giống như hai gã khổng lồ đáng sợ đang giao phong. Ầm! Ầm! Ầm! Toàn bộ chiến trường như đang có sấm sét, từng tiếng nổ kinh hoàng. Rung động cả thiên hạ. Thân thể Lý Bân Nguyên thậm chí còn đang rỉ máu, mỗi cử động đều phát ra tiếng vang như sấm dậy. Sức mạnh như vậy là cảm giác hắn chưa bao giờ được trải nghiệm. Khí thế trên người hắn xông thẳng lên chín tầng mây, khí nuốt cả ngân hà, tiếng máu chảy trong cơ thể hắn như tiếng biển cả gầm thét, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Trên người hắn bốc lên một luồng sát khí màu máu, đây là lần đầu tiên từ khi chiến đấu đến giờ, hắn toát ra ánh sáng khát máu, như một đại dương mênh mông, chói lòa rực rỡ. Tống Dũng càng đánh càng kinh hãi, càng không thể tin nổi. Lý Bân Nguyên lại đang theo tiết tấu càng đánh càng mạnh, giống như trước đó còn không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh này, mà bây giờ lại có thể phát huy hoàn toàn sự cường đại của nó. Hơn nữa, so với hắn, Lý Bân Nguyên dường như đã mất đi hy vọng sống cuối cùng. Vừa ra tay, nhất cử nhất động đều là những đòn công kích long trời lở đất, không hề có chút lưu tình nào, thậm chí lấy mạng đổi mạng cũng không hề do dự. Dù hắn muốn tranh hùng, hắn cũng không muốn cùng tên điên này đồng quy vu tận. Hắn chỉ cần chờ đến khi bí thuật của đối phương kết thúc, thực lực biến mất, lúc đó, chém giết hắn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Hắn không ngừng lùi lại, lùi sâu về phía sau, muốn làm hao mòn nghệ khí của Lý Bân Nguyên. Chết tiệt, không. Ngươi nên chết đi. Tống Dũng không ngừng gầm thét, trạng thái điên cuồng của Lý Bân Nguyên cuối cùng cũng khiến Tống Dũng cảm nhận được một tia nguy cơ không thể giải thích. Lúc này, sức mạnh của Lý Bân Nguyên đã lên đến cực hạn, nhất cử nhất động của hắn đều là sức mạnh cực đạo đang tuôn trào. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên vạch ra một góc độ không thể tưởng tượng, trực tiếp cắt vào. Trong khoảnh khắc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết bỗng trở nên mong manh khó lường. Cư dân thành ma quỷ vẫn chưa hay biết, tòa thành này đã xảy ra biến cố kinh thiên. Không chỉ Lý Bân Nguyên và Điền Thương Lan, mà còn không ít lãnh tụ của các thế lực khác cũng bị ám sát. Không chỉ bản thân họ, mà ngay cả thế lực của họ cũng bị nhổ cỏ tận gốc, thủ đoạn tàn độc đến cực điểm. Đỗ Kinh Tài từ trước đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong lòng cậu ta sớm đã có người kế vị, vì vậy những kẻ lang sói kia, tất cả đều là những kẻ cầm đầu cản trở sự phát triển của thành ma quỷ. Giống như việc tỉa cành, những cành lá cũ đã khô héo, nếu không thể chữa trị, thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù những kẻ này có thực lực không tầm thường, nhưng sự tồn tại của chúng, đối với thành ma quỷ mà nói, chính là hại nhiều hơn lợi. Và bây giờ, Đỗ Kinh Tài vẫn chưa biết nhiệm vụ của mình đã được thực hiện, chỉ biết rằng thành ma quỷ lúc này đã bắt đầu có mùi vị điên cuồng. Lúc này, Đỗ Kinh Tài hoàn toàn đắm chìm trong cuộc chiến với Trần Phong. Giờ khắc này, cậu ta chính là bá chủ thực sự, muốn dùng quyền lực này để tiêu diệt tất cả những kẻ không phục mình trong thành ma quỷ. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh cường đại cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp đánh vào người Trần Phong. Trần Phong cố tình không né tránh. Thời mạt thế, thứ thiếu nhất chính là nhân tài, đặc biệt là ở mảnh đất này, nơi ảnh hưởng của thành ma quỷ đã ăn sâu bén rễ. Nếu có thể thu phục được lãnh tụ nơi đây, tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Một luồng sức mạnh cường hãn như vậy, đơn giản là vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Rất nhanh, Trần Phong cùng với vực sâu đã thôn phệ không còn một mảnh năng lượng bám trên cơ thể mình. Hả? Trong mắt Đỗ Kinh Tài, một luồng sát ý mạnh mẽ lóe lên. Trần Phong có thể nói là một trong những kẻ địch mạnh nhất mà cậu ta từng gặp trong đời. Cậu ta vừa bắt đầu đã tung ra át chủ bài, nhưng tại sao vẫn bị áp chế đến tình trạng này? Sức mạnh thức tỉnh của cậu ta có xu hướng cộng dồn, nắm chặt nắm đấm, từng tầng sức mạnh chồng chất lên nhau, tạo thành một lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, có thể nói là kinh thiên động địa, đủ để dễ dàng đánh bại cao thủ cùng cấp, thậm chí cậu ta từng dựa vào chiêu này để giết chết một con cự long. Nhưng bây giờ lại bị Trần Phong đỡ lấy một cách hoàn hảo, hơn nữa trông còn không hề hấn gì. Tuy nhiên, tâm trạng dao động của cậu ta trong nháy mắt đã khôi phục được 7-8 phần. Đối với cậu ta, trận đại chiến thực sự chỉ mới bắt đầu, dù trước đó đã cùng Dương Thước đại chiến vô số hiệp. Nhưng là lãnh tụ của nơi này, cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Muốn đánh chiếm nơi này, Đỗ Kinh Tài cũng hiểu rõ một điều, mình không thể tiếp tục như thế này, chỉ có thực sự bộc phát, mới có thể rạch ra một con đường sống trong bóng tối vô tận. Vô tận khí lực như biển cả dậy sóng quét ra, lấy Đỗ Kinh Tài làm trung tâm lan tỏa. Thân hình cao lớn của cậu ta đứng trên những ngọn sóng được tạo nên bởi thế lực cùng giả, xung quanh phản phất như hình thành một bức tường thành không thể vượt qua. Trần Phong thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, muốn được ăn cả ngã về không sao. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng thực tế lại phũ phàng. Trần Phong cũng không có ý định kéo dài trận chiến, nên vừa ra tay đã không hề lưu tình. Dù sao, hiện tại hắn chưa triệu hoán, chỉ dùng sức mạnh bản thân để đối đầu với đối phương. Điều này cũng đã chứng minh một điều, thực lực của Trần Phong đã sớm đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Ban đầu, hắn còn cần triệu hoán thú để hộ giá, nhưng sau những nỗ lực không ngừng, hắn đã được ác ma ưu ái, thậm chí dung hợp huyết mạch ác ma thuần túy, mới có được sức mạnh đáng sợ như bây giờ. Trần Phong không thể không khen ngợi thực lực của Đỗ Kinh Tài không tệ, nhưng so với thân thể ác ma của mình, vẫn còn kém một chút. Đừng vùng vẫy nữa, chết đi cho ta. Trần Phong hét lớn một tiếng. Đối mặt với Đỗ Kinh Tài đang phát cuồng, hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, thậm chí còn dẫn đầu phát động khiêu khích. Giết! Thời khắc mấu chốt, Trần Phong gầm lên một tiếng, cả người như một mũi tên bay thẳng về phía Đỗ Kinh Tài. Hét lớn một tiếng, Trần Phong dẫn đầu ra chiêu, tựa như một con đại bàng tung cánh từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Đỗ Kinh Tài. Đỗ Kinh Tài nhìn kẻ địch gần trong gang tấc, hít sâu một hơi. Cậu ta không thể lùi bước, cậu ta đã đặt toàn bộ tâm huyết vào thành ma quỷ này. Dù có chết, cậu ta cũng phải bảo vệ nơi này, không để cho đám đạo chích từ bên ngoài đến phá hủy. Nhưng có câu nói rất hay, trời muốn ai diệt vong, trước hết phải khiến kẻ đó điên cuồng. Giờ khắc này, sự tự đại của Đỗ Kinh Tài chắc chắn sẽ mang đến cho cậu ta một cái giá đắt không thể lường trước. Trần Phong thấy cậu ta không lùi bước, ngược lại còn càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười không thể giải thích. Chênh lệch giữa nửa bước sử thi và sử thi vẫn còn quá lớn. Dù Đỗ Kinh Tài hiện tại chưa thể cảm nhận được, nhưng lúc này, dù Trần Phong không triệu hoán, thậm chí chỉ dùng 7 thành lực đạo, cũng đã có thể ép đối phương đến tình trạng này, điều đó đã chứng tỏ sức mạnh của Trần Phong khủng bố đến mức nào. Đừng nhìn chỉ có nửa cảnh giới, nhưng trên chiến trường, sự chênh lệch này lại như trời phạt. Chỉ khi thực sự tham gia vào trận chiến, Đỗ Kinh Tài mới cảm nhận được áp lực. Trần Phong chớp đúng thời cơ, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh ác ma, rồi lao vút tới sau lưng Đỗ Kinh Tài, lập tức, một chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu cậu ta. Nếu là người thường, cú này có lẽ đã sớm hôn mê thậm chí tử vong, nhưng Đỗ Kinh Tài dù sao cũng đã sống sót trong thời mạt thế này quá lâu, bản năng triệt tiêu lực vẫn có thể làm được. Chịu cú đấm mạnh từ Trần Phong, đối thủ rõ ràng không chịu nổi, trong đầu vang lên tiếng lốc bốp, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng giữa tầng mây xám xịt, thân hình to lớn bất ngờ chống tay bật dậy, hai tay hợp thành thế quyền như lưới, sắc bén dữ dội, tàn khốc không gì sánh bằng. Trần Phong lùi lại một bước, mở to mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ sức mạnh của đối phương lại mạnh đến vậy, suýt nữa thoát khỏi sự khống chế của mình. Cơ hội tốt thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi tới cùng, để xem sức trâu của ngươi mạnh hơn hay nắm đấm của ta cứng hơn. Trần Phong siết chặt song quyền, hạ quyết tâm. Giờ phút này, Trần Phong hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nghiền nát Đỗ Kinh Tài, khiến cậu ta hoàn toàn khuất phục. Thậm chí giờ khắc này, Trần Phong còn có ảo giác, rằng người đứng trước mặt mình không phải là đại thống lĩnh thành ma quỷ, mà là một con ngựa bất kham. Và việc hắn cần làm bây giờ, chính là hàng phục con ngựa này, khiến nó hoàn toàn trung thành với mình, không có lòng dạ khác. Giờ khắc này, Đỗ Kinh Tài chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, không hiểu chuyện gì, chỉ là trong lòng có một nỗi khiếp đảm khó có thể chống lại đang quấy nhiễu. Cái gì mà Đỗ Kinh Tài, giờ khắc này trước mặt Trần Phong, chẳng là gì cả. Trong mắt Đỗ Kinh Tài lóe lên một tia lạnh lẽo. Trần Phong nói rồi dậm chân, thân hình thế mà phản phất như tạo thành một cơn lốc xoáy, cuốn về phía Đỗ Kinh Tài. Trong cơn bão, một nắm đấm khổng lồ trong nháy mắt thành hình, quyền kình biến thành một mũi khoan xoắn ốc đáng sợ, bất kỳ ai đụng phải, đều sẽ bị khoan thành hai nửa. Đỗ Kinh Tài cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, sức mạnh lại từng tầng chồng chất lên nhau. Lôi minh bát quái. Khí thế cuồng dã mang theo máu tươi, sấm rền gió cuốn, trong tiếng sấm ầm ầm, bàn tay bao bọc lấy một uy lực rung động đến cực hạn. Trong nháy mắt nghênh đón. Một chưởng này đã đánh tan thế công của Trần Phong, cơn bão bên người trong nháy mắt bị chưởng lực kinh khủng của Đỗ Kinh Tài đánh tan. Hả? Cảm nhận được thế quyền của mình bị hóa giải, Trần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thể sánh bằng thế quyền của mình. Ta không biết ngươi là ai, ngươi có lẽ là nhân loại, hoặc là một ác ma thực sự, bởi vì chỉ có ác ma mới có thể biến người ta thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Lời này của Đỗ Kinh Tài không chỉ nói cho Trần Phong, mà còn nói cho Dương Thước ở bên cạnh. Cậu ta chỉ cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều có chút khó hiểu. Cậu ta vốn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Dương Thước, muốn khiến cậu ta trở thành một thành viên của thành ma quỷ, nhưng ai ngờ, đối phương lại luôn miệng nói mình sẽ không phản bội đối tượng thần phục. Và bây giờ, đối tượng Hiệu Trung trong truyền thuyết kia xuất hiện, lại giống hệt như Dương Thước, sau lưng cũng có một đôi cánh ác ma. Như vậy, việc Dương Thước biến thành bộ dạng này, có phải là liên quan đến đối phương không? Không thể không nói, sức quan sát của Đỗ Kinh Tài vẫn rất cao minh, lập tức đã nhận ra mấu chốt. Tuy nhiên, bây giờ nói gì cũng vô ích. Thay vì bị đánh bại trong sự kinh ngạc, thà rằng sớm phản kháng, mới có chút hy vọng sống. Lời Đỗ Kinh Tài còn chưa dứt, chân đã liên tục đạp xuống, thân hình như lệ quỷ di chuyển, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Trần Phong, một loạt quyền nhanh cuồng dã đến cực hạn, đột nhiên đánh tới người Trần Phong. Đối phương không hổ là đại thống lĩnh thành ma quỷ, dù biết rõ thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng từ đầu đến cuối không hề có ý định từ bỏ. Thân hình Đỗ Kinh Tài như sói như báo, một thân máu tươi đỏ rực như khô giáp, khiến cậu ta trông kinh khủng đến cực hạn, trong chốc lát, cho người ta một ảo giác có thể nghiền ép tất cả. Chết! Hành động này lập tức tạo ra một luồng khí lưu hỗn loạn trên mặt đất, những cơn gió mạnh quét qua mặt mọi người đau rát. Ngay lúc Trần Phong còn đang hoảng hốt, ngực bỗng nhiên bị tấn công, là Đỗ Kinh Tài đã chớp đúng thời cơ, hoàn thành cú thừa thắng truy kích. Lúc này Trần Phong đứng tại chỗ, chật vật kiềm chế thế công đáng sợ mà Đỗ Kinh Tài vừa tung ra. Khí chất của hắn vào thời khắc này đột nhiên thay đổi, cả người trông đầy vẻ mị lực quỷ dị. Đây quả nhiên là khí chất được tạo nên từ biển máu, trong chốc lát, đã cho người ta một ảo giác như ma như quỷ. Hắn lẳng lặng nhìn vẻ mặt phát cuồng của Đỗ Kinh Tài cách đó không xa, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dữ tợn nào, chỉ có ngọn lửa giận và chiến ý trong đôi mắt ngày càng sôi trào. Trần Phong đứng thẳng tắp giữa trung tâm chiến trường, thân trên trần trụi, sắc mặt cương nghị, đôi mắt đỏ rực. Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc. Trần Phong theo đó bạo phát, như mãnh hổ hạ sơn, phát động thế công mãnh liệt về phía Đỗ Kinh Tài. Muốn chết. Bị đánh lén thành công, Trần Phong vốn đã tràn ngập phẫn nộ. Giờ phút này, thấy Đỗ Kinh Tài còn dám phản công, hắn bùng nổ dữ dội, đôi mắt lóe lên sát ý sắc bén, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một con người khác. Cơ bắp rắn chắc của hắn tự nhiên phồng lên, từng khối như đá tảng, phối hợp với đôi mắt đen lóe lên sát ý, thật sự ma mị đến cực điểm. Sát khí này quả thực đáng sợ đến cực hạn, tất cả mọi người đều bất ngờ. Da thịt Trần Phong dưới ảnh hưởng quá độ này đã xuất hiện một lớp giáp cứng màu đỏ, trông đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ tàn nhẫn, thê lương, dữ tợn đó, cùng với những xác chết rải rác trong sân tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Không một ai có thể dễ dàng tấn công hắn như vậy. Dù Đỗ Kinh Tài có cùng giả đến đâu thì đã sao? Trong mắt hắn, cậu ta chẳng qua chỉ là một chức nghiệp giả có chút may mắn mà thôi. Mà so với mình, đối phương có tư cách gì mà lặp đi lặp lại những hành động vô lý như vậy? Chẳng lẽ đối phương thật sự không nhìn ra, đa số các đòn tấn công của hắn đều là đánh nghi binh, dù có đánh trúng người đối phương, vẫn không gây ra ảnh hưởng gì. Ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Khác với Trần Phong lúc này còn có chút bình tĩnh, Đỗ Kinh Tài nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa phẫn hận trong lòng như núi lửa phun trào. Hắn muốn giết chóc, và kẻ trước mắt này chính là đối tượng tốt nhất. Dùng hết vài tia khí lực cuối cùng, hắn mang theo một luồng gió tanh cuồng bạo, tựa như một chiếc xe tải mất phanh lao về phía Trần Phong. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành chiến sĩ cuồng bạo, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là đánh bại kẻ trước mắt này. Cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Đỗ Kinh Tài, Trần Phong nhíu mày, hai mắt dâng lên lệ khí cực mạnh. Hắn tập trung tinh thần bắt lấy cú đấm đang lao tới, thấy rõ ràng, rồi dùng sức tung chân, đôi chân rắn chắc như đá tảng quấn quanh bởi những thớ thịt màu máu, trực tiếp đá vào gò má đối phương. Bành! Đùi phải của Đỗ Kinh Tài lần nữa đối đầu với nắm đấm của Trần Phong, một sát na này, bộc phát ra tiếng va đập vô cùng kinh khủng. Hai bên va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, cơ thể Đỗ Kinh Tài đã phát ra từng đợt tiếng ken két, tựa như xương cốt đang lỏng ra. Phải biết một điều, Đỗ Kinh Tài nói cho cùng vẫn là người bình thường, còn Trần Phong đã sớm trở thành một ác ma đáng sợ từ rất lâu trước đó. Đánh bay Đỗ Kinh Tài, Trần Phong thậm chí còn không kịp thở dốc, Đỗ Kinh Tài bị đánh ngã xuống đất lại lần nữa đứng lên. Hắn lúc này toàn thân đỏ rực, mặt mày dữ tợn, rõ ràng đã tiến vào trạng thái cuồng bạo hắc ám. Liên tục ép buộc cơ thể, giờ đây Đỗ Kinh Tài cũng không biết mình đã phải chịu bao nhiêu cú đả kích đau đớn thê thảm. Điều khiến Đỗ Kinh Tài tuyệt vọng là, bây giờ mình đã hoàn toàn bị áp chế. Nói là tấn công lẫn nhau, chẳng bằng nói mình giống như một con gián đập không chết, hết lần này đến lần khác ngã xuống, rồi lại hết lần này đến lần khác từ dưới đất bò dậy, một lần nữa tham gia vào trận chiến. Mà điều đáng sợ nhất là, chính cậu ta cũng đã từng đánh bại Trần Phong, nhưng ngay giây sau, đối phương lại đứng lên hoàn hảo không chút tổn hại. Tận mắt nhìn thấy Trần Phong một lần nữa đứng lên, trong lòng Đỗ Kinh Tài tràn đầy sự dao động không thể tin nổi. Giờ khắc này, cậu ta không thể tưởng tượng nổi, tại sao gã Trần Phong này lại cuồng dã đến vậy? Rõ ràng chỉ là một thanh niên, tại sao lại có được thực lực và sinh mệnh lực đáng sợ đến thế? Ha ha, không ngờ vận khí của thành ma quỷ lại tệ đến vậy, lại thu hút sự chú ý của các ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi giết ta đi, nhưng đừng nghĩ ta sợ ngươi. Dù có chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, ta dù có biến thành lệ quỷ cũng phải tìm ngươi đòi mạng. Đối mặt với Đỗ Kinh Tài đang gào thét, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia trào phúng, thầm nghĩ, biến thành quỷ ư, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, e rằng ngươi ngay cả cơ hội xuống địa ngục cũng không có. Không phải Trần Phong nói ngoa, mà là thân là ác ma, sức mạnh của hắn tuyệt không phải là thứ mà Đỗ Kinh Tài có thể so bì. Nếu lúc này hắn đưa cậu ta vào vực sâu, dù có chết đi, linh hồn của đối phương cũng sẽ bị rút đi, bám vào một con nhuyễn trùng. Vận mệnh của nhuyễn trùng đã sớm được định đoạt. Chúng là thức ăn của tất cả ác ma, về cơ bản 6 phần nhuyễn trùng sẽ bị thôn phệ, 4 phần còn lại mới có khả năng tiến giai, từ một con rết chậm rãi thăng cấp, từ đó có được khả năng biến dị. Nhưng nếu Trần Phong thật sự quyết định muốn đối phương hồn phi phách tán, chỉ cần không ngừng tìm ra con nhuyễn trùng thuộc về Đỗ Kinh Tài, liên tục giết chết nó 3 lần, linh hồn của đối phương sẽ hoàn toàn biến mất, không chỉ vậy, ý thức của cậu ta sẽ còn bị vực sâu vĩnh viễn nô dịch, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy nhiên, đây là chuyện mà Trần Phong chỉ làm khi vạn bất đắc dĩ. Ngược lại, lúc này hắn đối với người thanh niên trước mắt này, vẫn còn có một chút thưởng thức. Nếu có thể, hắn tự nhiên muốn đối phương trung thành với mình, chứ không phải căm hận mình. Đỗ Kinh Tài. Mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Thế nào mới là sức mạnh thực sự? Vào lúc này, Trần Phong đột nhiên quay đầu, hướng về phía Đỗ Kinh Tài gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, thân thể vốn bình thường của Trần Phong, dây sau bỗng nhiên bắt đầu phồng lên. Chỉ thấy một vòng hồng quang lóe lên, một luồng khí tức tử vong cực độ âm hàn bao phủ lấy cơ thể Trần Phong, dần dần biến hắn thành một thực thể cuồng bạo vô cùng. Phần Viêm Ma. Một trong những ác ma lĩnh chủ đến từ vực sâu. Đối với Trần Phong, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Đối với tiếng gầm của Trần Phong, Đỗ Kinh Tài vốn đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy đối phương biến thành một con phần Viêm Ma, cả người cậu ta lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Rung động, không tin, kinh dị, sợ hãi đến thấu xương. Giờ khắc này, sự kinh ngạc mà Trần Phong mang lại đã vượt xa cả lòng căm thù của cậu ta. Cậu ta đã thấy gì? Trần Phong lại biến thành một ác ma. Hóa ra kẻ đầu sỏ đã biến Dương Thước thành ác ma chính là hắn, và khác với Dương Thước, người thanh niên đã áp chế mình vô hạn trước đó, lại là một ác ma thực thụ. Nhìn Trần Phong đang chậm rãi đứng lên trước mặt, Đỗ Kinh Tài đột nhiên toát ra một lưng mồ hôi lạnh. Tay chân cậu ta bắt đầu lạnh ngắt, ánh mắt không che giấu được sự sợ hãi và kinh hoảng tột độ. Thở nhỏ, cậu ta cũng đã nghe không ít chuyện ma quỷ, nhưng khi lớn lên, đã dần dần thịt mũi coi thường. Cậu ta cũng đã giết không ít người, nếu thật sự có cái gọi là ma quỷ tác quái, chắc hẳn cậu ta đã sớm bị oan hồn cuốn thân. Nhưng hôm nay, cảnh tượng rõ ràng bày ra trước mắt Đỗ Kinh Tài vẫn không khỏi khiến cậu ta suy nghĩ miên man. Lệ quỷ. Yêu ma. Hai từ này như những con ruồi vo ve trong đầu Đỗ Kinh Tài đang rối bời. Không, đối phương không phải là ma quái trong nhận thức thời thơ ấu của cậu ta, mà là một cường giả chí tôn đến từ vực sâu. Ngay lúc Đỗ Kinh Tài đang mờ mịt, Trần Phong chậm rãi tiến lại gần. Nhìn Trần Phong đang từ từ tiến về phía mình, Đỗ Kinh Tài run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Dù Đỗ Kinh Tài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi và đôi tay run rẩy đã bán đứng sự hoảng loạn trong lòng cậu ta. Trần Phong nhìn Đỗ Kinh Tài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Ác ma. Đỗ Kinh Tài buột miệng. Nghe câu trả lời của Đỗ Kinh Tài, Trần Phong thu lại nụ cười, ánh mắt dần trở nên xa xăm, ta và ngươi, đều là người. Là người thật giá thật, nhưng ta lại không giống ngươi, sức mạnh của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi. Sức mạnh. Nghe lời giải thích của Trần Phong, Đỗ Kinh Tài rõ ràng vẫn chưa muốn tin, chỉ ngồi trên đất lẩm bẩm một mình. Đối với người bình thường, thủ đoạn này của hắn có thể nói là như thần tích, biểu hiện của Đỗ Kinh Tài lúc này cũng là hợp tình hợp lý. Trần Phong dang rộng đôi cánh sau lưng, bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống Đỗ Kinh Tài, lạnh lùng nói, người sống một đời, năm tháng ngắn ngủi, tất cả cũng chỉ vì sức mạnh mà thôi. Ta là người, cũng là ác ma, ta làm tất cả những điều này cũng chỉ vì sức mạnh thuần túy mà thôi. Đỗ Kinh Tài đang mờ mịt, khi nghe đến hai chữ sức mạnh, lại dần dần tỉnh táo lại. Cậu ta cười khổ một tiếng, ta vì thành ma quỷ mà đã làm không biết bao nhiêu chuyện trái với lòng mình. Ngươi nói không sai, chúng ta làm tất cả cũng chỉ vì sức mạnh. Nếu ta có đủ sức mạnh, ta căn bản không cần phải e dè đám đạo chích kia, chỉ cần kẻ nào không phục, giết là được. Trần Phong nhìn cậu ta, chậm rãi nói, ngươi sợ thành ma quỷ mà ngươi đã gây dựng bao năm bị ta hủy diệt. Một câu nói trúng tim đen, Đỗ Kinh Tài cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên mấy lần, thở hổn hển mấy hơi mới miễn cưỡng kiềm chế được kích động, lạnh giọng nói, liên quan gì đến ngươi? Biết mình đã đoán đúng, Trần Phong cười lạnh một tiếng, nếu ta hứa sẽ không cướp đi tòa thành này thì sao? Câu nói này của Trần Phong âm lượng tuy nhỏ, nhưng lọt vào tai Đỗ Kinh Tài lại không khác gì tiếng sét giữa trời quang. Bỗng nhiên, Đỗ Kinh Tài mở to hai mắt, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia kinh hỉ to lớn. Đánh bại mình, rồi lại trả lại thành phố cho mình. Nếu là người khác nói với Đỗ Kinh Tài những lời này, cậu ta sẽ nổi giận ngay tại chỗ, bởi vì đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những thủ đoạn quỷ dị của Trần Phong, lòng Đỗ Kinh Tài rung động, cậu ta túm lấy cánh tay Trần Phong, vội vàng hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Cánh tay Trần Phong vang lên tiếng ken két, gần như bị lực tay của Đỗ Kinh Tài bóp gãy, nhưng vẻ mặt hắn lại vẫn lạnh nhạt, tựa hồ đó không phải là da thịt của mình. Sự thật cũng là như vậy, lúc này biến thân thành phần vi ma, thân thể hắn không biết mạnh đến mức nào, lại thêm Đỗ Kinh Tài hiện tại đã kiệt sức, lực đạo cỡ này, chẳng khác gì gãi ngứa. Nếu ngươi có thể làm theo những gì ta nói. Chính câu nói này đã khiến Đỗ Kinh Tài một lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy người thanh niên trước mắt này càng lúc càng trở nên cao thâm khó lường. Đỗ Kinh Tài không ngốc, vẻ mặt cậu ta lộ ra một tia nghi hoặc, nói nhiều như vậy, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Nghe câu hỏi của Đỗ Kinh Tài, Trần Phong trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng đã nói đến vấn đề chính. Vẻ mặt Trần Phong trở nên ngưng trọng, hai đạo ánh mắt như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Đỗ Kinh Tài, mục đích của ta chính là ngươi. Những người mà ta thưởng thức không nhiều, và ngươi được xem là một trong số đó. Đỗ Kinh Tài bị lời nói của Trần Phong làm cho choáng váng, nửa ngày không nói nên lời. Hồi lâu sau, mới cắn chặt răng, hai mắt hung quang lấp lóe hỏi, ngươi muốn ta làm tay chân cho ngươi? Không không, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý ta. Ta muốn ngươi trung thành, nhưng không phải là làm tay chân. Trần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, nếu phải nói cho chính xác hơn, ta muốn ngươi làm người đại diện của ta. Tòa thành này, bề ngoài vẫn thuộc về ngươi, nhưng chủ nhân thực sự của nó chính là ta. Ta sẽ ở đây thực hiện một vài thay đổi, và việc ngươi cần làm, chính là tuân thủ quy tắc của ta là được. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, ta sẽ mang lại cho ngươi những thay đổi mà ngươi muốn thấy. Sẽ không có ai phải chết đói nữa, cũng sẽ không còn chuyện ức hiếp xảy ra, những kẻ được gọi là du côn sẽ biến thành tro tàn dưới pháp luật. Đây chẳng phải là hình ảnh mà ngươi muốn thấy sao? Tuy nhiên, lời hứa của Trần Phong lúc này, trong tai Đỗ Kinh Tài lại trở nên vô cùng chói tai. Nói cho cùng, tất cả những gì cậu ta làm đều là vì thành ma quỷ. Cậu ta đã dùng tâm huyết của mình để xây dựng nơi này. Nhưng bây giờ, một ác ma trông hoàn toàn khác biệt với con người lại đến trước mặt, mở miệng ra là muốn đoạt lấy quyền sở hữu thành phố này. Dù đối phương có nói hay đến đâu, Đỗ Kinh Tài làm sao có thể không buồn, không oán. Ngươi biết mình đang nói gì không? Đỗ Kinh Tài nhìn chăm chú Trần Phong, giờ khắc này, cậu ta không hề có ý sợ hãi. Ta đã nói rất rõ ràng rồi còn gì? Chỉ cần ngươi có thể giao ra quyền thống chế thành ma quỷ, đồng thời hứa hẹn trung thành với ta, ta sẽ giúp ngươi thực sự nắm giữ mọi thứ ở đây, chứ không phải chịu đựng uất ức như trước. Thực lực mới là chân lý của tất cả. Lòng ngực Đỗ Kinh Tài lại một lần nữa phập phồng, thực sự có chút không nhịn được mà mắt lộ ra vẻ hung tợn. Dù rất muốn phản bác Trần Phong, nhưng nghĩ đến việc đối phương đang nắm giữ sinh tử của mình, cậu ta cũng không dám quá rõ ràng. Không thể phủ nhận, tất cả những gì Trần Phong nói lúc này đều có sức hấp dẫn nhất định đối với Đỗ Kinh Tài, nhưng trong lòng cậu ta vẫn có một bức tường thành, và bức tường đó đang kiên cố trấn giữ, sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Nhìn vẻ mặt ngang ngược của Đỗ Kinh Tài, Trần Phong lại tỏ ra điềm nhiên. Phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Đỗ Kinh Tài dễ dàng khuất phục như vậy, hắn cũng không cần phải tốn công chuẩn bị nhiều đến thế. Dù sao, trước khi thu phục đối phương, hắn đã cố tình đi một đường vòng, tìm đến Dương Thước, còn lợi dụng lỗ hổng thời gian, đưa cậu ta vào vực sâu để rèn luyện trọn vẹn mấy năm. Trần Phong nghiêng mặt, không chút biểu cảm nói, ta thật sự thấy thất vọng cho những người sống sót ở thành ma quỷ. Ta không cho phép ngươi nói về thành ma quỷ. Dù có đánh không lại ngươi, nhưng ta nhất định sẽ liều mạng. Nghe Trần Phong dùng những người khác để uy hiếp mình, Đỗ Kinh Tài nghiến răng ken két, huyệt thái dương nổi gân xanh, hai mắt như muốn phun lửa. Trần Phong cười khẩy, chẳng lẽ không đúng sao? Vì cái gọi là tôn nghiêm mà từ bỏ hy vọng sống của những người kia, đó chính là tình yêu mà ngươi dành cho thành ma quỷ sao? Lời nói của Trần Phong không thể nói là không độc, từng từ như đâm thẳng vào tim gan. Đỗ Kinh Tài muốn phản bác lại không biết nên nói gì, chỉ thì thầm một câu, ta không có nói như vậy. Trần Phong cười ha ha một tiếng, chỉ vào mũi mình nói, ngươi không nói chẳng lẽ là ta nói. Ngươi có phải cảm thấy ta để ngươi làm người đại diện là sỉ nhục ngươi không? Đỗ Kinh Tài ngẩng đầu, với vẻ mặt không cam lòng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Sai. Hoàn toàn sai. Trần Phong chau mày, gay gắt nói, với thủ đoạn và năng lực của ta, trong xã hội hiện nay, tìm vài thuộc hạ trung thành dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao ta lại chọn ngươi? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Không cho Đỗ Kinh Tài cơ hội trả lời, Trần Phong tiến lên một bước, hung hăng nói, là vì sự chấp niệm của ngươi đối với tòa thành này, điều đó mới khiến ta chọn ngươi. Nhưng bây giờ, ta thừa nhận ta đã sai, bởi vì ngươi căn bản là một kẻ ích kỷ vô tình. Đối mặt với sự chỉ trích của Trần Phong, Đỗ Kinh Tài cắn chặt răng, phản phất như một con đà điểu, chỉ muốn chui đầu vào cát. Nhưng uy thế này đối với Trần Phong chẳng hề có chút áp lực nào. Không cho Đỗ Kinh Tài cơ hội thở dốc, Trần Phong tiếp tục lớn tiếng, chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là mặt mũi của ngươi, mà từ bỏ cơ hội sống sót của những người kia. Bọn họ sẽ vì ngươi mà chết, đó là lời hứa cuối cùng của ta dành cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nghe Trần Phong lại muốn hủy diệt nơi này, Đỗ Kinh Tài lập tức nổi giận. Cậu ta cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sát tâm của mình, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Trần Phong. Bành! Trần Phong bất ngờ ra tay, nắm chặt lấy nắm đấm của Đỗ Kinh Tài, châm chọc nói, nhìn sức mạnh của ngươi bây giờ đi, còn không bằng một con thỏ. Ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi sao? A à, Đỗ Kinh Tài gầm lên một tiếng, không chịu nhục, liền nhấc chân đá về phía Trần Phong. Nhưng trước đó, khi đối chiến với Dương Thước, cậu ta đã bị trọng thương, lúc này cả tốc độ và sức mạnh đều đã giảm sút nghiêm trọng. Trần Phong nhìn cũng không nhìn, chỉ cần nghiêng người là đã dễ dàng né được. Sau đó, ánh mắt Trần Phong ngưng tụ, nhấc chân vung mạnh như roi, hung hăng quất vào chân Đỗ Kinh Tài, khiến cậu ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sắc mặt Đỗ Kinh Tài trắng bệch, muốn đứng dậy lần nữa nhưng chỉ cần khẽ động là hai chân lại truyền đến từng cơn đau nhói, rõ ràng đã bị trọng thương. Trần Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Đỗ Kinh Tài, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông như giả thú này, trầm giọng nói, phục tùng ta để ta ban cho ngươi sức mạnh. Một phương kiêu hùng, đối với ngươi mà nói đó là vinh quang chí cao, nhưng với ta, đó chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy một thế giới rộng lớn hơn. Ta sẽ cho ngươi có được sức mạnh, có được sức mạnh để không ai có thể làm tổn thương tòa thành này của ngươi nữa. Và điều ta muốn rất đơn giản, chỉ là một chút hứa hẹn của ngươi đối với ta. Giọng nói của Trần Phong mơ hồ mà đầy mê hoặc. Giờ khắc này, đối với Đỗ Kinh Tài, cậu ta phản phất như rơi vào địa ngục, mà bên cạnh lại có một con ma quỷ thực sự đang lượn lờ. Giao dịch đây rõ ràng là một cuộc giao dịch khiến cậu ta động lòng. Nhưng cái giá phải trả là cậu ta sẽ mất đi tất cả, chỉ còn là một người đại diện tiếp tục tồn tại ở thành ma quỷ. Tuy nhiên, Trần Phong nói không sai, chỉ có mình còn sống mới có hy vọng thay đổi thành ma quỷ. Trước đây cậu ta không có cơ hội này, bởi vì những kẻ kia cuối cùng sẽ tìm mọi cách để ngán chân cậu ta. Nhưng bây giờ thì khác, một khi cậu ta trung thành với Trần Phong, với thực lực của đối phương, giống như một vòi nước cao áp, bất kỳ nơi nào bẩn thỉu cũng có thể lập tức được rửa sạch sẽ. Sắc mặt Đỗ Kinh Tài đầy tủi nhục, nhưng ánh mắt lại như hai ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội. Cậu ta siết chặt song quyền, giọng nói khàn khàn như kim loại va vào nhau, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi, ta nguyện ý trở thành người đại diện của ngươi. Nhìn Đỗ Kinh Tài nói xong câu đó, hai mắt đã trở nên đỏ rực, Trần Phong lại tỏ ra bình tĩnh, qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết, đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời ngươi. Hết chương 1490. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.